Ầm ầm. Đột nhiên toàn bộ khoái hoạt các liền là mãnh liệt chấn động, ở phía dưới tựa hồ một cái cự thú miệng lớn mở ra đồng dạng, từ dưới mặt đất một cái to lớn phòng đấu giá hiện hiện ở đám người trong mắt, mà giữa sân cũng đã ngồi rất nhiều đến tiến hành người đấu giá. Tôn gia bốn người, cái kia độc nhãn trung niên nhân, Tôn Vĩnh An, Tôn Tử Thực, còn có Tôn Nhạc Nhạc ngay tại giữa sân, cái kia trước đó Sở Dương nhìn thấy lão giả Chu Tam, giờ khắc này cũng đã đứng ở trên đài đấu giá, một mặt ý cười. Chư vị, lần này khoái hoạt các đấu giá chính thức bắt đầu. Hắn nói xong, liền cầm lên một quan tưởng đồ hướng về phía đám người liền mở miệng nói, đây là Hà Võ Hồn quan tưởng đồ. Hà Võ Hồn quan tưởng đồ 3. Nhã thất bên trong Sở Dương liền là chấn động, hắn tại nhã thất bên trong, vị trí cực kỳ tốt, ở trên cao nhìn xuống, có thể cực kỳ rõ ràng nhìn thấy phòng đấu giá bên trong tình huống, như người bình thường tại hồ cá bên ngoài nhìn xem hồ cá bên trong con cá một dạng. Thủ bút này thật là quá lớn một chút ta, hơn nữa đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, xem như nóng trận. Liền lấy ra Hà Võ Hồn quan tưởng đồ, dạng này có tiền mà không mua được đồ vật ba. Hà Võ Hồn biết bao chân quý, ở Ngũ Hành Tông đánh cược bên trong, Tào Giác vì lấy được Thủy Hành Phong phong chủ Lô Thiên Thụy Hồ Võ Hồn, đó cũng là hạ trọng chú. Sở Dương thật bị chấn đến, đây cũng chính là nói, ở phía sau còn có so Hà Võ Hồn còn có càng kinh người đồ vật chờ lấy đấu giá. Vâng, toàn bộ phòng đấu giá bên trong, tất cả nhã thất bên trong, đều bị chấn động, nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng ầm vang thanh âm. Ta trời ạ! Hà Võ Hồn quan tưởng đồ cũng lấy ra đấu giá. Không phải điên rồi, Hà Võ Hồn thế nhưng là tự nhiên võ hồn, dạng này quan tưởng đồ lại có người lấy ra đấu giá. Thiên hạ này quả nhiên là người nào đều có, đấu giá cái này Hà Võ Hồn quan tưởng đồ, ta cam đoan hắn tuyệt đối là một cái ngu xuẩn. Ngu xuẩn đều không cách nào hình dung hắn, đoán chừng đây là một cái bại gia tử, giống như trước kia Lưu gia xuất ra phiên thiên ấn đấu giá một dạng. Nhã thất bên trong, Kim Nhị Bàn cùng Lưu Hạo Nhiên cũng cực kỳ chấn kinh. Nhất là Lưu Hạo Nhiên trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ, cái kia từng là Lưu gia sỉ nhục, mà đây cũng là phiên thiên ấn không thể bù đắp, hắn ra ra tuyệt đối không chịu chết nguyên nhân. Cái này Hà Võ Hồn, vô luận như thế nào nhất định muốn lấy được. Không tiếc đại giới, nhất định muốn lấy được. Hà Võ Hồn quan tưởng đồ có thể làm trấn gia chi bảo, chỉ cần có Hà Võ Hồn quan tưởng đồ tại, đời đời kiếp kiếp gia tộc bên trong đệ tử, thực lực đều muốn hơn người một bậc, lo gì gia tộc không được hưng thịnh. Hà Võ Hồn quan tưởng đồ giá trị thật sự là quá lớn, mặc dù không thể cùng Hà Võ Hồn sánh ngang, nhưng nếu là một cái gia tộc lấy được, toàn bộ gia tộc thực lực đều sẽ tăng lên một cái cấp bậc, tác dụng không thể đo lường. Toàn bộ phòng đấu giá bên trong, một mảnh ầm vang, một mảnh huyên náo, chậm chạp không cách nào bình ổn lại, có mọi người cũng đã nhanh chóng trở về, hồi bẩm bản thân gia tộc và sở thuộc thế lực. Chương 335, điên cuồng đấu giá, hạ. Đương đương đương. Đấu giá lao giả Chu Tam đưa tay bên một ngụm đại trung gõ vang, du nhiên tiếng trung rất nhanh nhường bốn phía bình tĩnh lại. Chư vị, Chu Tam mở miệng nói, đấu giá Hà Võ Hồn quan tưởng đồ người có yêu cầu, chỉ có thể lấy luân phách cảnh bảo khí đến đấu giá. Luân phách cảnh bảo khí. Vâng. Toàn bộ phòng đấu giá bên trong lần nữa một mảnh ầm vang, một mảnh huyên náo, bởi vì yêu cầu này cũng thật sự là quá bất hợp lý, ai sẽ đấu giá trong tay luân phách cảnh bảo khí, cái kia đơn giản liền là ngu ngốc. Thăng hồn cảnh cảnh binh khí. Khí hồn cảnh võ giả dựa vào có thể ngăn cản được thăng hồn cảnh hồn áp, mà luân phách cảnh cấp bậc bảo khí, phòng ngự tính thì có thể hình thành lĩnh vực, tính công kích thì có thể trực tiếp phá vỡ luân phách cảnh võ giả lĩnh vực. Có thể nói, một kiện luân phách cảnh bảo khí, mặc dù là tử vật, nhưng cơ hồ cùng cấp với một cái luân phách cảnh võ giả. Một cái luân phách cảnh võ giả, giá trị tuyệt đối là không cách nào đánh giá. Quả nhiên là điên cuồng a. Sở Dương lại một lần chấn kinh, hắn nếu là có một luân phách cảnh bảo khí, không chừng hắn đều có thể chém giết luân phách cảnh võ giả. Cái này Hà Võ Hồn quan tưởng đồ, cùng ta không có quan hệ. Kim Nhị Bàn hai tay mở ra, biểu thị hắn đã vượt qua cục. Phú Quốc Hầu Phủ mặc dù nắm giữ Sơn Nhạc Võ Hồn quan tưởng đồ, nhưng nhiều một cái Hà Võ Hồn quan tưởng đồ cũng tuyệt nhiên sẽ không ngại nhiều, nhưng Hà Võ Hồn quan tưởng đồ đại giới thực sự quá cao, liền là Kim Nhị Bàn cũng có chút chơi không nổi. Thêm nữa, Phú Quốc Hầu Phủ đã có Sơn Võ Hồn quan tưởng đồ. Sơn Nhạc Võ Hồn cùng Hà Võ Hồn đều là tự nhiên võ hồn, ở nhất định trên ý nghĩa Sơn Võ Hồn quan tưởng đồ cùng Hà Võ Hồn quan tưởng đồ tác dụng là trung điệp, tại Kim Nhị Bàn giá trị cực lớn giảm, cho nên dùng một kiện luân phách cảnh bảo khí đi đổi, không đáng. Ngắn hạn đến xem, cái này luân phách cảnh mặc dù là tử vật, nhưng cũng có thể nói tương đối với một cái luân phách cảnh võ giả, có kịp thời chiến lược, Hà Võ Hồn quan tưởng đồ giá trị không bằng. Lưu Hạo Nhiên tại bình phán cái này Hà Võ Hồn quan tưởng đồ giá trị, nhưng từ trường kỳ đến xem, nắm giữ Hà Võ Hồn quan tưởng đồ, trong nhà đệ tử thực lực đều có thể lấy được tăng lên. Nếu là rơi vào thiên tài trong tay, giá trị đem càng thêm bị phóng đại, thậm chí có thể đột phá luân phách cảnh, trở thành chân thật luân phách cảnh. Cho nên trường kỳ đến xem, Hà Võ Hồn Quan tưởng đồ lớn xa hơn một kiện luân phách cảnh bảo khí. Đáng tiếc, Lưu Hạo Nhiên rất là tiếc nuối, Lưu gia mặc dù có tài phú, nhưng hiện tại trên tay lại không có luân phách cảnh bảo khí, dù sao Lưu gia cũng là mới vừa sống lại, vì chuộc về phiên thiên ấn, trước đó càng là bỏ ra cực lớn đại giới. Đương đương đương, tiếng chuông vang lên lần nữa, chờ đến toàn trường lần nữa bình tĩnh trở lại, đấu giá lao giả Chu Tam mở miệng lần nữa, hiện tại bắt đầu cạnh tranh, người trả giá cao được. Nương theo hắn thanh âm, tiếng chuông sau đó vang lên lần nữa, nhưng giữa sân yên tĩnh một mảnh. Sau đó, phòng đấu giá bên trong nghị luận ầm ĩ, đều tại nghị luận, ước định, có đáng giá hay không đấu giá, nhưng mà trên thực tế có năng lực đập đến Hà Võ Hồn Quan tưởng đồ người, kỳ thật ít càng thêm ít. Chậm chạp không có người ra giá, lúc này Sở Dương cũng lập tức rõ tới trắng, tại sao Hà Võ Hồn Quan tưởng đồ như thế đồ vật, khoái hoạt các tại sao tại mở màn liền tiến hành đấu giá, bởi vì rất có thể lưu phách. Bất quá, dùng Hà Võ Hồn Quan tưởng đồ mở màn, lại là không còn gì tốt hơn, nóng trận hiệu quả đạt đến cực hạn, đem tất cả mọi người chấn động. Đương đương đương. Tiếng chuông vang lên lần nữa, đấu giá lao giả Chu Tam chờ đợi hồi lâu, Thủy Trung không có mở miệng không được dò hỏi, chư vị, nhưng có người cạnh tranh. Không người trả lời. Chư vị, ta đem hỏi thăm 3 lần, 3 lần qua đi, Hà Võ Hồn Quan tưởng đồ tuyên bố lưu phách, đem tiến hành vòng tiếp theo cạnh tranh. Đương đương đương. Nương theo lấy tiếng chuông không ngừng vang lên, đấu giá lao giả Chu Tam không ngừng hỏi thăm, rất nhanh thì đến lần thứ 3 hỏi thăm, chư vị, nhưng có người muốn cạnh tranh cái này Hà Võ Hồn Quan tưởng đồ. Nếu là không có, đấu giá lao giả Chu Tam liền muốn tuyên bố Hà Võ Hồn Quan tưởng đồ lưu phách thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm vang lên. Rốt cục có người ra giá. Chương 336, ngu muội cử động, thượng. Một kiện luân phách cảnh bảo khí. Có người ra giá, cái này thanh âm một vang lên. Tức khắc toàn bộ phòng đấu giá bên trong lần nữa ầm vang, giống như một nồi nước sôi trào lên. Trời ạ, lại có người ra giá. Cái này có cái gì kỳ quái, Hà Võ Hồn Quan tưởng đồ cũng cực kỳ bất phàm. Không sai, từ lâu dài đi lên, Hà Võ Hồn Quan tưởng đồ giá trị là lớn xa hơn một kiện luân phách cảnh bảo khí, nhất là một chút đại gia tộc nhiều đệ tử cộng hưởng tình huống dưới. Cái này thanh âm Sở Dương tự nhiên sẽ không quá lạ lẫm, Vinh Quốc Hầu Phủ Tiểu Hầu Gia, Nô Quan Kỳ. Nghe được cái này thanh âm, Kim Nhị Bàn tựa hồ thì có thật không tốt dự cảm, trên mặt hắn thịt mỡ không khỏi liền là nhảy một cái, con mắt triệt để híp lại, quả nhiên là liền khỏe mắt cũng đã biến mất, nếu là đem lông mày cạo đi, cái kia quả nhiên là một khối bạch bạch thịt. Đương đương đương. Đấu giá lao giả Chu Tam trên mặt rào rạt phát ra tiếu dung, đấu giá ra ngoài đương nhiên so lưu phách tốt nhiều lắm. Chư vị, Vinh Quốc Hầu Phủ Nô Tiểu Hầu ra ra giá một kiện luân phách cảnh bảo khí, nhưng có người đấu giá. Không có thanh âm. Toàn trường ánh mắt lập tức đều tập trung hướng Sở Dương, Kim Nhị Bàn vị trí nhã thất, tựa hồ đám người đều đang chờ đợi Kim Nhị Bàn đấu giá. Tiểu Hầu gia đối Tiểu Hầu gia, địa vị mới ngang nhau, mới dám đấu giá, bằng không hậu quả nghiêm trọng. Chỉ là cho đám người thất vọng là, Kim Nhị Bàn căn bản liền không có lên tiếng. Đương đương đương. Đấu giá lao giả hiển nhiên cũng rất thất vọng, nhưng cũng không có từ bỏ, lần nữa mở miệng nói, Vinh Quốc Hầu Phủ Nô Tiểu Hầu gia ra giá một kiện luân phách cảnh bảo khí, nhưng có người đấu giá. Đám người ánh mắt lần nữa tập trung hướng về phía Sở Dương cùng Kim Nhị Bàn vị trí nhã thất. Kim Nhị Bàn sắc mặt rất khó nhìn, không còn hi bị tiêu dung, hắn tựa hồ cũng đã biết rõ Ngô Quan Kỳ tiếp xuống sẽ làm sao làm, nhưng cuối cùng không có đấu giá. Đương đương đương. Đấu giá lao giả Chu Tam ở đi qua 3 lần hỏi thăm thời điểm, gõ đại trung, ngay tại chỗ tuyên bố, Vinh Quốc Hầu Phủ Ngô Tiểu Hầu gia ra giá một kiện luân phách cảnh bảo khí, cạnh tranh phải Hà Võ Hồn Quan tưởng đồ, chúc mừng Ngô Tiểu Hầu gia. Lập tức hắn liền muốn sai người đem Hà Võ Hồn Quan tưởng đồ đưa qua, nhưng lúc này Ngô Quan Kỳ thanh âm vang lên, chờ. Ngô Quan Kỳ vừa lên tiếng, tất cả mọi người biết có trò hay nhìn. Kim Nhị Bàn, ngươi vì cái gì không được đấu giá đây? Chẳng lẽ ngươi không biết cái này Hà Võ Hồn Quan tưởng đồ, từ lâu dài đến giá trị cao hơn qua một kiện luân phách cảnh bảo khí sao? Ngô Quan Kỳ hí ngược thanh âm vang vọng toàn bộ khoái hoạt các, không biết là ngươi ngu xuẩn, cũng là ngươi Phú Quốc Hầu Phủ cũng đã nghèo liền một kiện luân phách cảnh bảo khí cũng cầm không ra. Nô Quan Kỳ ngươi đồ khốn kiếp. Kim Nhị Bàn triệt để nổi giận, ít thả ngươi cho giam thúi, Hà Võ Hồn Quan tưởng đồ rất hiếm có sao? Ta Phú Quốc Hầu Phủ bó lớn Võ Hồn Quan tưởng đồ, thiếu tự nhiên Võ Hồn Quan tưởng đồ sao? Hắn không cảm thấy không đủ, lập tức bổ sung nói, ngươi một cái ngu ngốc, phải Hà Võ Hồn Quan tưởng đồ đều mừng rỡ tìm không ra bác, quả nhiên là không có gặp qua việc đời, cấp thấp. Ta cấp thấp, cũng là ngươi nghèo cũng đã bất nhập lưu. Nô Quan Kỳ cũng không giận, càng thêm hí ngược, Kim Nhị Bàn, ta về sau có phải hay không có thể gọi ngươi quỷ nghèo, ngươi Phú Quốc Hầu Phủ có phải hay không cũng phải lập tức xong đời. Ta không theo cấp thấp đồ chơi nói chuyện. Kim Nhị Bàn rõ ràng lực lượng không đủ. Ha ha. Nô Quan Kỳ rốt cục cầm ý phá lên cười, bén nhọn rêu cật lên. Phú Quốc Hầu Phủ đều là ngươi dạng này không có nhãn lực hàng, cũng trách không được Phú Quốc Hầu Phủ thất sủng. Ngươi. Kim Nhị Bàn sắc mặt không khỏi liền là biến đổi, như thế sự tình bị trước mặt mọi người nói ra. Phú Quốc Hầu Phủ uy danh tất nhiên muốn kịch liệt hạ thấp, nếu như không thể phản kích trở về, ngày sau Kim Nguyên Thành bên trong tất nhiên lấy Vinh Quốc Hầu Phủ chỉ riêng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dạng này ảnh hưởng thực sự quá ác liệt, quá nghiêm trọng. Chương 337, ngu muội cử động, hạ. Ta nói không đúng sao? Nô Quan Kỳ thanh âm lần nữa vang vọng toàn trường, cũng biến càng thêm hí ngược. Nhã thất bên trong, Kim Nhị Bàn mặt trầm có thể chảy ra nước, nhưng Nô Quan Kỳ còn không có xong, phiền phức. Đem Hạ Võ Hồn Quan tưởng đồ nhường Kim Nhị Bàn nhìn một chút. Đây là muốn hung hăng đánh mặt Kim Nhị Bàn a. Toàn trường không khỏi liền là yên tĩnh. Tiểu Hầu gia, cái này. Đấu giá lao giả Chu Tam chần chờ, Kim Nhị Bàn nhã thất bên trong thế nhưng là có Sở Dương như thế một cái yêu nghiệt, nếu là bị Sở Dương đem Hạ Võ Hồn Quan tưởng đồ biết được, hắn có thể đảm nhận không nổi trách nhiệm này. Cắt. Nô Quan Kỳ cười lạnh không thôi, nhìn một chút, Kim Nhị Bàn liền có thể đem Hạ Võ Hồn Quan tưởng đồ học được sao? Ngươi yên tâm dựa theo ta nói làm là được, cùng lắm thì ta tính đem Hạ Võ Hồn Kỳ hình đưa cho cái kia quỷ nghèo thôi. Hạ Võ Hồn Quan tưởng đồ biết bao lớn mạnh, há có thể là nhìn một chút có thể liền nhớ kỹ, là cấn ở não hải bên trong phát ra, có thể nắm chặt Hạ Võ Hồn thần hình cũng đã nghịch tiên, cho nên Ngô Quan Kỳ lời này không có ma bệnh. Là, tiểu hầu gia. Lập tức, đấu giá lao giả Chu Tam, lập tức đem Hạ Võ Hồn Quan tưởng đồ hướng về Sở Dương bọn họ biểu hiện ra. Kim Nhị Bàn cắn răng răng vang lên ken kẹt, Lưu Hạo Nhiên cũng là một mặt sắc giận. Bất quá, bọn họ phát hiện Sở Dương cùng Tiểu Quai hai cái này đồ chơi, lại sớm mở to hai mắt nhìn. Nhất là Sở Dương, một bộ nhìn giai nhân tắm rửa bộ dáng, hoàn toàn là không liếc không nhìn sắc mặt. Kim Nhị Bàn chán nản, sau đó kinh dị, đây không phải người đồ vật, chẳng lẽ dự định chỉ nhìn một chút, liền đem Hạ Võ Hồn cho nhớ kỹ, sau đó quan tưởng ra đi. Hắn nhất định là điên rồi. Vụ. Ngay lúc này, đấu giá lao giả Chu Tam đem Hạ Võ Hồn Quan tưởng đồ mở ra, nhưng chỉ là mở ra tức thu. Ầm ầm. Sở Dương mi tâm truyền ra sông lớn lao nhanh thanh âm, thiên tài võ hồn, hồn thiên vạn tượng nghi, thêm nữa chính hắn ba cái, toàn lực bắt Hạ Võ Hồn Quan tưởng đồ trên đó đồ án, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn lập tức liền bắt được Hạ Võ Hồn kỳ hình. Hồn thiên vạn tượng nghi lên, đại giang phát ra thâm cốc, một con sông lớn đang lao nhanh. Cái này, Kim Nhị Bàn cùng Lưu Hạo Nhiên hai người nghẹn họng nhìn chân trối. Cái này quá kinh dị, sau đó hai người nghĩ đến Sở Dương vừa mới bất quá dùng ngắn ngủi thời gian, liền đem phiên thiên ấn giải tích đi ra, kinh hãi mới hơi hơi bình phục. Chợt, hai người cùng đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu, có lẽ, Sở Dương thật chỉ là nhìn một chút, liền có thể đem Hạ Võ Hồn Quan tưởng đi ra. Không muốn nhanh như vậy có thể nhìn ra cái gì đến, ta nói cái kia lao đổ vật ngươi đây là không phải quá để mắt Kim Nhị Bàn sao. Nô Quan Kỳ thanh âm lần nữa vang lên, yên tâm. Nếu là phát ra sự tình, ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi tiến hành truy cứu, đem sông Hạ Võ Hồn Quan tưởng đồ lần nữa triển khai, nhất định tại đó một hồi, nhường Kim Nhị Bàn cái kia quỷ nghèo hảo hảo nhìn đủ, về sau dạng này cấp bậc đồ chơi, hắn chỉ sợ là tiếp xúc không tới, chúng ta cần đồng tình một cái hắn, cũng vì hắn mặc nghiệm. Hạ Võ Hồn Quan tưởng đồ triển khai, còn muốn nhất định tại đó một hồi ba. Kim Nhị Bàn biểu lộ đặc sắc cực kỳ, hắn hiện tại không có mảy may phẫn nộ, mà là kinh ngạc đến cực điểm, cái gì gọi là chết, đây chính là không tìm đường chết liền sẽ không chết à, con mẹ nó nhất định tại đó một hồi, vừa mới liền cái nhìn kia. Sở phi nhân tựa hồ liền muốn đem Hạ Võ Hồn Quan tưởng đi ra. Cái này biết chính là cho Sở Dương đưa Hạ Võ Hồn Quan tưởng đồ. Lưu Hạo Nhiên cũng là vô cùng ngạc nhiên, hắn hiện tại thực khó tưởng tượng Nô Quan Kỳ đến tột cùng có bao nhiêu ngu xuẩn. Như thế chuyện ngu xuẩn vậy mà có thể cũng làm ra, hao tốn một kiện luân phách cảnh mới lấy được Hạ Võ Hồn Quan tưởng đồ, lại muốn bạch bạch đưa cho Sở Dương. Quả nhiên là kỳ lạ nào cấu tạo. Quả nhiên là thần kỳ vô cùng người. Kim Nhị Bàn cùng Lưu Hạo Nhiên cũng đã bất lực đi nôn hỏng bét Ngô Quan Kỳ. Là, tiểu hầu gia. Đấu giá lao giả Chu Tam, hướng về phía Sở Dương bọn họ chậm chậm đem Hạ Võ Hồn Quan tưởng đồ, chậm chậm triển khai, sau đó dừng lại. Ông ngong ngong. Hồn thiên vạn tượng nghi vận chuyển tới cực hạn, Sở Dương cũng đem thiên tài võ hồn cùng bản thân thôi động đến cực hạn, điên cuồng ký ức Hạ Võ Hồn Quan tưởng đồ bên trên kỳ hình, kỳ thần. Giờ khắc này, hắn biết rõ có thể hay không đem Hạ Võ Hồn Quan tưởng đồ, hoàn toàn lạc ấn ở não hải bên trong, liền nhìn cái này ngắn ngủi thời gian. Chương 338, Đại Giang phát ra thiên môn. Ầm ầm. Trường Giang quần quận thanh âm càng thêm đinh thai nhức óc, ban đầu chỉ có Kim Nhị Bản cùng Lưu Hạo Nhiên bọn họ có thể nghe thấy, nhưng giờ phút này, tựa hồ thật có một dòng sông lớn tại khoái hoạt các bên trong lao nhanh đồng dạng, đại giang mãnh liệt, dòng nước xiết bành trướng tiếng ầm ầm vang, từ nhã thất bên trong truyền ra, vang vọng toàn bộ khoái hoạt các. Không có khả năng, cái này tuyệt không có khả năng. Nô Quan Kỳ kinh hãi thanh âm, lập tức xen lẫn tại dòng nước xiết bành trướng thanh âm bên trong, vang vọng ở đám người lỗ tai bên trong, nhưng rất nhanh liền bị sông đại giang chảy về đông, bành trướng thanh âm bao phủ hoàn toàn. Cái này yêu nghiệt a. Đấu giá lao giả Chu Tam, lão đảo một cái kem chút không có ngã té xuống đất, kinh hoàng bên trong hắn luống cuống tay chân muốn đem Hà Võ Hồn Quan Tưởng Đồ thu hồi đến, kem chút không có đem Hà Võ Hồn Quan Tưởng Đồ xé thành hai nửa. Trước đó, hắn nghĩ tới Sở Dương cũng có thể một cái đem Hà Võ Hồn hoàn toàn bắt, nhưng về sau lập tức hủy bỏ, bởi vì cái này không khả năng, cho nên hiện tại tất cả chân thực phát sinh, hắn cả người cơ hồ sụp đổ. Đây là người sao? Toàn bộ phòng đấu giá bên trong cũng là một mảnh ầm vang cùng huyên náo, kinh người, thật sự là quá kinh người. Chỉ là nhìn như thế một hồi, liền đem Hà Võ Hồn hình thần toàn bộ bắt được, điều này có thể sao? Có thể hay không là Phú Quốc Hầu Phủ Tiểu Hầu ra lừa gạt, ra vẻ thanh thế? Đã có người đang hoài nghi. Không sai, Phú Quốc Hầu Phủ Tiểu Hầu ra, mặc dù nộ tính không tệ, nhưng tuyệt nhiên không có dạng này tuyệt thế thiên phú kinh người. Nếu hắn có như thế tuyệt thế thiên phú kinh người, là tuyệt thế yêu nghiệt, lấy hắn làm người, làm sao có thể một mực không được không nổi danh. Phú Quốc Hầu Phủ Tiểu Hầu ra, chúng ta cũng không phải không có gặp qua, hẳn là tới nói xác thực không có dạng này bản sự. Kim Nhị Bàn tại Kim Nguyên Thành bên trong, quen thuộc người khác tuyệt nhiên số lượng cũng không ít, có người đưa ra hoài nghi, lập tức cũng rất nhiều người tán đồng. Mọi người tự nhiên không biết cái này cùng Sở Dương có quan hệ, thậm chí căn bản không biết Sở Dương tồn tại. Ầm ầm. Ngay tại rất nhiều người ngờ vực thời điểm, đại giang bành trướng thanh âm càng thêm đinh tai nhức óc, vang vọng tất cả mọi người màng nhĩ, lập tức tất cả mọi người chỉ thấy phía trên nhã thất bên trong chợt bị phá tan một cái lỗ hổng, một con sông lớn mãnh liệt cuộn trào ra, hiện ra tất cả mọi người trước mặt. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, không có bất luận cái gì một tia âm thanh, ánh mắt đều gắt gao rơi vào đầu này chân nguyên hình thành đại giang bên trên. Giờ phút này, chuyện này đầu đại giang cũng không phải Kim Nhị Bản cùng Lưu Hạo Nhiên bọn họ trước đó nhìn thấy mơ hồ như vậy, cũng không chỉ là một dòng sông lớn phát ra thâm cốc đơn giản như vậy. Hiện tại, hiện ở đám người trước mặt chuyện này đầu đại giang, Kỳ, Hùng, Tuấn, Vĩ. Thiên môn gián đoạn sở giang mở, nước xanh đông lưu đến bước này về. Hai bên bờ núi xanh tương đối phát ra, cô buồn một mảnh ngày bên đến. Hai núi đá hình dáng hiểu nham, đồ vật đối mặt, hoành kẹp đại giang, rằng coi như cửa. Đại giang giống như cự phủ bổ ra thiên môn hùng phong, ầm ầm sung ra, đục rộng rãi mang nước xa thế, tại hai sơn gian mở ra chật hẹp thông đạo, nước sông kích xoáy quanh quẩn, sóng lớn mãnh liệt. Càng là cho người kinh ngạc là, đại giang dòng nước xiết bên trong, có một thuyền lá linh đinh cưỡi đại giang, từ chân trời ung dung mà tới. Tất cả mọi người nhìn kinh ngạc liên tục. Hùng kỳ rộng rãi xa, sơn thủy hiểm trở không thể ngăn trở khí thế, cho người ta kinh tâm động phách cảm giác. Quần quận đông lưu đại giang ở đám người cảm giác bên trong, tựa hồ một đầu thiên hà sông phá thiên môn, hiện tại nhân thế gian đồng dạng, như thế cảnh tượng, quả nhiên là, cự linh gào thét phách hai núi, sóng lớn phun lưu bắn đông hải. Chuyện này đầu đại giang phảng phất là nắm giữ to lớn sinh mệnh lực sinh linh, có phá tung tất cả trở ngại lực lượng, thiên môn muốn bị nó sông phá, sơn nhạc muốn bị nó bổ ra, thẳng tiến không lùi, không thể ngăn cản, người phản đối giai diệt đều là vong. Cái này còn không phải kinh người nhất, này chỉ là chỉnh thể, trong đó chi tiết cũng cực kỳ rõ ràng, chân thực. Đại giang phát ra thiên môn sau đó, trùng trùng điệp điệp đắm chìm trong xuân quang phía dưới, tú lệ phi thường, hai bên bờ vượn gầm gào thét, xanh un tươi tốt, tới khoáng đặt chỗ, nước sông chậm lại, gió sông thổi lất phất, mang đến hai bên bờ hoa thảo hương thơm, còn có chim én ngậm lấy bùn nhão bận bịu xây tổ, ấm áp cắt tử thương ngủ thành đôi thành cặp viên ương. Nước sông sóng biếc cuồn cuộn, phụ trợ chim nước tuyết bạch lông vũ, dãy núi buồn bực bạc phơ, hồng hoa tôn nhau lên, liền muốn thiêu đốt. Toàn trường không có bất luận cái gì một tia âm thanh. Tựa hồ bị trước mắt nước sông hùng hồn, sơn thủy tú lệ, đại giang ngày xuân cảnh, triệt để mê hoặc. Chương 339, đa tạ. Thật hùng hồn, tốt hùng kỳ, nguy hiểm thật tuấn một dòng sông lớn, quả nhiên là sông phá thiên môn, bổ ra sơn nhạc, hiện tại trước mắt ta một dạng. Rất nhiều người đã quên đi rồi đây là hai cái tiểu hầu ra ở giữa ám đấu, sợ hai thán phục lên tiếng thời điểm, mấy như mộng nghệ, đây là thật à, chỉ là nhìn thoáng qua Hà Võ Hồn Quan Tường Đồ. Sau đó cũng bất quá coi lại ngắn ngủi trong một giây lát, hơn nữa còn là cách trong suốt vách lồng, xa xa nhìn xem, dạng này cũng có thể đem Hà Võ Hồn hoàn toàn quan tưởng đi ra. Cự linh gào thét phách hai núi, sóng lớn phun lưu bắn đông hải, lớn như vậy giang thế lớn biết bao, người nào có thể ngăn cản, một khi thi triển ra đến, đem giống như cái này đại giang đồng dạng, xông phá thiên môn, bổ ra sơn nhạc, ta trời đây là đem quan tưởng đồ bên trong Hà Võ Hồn kỳ thần kỳ hình, hoàn toàn, triệt triệt để đều bị bắt được, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đâu chỉ như thế, chân nguyên xây dựng ra chuyện này đầu đại giang, không được duy trì có chỉ có đại thế, rất nhiều nhỏ bé chỗ, cũng rõ ràng, sinh động, chân thực phi thường, cái kia vượn gầm hổ khiếu, hai bên bờ xanh un tươi tốt cổ thụ, hoa thảo, hàm bùn xây tổ xuân yến, trên bờ các tuyên đường, bạch sắc chim nước. Người này càng xem càng chấn kinh, nhìn trước mắt chuyện này đầu đại giang, ta cảm giác phảng phất liền hiện tại liền đặt mình vào tại ngày xuân đại giang bên cạnh, ta chẳng những nghe được vượn gầm hổ khiếu, thậm chí cảm nhận được giang gió phất động, người thấy hương hoa. Không sai, nhìn đến phú quốc hầu phủ tiểu hầu gia, đem quan tưởng đổ bên trong Hà Võ Hồn thần vận, hoàn toàn in vào trong lòng. Một mảnh huyên náo bên trong, phòng đấu giá trung tâm nhất lão giả Chu Tam, giờ phút này đôi môi run rẩy, phát xanh phát tím, tựa hồ bị đông lạnh hỏng đồng dạng, là hắn đem Hà Võ Hồn quan tưởng đồ biểu hiện ra cho Sở Dương nhìn, cho nên hắn rất biết rõ Sở Dương quan sát cái này quan tưởng đồ dùng bao nhiêu thời gian. Như thế ngắn ngủi thời gian, bất quá cũng chính là thả 2-3 cái giấm thời gian, nhưng Sở Dương vậy mà đem Hà Võ Hồn thần vận hoàn toàn bắt được. Âm thầm Ngụy Quốc Tam công chúa cùng cái kia y cô nương, nhìn trước mắt cảnh tượng, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu không nói gì. Các nàng đối với Sở Dương ước định cao nhất hạn mức cao nhất, giống như thiên môn bị đại giang xông phá, cũng tựa hồ một thần sơn bị phách chẳng mở. Sở Dương hạn mức cao nhất, căn bản không phải các nàng có thể tưởng tượng. Cái này Sở Dương nhất định muốn chết, hắn phải chết, tuyệt đối phải chết. Ngụy Quốc Tam công chúa cực độ kinh hãi, giờ phút này sát ý nồng đậm vô cùng, Sở Dương qua kinh người trình độ nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng, cũng hoàn toàn tiếp thu không được. Hắn xác thực muốn chết, hắn không chết chúng ta đem như ngồi bàn trông. Cái kia y cô nương đôi mắt xinh đẹp bên trong, hàn quang cũng là mạnh mẽ ngưng, nàng cũng bị giật mình. Đương nhiên, các nàng không cần đi điều tra, không cần đoán, liền biết rõ người này nhất định là Sở Dương. Nhã thất bên trong, Kim Nhị Bàn cùng Lưu Hạo Nhiên hai người, tuyệt nhiên không có khả năng có dạng này thiên phú. Ha ha! Kim Nhị Bàn đắc ý, ngạo kiều phi thường tiếng cười to, vang dội toàn bộ phòng đấu giá, vang vọng toàn bộ khoái hoạt các. Chư vị, xin lỗi, nhường các ngươi bị sợ hãi. Kim Nhị Bàn tiếp tục đắc ý nói, nhưng không có cách nào, bàn gia liền là không chịu được phải kích thích, vừa bị kích thích liền sẽ báo nổi, bàn gia chính là muốn kích thích các ngươi, đúng, không có sai, bàn gia ta liền là như thế kinh người, hy vọng các ngươi có thể tiếp nhận, ha ha. Hắn cười to thanh âm, nhường Nô Quan Kỳ sắc mặt tái nhợt, biến thành màu đen, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đầu này heo mập tuyệt đối không có khả năng có dạng này thiên phú, tuyệt đối không có khả năng. Ôi uy! Ta quên một kiện trọng yếu nhất sự tình. Kim Nhị Bàn thanh âm lần nữa vang lên, lần này hắn thanh âm bên trong tràn đầy hí ngược cùng trào phúng, Vinh Quốc Hầu phủ tiểu hầu gia, nhạy bén cơ trí tiểu hầu gia Ngô Quan Kỳ, không có ý tứ, ta để ngươi thất vọng rồi, bản gia ta thật sự cũng liền có dạng này bản sự, cho nên, đa tạ ngươi đem Hà Võ Hồn quan tưởng đồ đưa cho ta, bản gia ta vô cùng cảm kích, cũng vì cái kia một kiện luân phách cảnh bảo khí đau lòng một khắc đồng hồ. Chương 340, Hắc Bạch Long Mễ. Kim Nhị Bàn. Nô Quan Kỳ nổi giận thanh âm, vang dội toàn bộ khoái hoa cát, từ thanh âm bên trong, đám người tựa hồ ngửi được mùi thịt, cũng tựa hồ thấy được huyết tinh, bọn họ tựa hồ nhìn thấy Nô Quan Kỳ dĩ nhiên bị lửa giận nương chín, càng là tức giận đến trực tiếp nổ tung, đầy trời huyết nục. Nhạy bén cơ trí, thiên hạ đệ nhất người thông minh, Vinh Quốc Hầu phủ tiểu hầu gia, đại danh đỉnh đỉnh Nô Quan Kỳ, ngươi có cái gì sự tình sao? Sở Dương nhìn xem đắc ý không thôi Kim Nhị Bàn, chỉ là cười, cái này đồ chơi trâm trọng. Nói móc lên người đến, trình độ tuyệt nhiên không ở hắn phía dưới. Lưu Hạo Nhiên cũng là bật cười, cái này bản tử mới vừa rồi bị kích thích không được, giơ chân liên tục, hiện tại cái này bản tử quả nhiên là muốn đem tất cả vừa mới bất khí, toàn bộ trả lại. Kim Nhị Bàn, ngươi không muốn quá đắc ý. Nô Quan Kỳ nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Đắc ý. Kim Nhị Bàn lại mỉa mai nở nụ cười, lần nữa cường điệu Nô Quan Kỳ nhạy bén cơ trí. Nhạy bén cơ trí, thiên hạ đệ nhất người thông minh, Vinh Quốc Hầu phủ tiểu hầu gia. Đại danh đỉnh đỉnh Ngô Quan Kỳ, ngươi từ nơi nào nhìn ra ta đắc ý đến? Chính là cái gì ta thì chỉ là nhìn ra ngươi nhạy bén, ngươi thật sự là quá thông minh. Ngươi! Ngô Quan Kỳ cũng đã tức giận đến không nói ra được lời bộ dáng, Kim Nhị Bàn mặc dù không coi trông thấy, nhưng lại có thể tưởng tượng lấy được, trong lòng thống khoái vô cùng. Bất quá, hắn lại vừa nhìn thấy Sở Dương, khỏe miệng không khỏi liền là một quất, thịt mờ ba động rõ ràng, cái này biến thái, quả nhiên là muốn tươi sống dọa chết người. Đương đương đương! Đấu giá lao giả Chu Tam, gõ đại trung, tiếng trung vang vẳng đem tất cả mọi người kéo trở về, kéo về đến đấu giá bên trong, sau đó đấu giá tiếp tục bắt đầu. Đấu giá món đồ cực kỳ phong phú, đan dược, bảo khí, đủ loại báu vật dược tài, kỳ quả dị vật, còn có công pháp các loại, cơ hồ Sở Dương có thể nghĩ đến, trên đấu giá đều cái gì cần có đều có. Kim Nhị Bàn không có tham dự đấu giá, Nô Quan Kỳ cũng không có tham dự, hai người lạ thường bình tĩnh, ngược lại là những cái kia Kim Nguyên Thành nhóm quyền quý, võ giả, điên cuồng đấu giá, hơn giá cực kỳ nghiêm trọng. Sở Dương lông mày cũng đã nhíu lại, Nô Quan Kỳ hiện tại càng bình tĩnh, đợi chút nữa chặn đánh hắn thì sẽ càng mãnh liệt. Rốt cục, Sở Dương cần thiết đồ vật bắt đầu đấu giá, huyên náo phòng đấu giá, thình lình không khỏi liền là yên tĩnh. Chư vị, đấu giá lao giả Chu Tam, giờ khác này Tiếu Dung cũng biến vô cùng sán lạ, rất mãnh liệt đấu giá, sắp xảy ra. Người hầu sớm liền kéo lấy nâng lên một chút bàn xin đợi ở nơi đó, Chu Tam đem trên đó bố trí xốc lên, trong đó đồ vật lập tức liền hiện hiện ở đám người trước mắt. Trắng hắc giao nhau một hạt gạo, trên đó có long văn, chợt vừa nhìn qua, trong đó tựa hồ có một đầu đại long đang du động. Cùng với nói là một hột cơm, không bằng nói là một khóa mét, gạo này to lớn, dài chí ít có hai thước, vì nghiêm phòng trong đó tinh hoa trôi qua, bị phong tại một trong suốt ngọc khí bên trong. Chư vị, đấu giá lao giả trên mặt Tiếu Dung càng thêm sán lạ, giống như chư vị thấy, này mét trắng đen xen kẽ, trên đó có long văn, quan chi trong đó tinh khí như long mà động, là lấy gạo này gọi là long mễ. Long mễ ba. Phòng đấu giá bên trong liền là một trận ầm vang, đấu giá lao giả nghe vào trong thai, hài lòng phản ứng như vậy. Giống như chư vị suy nghĩ, long mễ xác thực liền là Đông Hoang Đại Đế sai người bồi dưỡng ra đồ vật. Đông Hoang Đại Đế, hy vọng người người như long, mà sáng tạo long mễ, đây là bên trong một loại, gọi là hắc bạch long mễ. Đấu giá lao giả Chu Tam chậm rãi nói, đem long mễ nhất nhất giới thiệu rõ ràng. Nhã thất bên trong, Kim Nhị Bàn cùng Lưu Hạo Nhiên cũng đã kinh hô lên. Bởi vì cái này cùng Đông Hoang Đại Đế có quan hệ. Sở Dương lần thứ nhất nghe nói cái này cái gọi là Đông Hoang Đại Đế, hỏi thăm hai người cũng nói chỉ là đại khái, bất quá bên trong cũng nhắc tới đế đảo, sau đó liền không có thời gian, đấu giá chính thức bắt đầu. Chư vị, Hắc Bạch Long Mễ cần ở đặc biệt địa phương, mới có thể trưởng thành, về phần như thế nào, ta không thể nào biết được, nhưng xác thực nhất định là, này Hắc Bạch Long Mễ tại tu luyện quang ám chân nguyên có vô cùng xem thường. Thậm chí có thể trợ giúp tu luyện ra quang minh tiên thiên thể chất cùng hắc ám thể chất, hiện tại bắt đầu đấu giá, giá quy định 1 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Chương 341, không sai bằng hữu. Linh tinh, 1 vạn khối thượng phẩm linh tinh, nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít. Dựa theo Sở Dương cân nhắc mà nói, cái này cơ bản là kiếp trước 100 vạn khối tiền. Đấu giá vừa mới bắt đầu, Sở Dương không có lên tiếng, Kim Nhị Bàn không có lên tiếng, Lưu Hạo Nhiên cũng không có lên tiếng, trong nhã thất thiên tĩnh một mảnh. Một bên khác, Nô Quan Kỳ cũng không có bất luận cái gì âm thanh. Phòng đấu giá bên trong, cũng không có bất luận kẻ nào đấu giá, bầu không khí có chút quỷ dị. Đấu giá lao giả Chu Tam Tiếu Dung bỗng nhiên liền cương ở trên mặt, nguyên bản tưởng tượng hỏa bạo chẳng diện, điên cuồng đấu giá, Kim Nhị Bàn cùng Nô Quan Kỳ ở giữa đấu phú, một cái cũng không có xuất hiện, toàn bộ phòng đấu giá bên trong yên lặng đến đáng sợ. Hắc Bạch Long Mễ, lên giá 1 vạn khối thượng phẩm linh tinh, nhưng có đấu giá. Chu Tam thanh âm khô khốc vô cùng vang lên. Quanh quẩn tại yên tĩnh phòng đấu giá bên trong, nhường toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí biến càng thêm quỷ dị. Sở đại yêu nghiệt, ngươi tựa hồ mới là đối phương nộ đối đối tượng, ta bất quá là bị dính líu, ngươi nói có đúng không? Nhã thất bên trong, Kim Nhị Bàn đột nhiên mở miệng. Đột ngột, chí ít Sở Dương như thế cảm thấy. Tựa như là, Sở Dương híp mắt lại, hắn mới đến Kim Nguyên Thành, liền đã có người biết rõ, hắn bức thiết cần lấy được Hắc Bạch Long Mễ dạng này bảo vật, đơn điểm này cũng rất thần kỳ. Sự tình phát ra khác thường tất có yêu, thần kỳ bên trong tất có quỷ dị. Kỳ thật, hắn đã sớm đánh hơi được từng tia không được bình thường khí tức. Sở huynh, ngươi muốn cẩn thận rồi, nghĩ giết ngươi rất nhiều người. Lưu Hạo Nhiên cũng đột nhiên mở miệng, nhường Sở Dương trong mắt cũng đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang. Ta tới trước đó liền nghe được tin tức, Phệ Hồn Tông muốn giết ngươi, bọn họ mời khoái hoạt các sát thủ, phụ trách chuyện này kiện sự tình là Ngụy Quốc Tam công chúa, mà bản thân Ngụy Quốc cũng phải muốn giết Sở huynh. Lưu Hạo Nhiên biết rõ cực kỳ cặn kẽ. Giờ khác này Sở Dương rốt cục biết rõ Kim Nhị Bàn vì cái gì đem Lưu Hạo Nhiên mời đến, đây không phải vô duyên vô cớ. Nhị Bàn đa tạ. Sở Dương thực tình cảm tạ, sau đó hắn đối lấy Lưu Hạo Nhiên cũng là như thế, Lưu Huynh, đa tạ. Lúc này, hắn cũng hiểu được, Lưu Hạo Nhiên vừa mới vì cái gì không có đi, nguyên lai trọng yếu nhất mà nói, hắn còn không có nói, hoặc là đang chần chờ muốn hay không nói. Ta cái gì đều không biết. Kim Nhị Bàn đột nhiên cười hì hì. Ta cũng cái gì đều không biết. Lưu Hạo Nhiên cũng nở nụ cười, Sở huynh, trăm thiện hiếu làm đầu, khi còn bé ra ra rất thương yêu ta, ta muốn trở về giữ đạo hiếu. Trọng yếu nhất làm xong chuyện, hắn tự nhiên muốn đi. Lưu Huynh, thay ta dâng một nén nhang, thuận tiện lại thay ta hướng hắn lão nhân ra nói lời xin lỗi, ta làm trễ nải ngươi thời gian quá dài. Sở Dương thật là có chút áy náy. Sở Huynh, kỳ thật ta hy vọng Sở Huynh vừa mới cái gì cũng không có nghe được, bằng không thì ta rất khó làm. Cái này Sở Dương minh bạch, Lưu Hạo Nhiên mặc dù có nhận được tin tức con đường, nhưng là đồng dạng hắn cũng bại lộ, nếu là Sở Dương buộc phát ra, Lưu Hạo Nhiên cùng Lưu gia tiếp nhận liền có thể nghĩ. Có thể nói, Lưu Hạo Nhiên vừa mới nói ra cái kia mấy câu nói, kỳ thật bước lên vô cùng phong hiểm, cũng là thực tình đem Sở Dương trở thành bằng hữu. Lưu Huynh, yên tâm là được. Sở Dương trịnh trọng nhận lời. Để đọc chuyện. Sở Huynh, thật là có chút xin lỗi. Lưu Hạo Nhiên có chút áy náy. Lưu Huynh, ta trong lòng cũng đã rất cảm kích. Sở Dương không chỉ là cảm kích, thậm chí có chút cảm động, bất quá bèo nước gặp nhau, chốc lát tiếp xúc thôi, nhưng Lưu Hạo Nhiên lại cơ hồ làm được tâm đầu ý hợp tương giao cấp độ, hắn còn có thể yêu cầu xa vời cái gì, dạng này bằng hữu còn đi nơi nào tìm. Hắn cảm thấy, hắn vận khí rất tốt, phi thường tốt, chẳng những có thể gặp Kim Nhị Bản, còn gặp Lưu Hạo Nhiên, hai cái không sai bằng hữu. Nhân sinh bên trong dạng này sự tình tốt tuyệt sẽ không quá nhiều, cho nên hắn rất vui vẻ. Thế là hắn rất vui vẻ nở nụ cười. Bệnh tâm thần. Kim Nhị Bàn vừa thấy được Sở Dương khai tâm đến cực điểm tiêu dung, không khỏi liền ném ra ba chữ, nếu là hắn biết rõ cũng bị người chặn, chẳng mấy chốc sẽ ngỏm cụ tỏi, tuyệt đối cười không nổi. Hắn nghĩ, hắn hẳn là sẽ khóc. Chương 342, kinh người giá cả. Lưu Hạo Nhiên đi, phòng đấu giá bên trong đấu giá lao giả Chu Tam, cũng đã bắt đầu tiến hành lần thứ hai hỏi thăm, có hay không người đấu giá. Nhị Bàn, bọn họ tại sao phải giết ta? Lưu Hạo Nhiên trước đó tiết lộ tin tức cũng đã rất nhiều, Sở Dương không tiện hỏi tới nữa, hiện tại hắn chỉ có thể hỏi Kim Nhị Bàn. Đế Đảo. Kim Nhị Bàn liếc mắt nói, Đế Đảo lần này, luân phách cảnh cảnh giới phía dưới lại có thể tiến vào, ngươi dạng này yêu nghiệt đi vào, bọn họ có thể yên tâm sao? Đế Đảo. Sở Dương cuối cùng là biết rõ nguyên do, nói cách khác, bọn họ đã đem ta nội tình biết rõ ràng. Hắn ở Ngũ Hành Tông nháo động tĩnh rất lớn, muốn đánh dò xét hắn tin tức, tuyệt nhiên sẽ không khó. Không rõ ràng, bất quá đợi chút nữa đánh cược, bọn họ nhất định sẽ trăm phương ngàn kế để ngươi hạ tràng, tốt càng chuẩn xác xác nhận ngươi thực lực. Nhị Bàn, ta hiện tại có chút nén giận. Sở Dương mở miệng, trong lòng lửa giận liền là vọt tới, bởi vì hắn chỉ sợ thật đúng là phải dựa theo bọn họ kịch bản đi, bằng không thì Lưu Hạo Nhiên liền phiền toái. Ngươi nên đấu giá. Kim Nhị Bàn lại trợn trắng mắt, không được nén giận mới kỳ quái. Giờ phút này, phía dưới phòng đấu giá bên trong, đấu giá lao giả cũng đã đổ mồ hôi. Hắn bắt đầu lần thứ ba hỏi thăm, Hắc Bạch Long Mễ, giá quy định 1 vạn khối thượng phẩm linh tinh, nhưng có muốn đấu giá? Sở Dương nhìn xem phía dưới phòng đấu giá, lại nhìn hướng về phía Ngô Quan Kỳ vị trí nhã thất, trong lòng sát cơ phun trào, cái này Ngô Quan Kỳ, hẳn là liền là bọn họ xông pha chiến đấu tiên phong quân. Phệ Hồn Tông, Ngụy Quốc, mỗi một cái đều là quái vật khổng lồ, đều có năng lực muốn Sở Dương mệnh, giờ khắc này hắn áp lực vô cùng to lớn. Tại Hắc Bạch Long Mễ muốn tuyên bố lưu phách thời điểm, hắn cũng rốt cục hể vải lên tiếng, 1 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Không phải Kim Nhị Bàn thanh âm. Phòng đấu giá giữa sân, lập tức mọi người ánh mắt liền nhìn về phía Sở Dương vị trí nhã thất. Quá tốt rồi. Chu Tam, Y cô nương, còn có Ngụy Quốc Tam công chúa, không khỏi đều là vui vẻ. Nô Quan Kỳ cũng không nhịn được nở nụ cười lạnh, rốt cục ngồi không yên sao. 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Hắn cũng bắt đầu đấu giá. Sở Dương trong lòng biết cái này Hắc Bạch Long Mễ. Hắn vô luận như thế nào cũng là không chiếm được, bằng không thì đợi chút nữa đánh cược thời điểm, bọn họ làm sao có thể nhường hắn hạ tràng. 10 vạn lẻ 1 khối linh tinh. 20 vạn khối linh tinh. 20 vạn lẻ 1 khối linh tinh. 30 vạn khối linh tinh. 30 vạn lẻ 1 khối linh tinh. Sở Dương không nhiều không ít, thủy chung nhiều Ngô Quan Kỳ 1 khối linh tinh, Kim Nhị Bàn khỏe miệng không khỏi liền là một quất, thật biết chơi. Vâng. Phòng đấu giá bên trong lầm vang. Đây là ai a, to gan như vậy. Mỗi một lần chỉ nhiều 1 khối linh tinh, hắn đây là muốn đánh Vinh Quốc Hầu phủ mà sao? Hẳn là Kim Nhị Bàn bằng hữu. Chỉ là Kim Nhị Bàn bằng hữu mà thôi, hắn coi chính mình cùng Kim Nhị Bàn một dạng cũng là tiểu hầu gia, cũng dám đắc tội Vinh Quốc Hầu phủ tiểu hầu gia. Đã sớm đắc tội, hắn trở thành Kim Nhị Bàn bằng hữu thời điểm, liền đã đắc tội Ngô tiểu hầu gia. Đáng chết. Nhã thất bên trong, Ngô Quan Kỳ nổi giận dị thường, Kim Nhị Bàn căn bản không có đứng đi ra, mà cái này Sở Dương cũng dám như thế không cho hắn mặt mũi. Làm lại cực kỳ quá phận, mỗi lần không nhiều không ít, lại nhiều 1 khối linh tinh. 100 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Nô Quan Kỳ ra giá sau đó, cười lạnh nói, đáng chết đồ vật, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao cùng, Kim Nhị Bàn ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi có thể nhận đến lúc nào. Hắc hắc. Kim Nhị Bàn xấu nở nụ cười, đáp lại nói, Nô Tiểu Hầu gia, ngươi tìm lộn người, vấn đề này cùng ta không có quan hệ, đây là Sở Bằng Hữu sự tình, ngươi tốt nhất đừng hận nhầm người. Sở Dương lần nữa ra giá, nhưng hắn lần này vừa mở miệng long trời lở đất, ba kiện luân phách cảnh bảo khí. Chương 343, thẳng thắn cho biết. Ba kiện luân phách cảnh bảo khí ba. Vâng. Lập tức toàn bộ phòng đấu giá sôi trào, một kiện luân phách cảnh bảo khí, giá trị liền viễn siêu hắc bạch long mễ, bây giờ dĩ nhiên đấu giá đến ba kiện luân phách cảnh bảo khí. Người điên rồi. Kim Nhị Bàn cũng bị Sở Dương dọa gần chết, trực tiếp nhảy dựng lên, thân thể mập mạp giống như một cầu, liền là bắn ra cao ba thước. Cái kia buồn cười bộ dáng, Sở Dương cơ hồ cười phun, Nhị Bàn, ngươi bị kinh động đến phản ứng, quả nhiên là tươi sống a. Tươi sống ngươi một cái ô quy vương bắt đạn, lúc này còn có tâm tư nói đùa. Bất quá, Kim Nhị Bàn không phải đồ đần, hắn hơi suy nghĩ, liền hiểu được. Hắc Bạch Long Mễ liền là đối mới là Sở Dương chuẩn bị mồi nhử, từ bán tự chủ, tại đối phương mà nói, bất luận là ba kiện luân phách cảnh bảo khí, vẫn là 300 kiện luân phách cảnh bảo khí, kỳ thật đều là giống nhau, bất quá tay trái phát ra, tay phải vào thôi. Ngươi sẽ không sợ bị bọn họ nhìn ra. Đối phương từ bỏ cạnh tranh, khoái hoạt các hướng Sở Dương yêu cầu ba kiện luân phách cảnh bảo khí, nên làm cái gì? Sở Dương ung dung, phản hỏi, Nhị Bàn, ngươi có thể 100% xác định ta lấy không ra ba kiện luân phách cảnh bảo khí sao? Kim Nhị Bàn thật đúng là không cách nào xác định, cho nên đối phương cũng không cách nào khẳng định điểm này, bởi vậy bọn họ nhất định sẽ không cược. Hừ. Nhưng đột nhiên, Kim Nhị Bàn liền nở nụ cười lạnh, Sở đại yêu nghiệt, có thể ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là đối phương hoài nghi trên người ngươi có luân phách cảnh bảo khí, bọn họ phái đi ra chém giết ngươi đội hình, liền sẽ vô cùng cường đại, đến lúc đó ta xem ngươi chết như thế nào. Sở Dương cứng lại rồi, vấn đề này, hắn còn thật không có cân nhắc đến. Rời lên thạch đầu đập chân mình, thật sự ngu không thể thành. Một trận trầm mặc sau, Nô Quan Kỳ phẫn nộ thanh âm vang tới, Kim Nhị Bàn, ngươi muốn cùng ta đấu phú đúng không, tốt ta với ngươi đấu. Hôm nay ta liền làm cho tất cả mọi người nhìn một chút, là ngươi phú quốc hầu phủ mạnh, hay là ta vinh quốc hầu phủ mạnh, ta ra 5 kiện luân phách cảnh bảo khí. Toàn trường ầm vang bên trong, Kim Nhị Bàn nghiến răng nghiến lợi, Sở đại yêu nghiệt, ta phú quốc hầu phủ cùng ngươi có thủ, ngươi cái kia hai mảnh miệng khẽ động, ta phú quốc hầu phủ uy danh liền muốn nước sông ngày một rút xuống. Sở Dương trong lòng ngày nấy, hắn quả nhiên là vô hình sách tăng vinh quốc hầu phủ thanh thế, đem phú quốc hầu phủ hùng hăng hố một nắm. Sau đó hai người im ắng, đấu giá lao giả Chu Tam liên tục hỏi thăm 3 lần sau đó, lại không người đấu giá, ngay tại chỗ tuyên bố vinh quốc hầu phủ Nô Quan Kỳ, lấy 5 kiện luân phách cảnh bảo khí giá trên trời, đập đến Hắc Bạch Long Mễ. Nhưng Hắc Bạch Long Mễ cũng không có đưa đến Nô Quan Kỳ nơi đó, mà là vẫn như cũ dừng lại ở nguyên địa. Đánh cược. Nô Quan Kỳ thân thỉnh đánh cược, đang đấu giá quá trình, có thể tiến hành đánh cược, đây là khoái hoạt các một cái đặc sắc. Đánh cược, rơi người đấu giá có hy vọng từ đánh cược bên trong, thắng về bản thân cần thiết đồ vật, mà thành công cạnh tranh lấy được bảo vật đấu giá người, cũng có thể thông qua đánh cược, thắng về tổn thất. Đây là song phương đánh cờ. Kim Nhị Bàn, ngươi không phải muốn Hắc Bạch Long Mễ, ta lấy Hắc Bạch Long Mễ cùng ngươi đánh cược. Ngươi nếu thắng, Hắc Bạch Long Mễ đưa ngươi, ngươi nếu là thua, ta yêu cầu không cao, ngươi học tiếng chó sủa là có thể, ngươi dám không? Đến, đối phương phía trước nhiều như vậy làm nền, vì liền là hiện tại. Kim Nhị Bàn không khỏi nhìn Sở Dương một cái. Đáp ứng hắn. Sở Dương trả lời sơ lược. Ngươi phải nghĩ kỹ. Kim Nhị Bàn lúc này, lại không có bình thường lỗ mãng, ngưng tiếng nói, đánh cược chết sống có số. Tất cả đây không phải thăm dò mà thôi, ngươi có lẽ rất có thể trực tiếp bị chém giết trên đài. Sau một hồi do dự, hắn lại lên tiếng nói, kỳ thật, ngươi không cần quá lo lắng ta và giả vờ chính đáng. Ta có thể nói thật cho ngươi biết, Phú Quốc Hầu Phủ hai bên đứng đội, ngươi đến tin tức cùng cái khác, đều là ta tiết lộ ra ngoài, mà lần này đến khoái hoạt các, nhưng thật ra là bọn họ cho ta nhiệm vụ. Sở Dương ánh mắt liền là ngưng tụ, kể từ đó, tất cả liền tốt giải thích. Lúc này, Kim Nhị Bàn cũng không khỏi khẩn trương lên. Hắn làm xác thực không chân chính, mặc dù hiện tại chi tiết đến, cũng đem Sở Dương thật trở thành bằng hữu, nhưng không thấy được Sở Dương liền sẽ không trở mặt. Chương 344, lòng người khó lường. Nếu không phải Kim Nhị Bàn đem bản thân hành tung tiết lộ đi ra, chỉ sợ những chuyện này đều sẽ không phát sinh, có thể nói tất cả bởi vì Kim Nhị Bàn mà lên, Sở Dương trong lòng thầm giận, nhưng lại không thể hành động theo cảm tính. Đây là một vị phức tạp bằng hữu, thô bạo không giải quyết được sự tình, chỉ có thể nhường sự tình càng thêm phức tạp. Vừa mới mà nói, Kim Nhị Bàn cũng hoàn toàn có thể không nói, hắn lấy được bản thân tín nhiệm, cũng hoàn toàn có thể ở chính mình phía sau chọc một đao. Kim nhị bàn chính là không đem ta hành tung tiết lộ ra ngoài, ta chỉ cần tại Kim Nguyên Thành vừa ló đầu, chỉ sợ ta cũng sẽ bị lập tức để mắt tới a, bất quá là sớm muộn vấn đề. Sở Dương buông xuống tầm mắt, ngươi lên tuyến là người nào? Hô! Cuối cùng quá quan, Kim nhị bàn thật dài phát ra một hơi, trước mắt vị bằng hữu này, thực sự là không tốt sống chung. Ngụy quốc thái tử, ta cũng không cùng khoái hoạt các tiếp xúc, khoái hoạt các cũng không biết ta thân phận, nhưng ta muốn chuyển đưa cho bọn hắn tin tức không khó. Kim nhị bàn hỏi một đáp ba. Lưu huynh cũng là cùng ngươi một cái đức hạnh sao? Là, hắn thân phận, khoái hoạt các người cũng không biết. Phiên thiên ấn là các ngươi dùng để dò xét ta có thể chịu a? Là, tùy tiện gặp một người, liền có thể là bạn thâm giao, hiển nhiên Sở Dương vận khí còn không có như vậy. Phiên thiên ấn thật có việc sao? Có. Nói như vậy, Lưu huynh hắn ra vừa mới chết, đây cũng là thật. Là thật. Hắn ngược lại là một câu lời nói dối cũng không có nói a, làm thật sự hoàn mỹ. Sở Dương cái này tuyệt nhiên không phải khen thưởng, mà là sát cơ xâm xâm, Kim nhị bàn đổ mồ hôi. Hắn thản nhiên cho biết, Lưu Hạo Nhiên không có, hai tướng so sánh, Lưu Hạo Nhiên trở thành cái gì? Có thể nói hắn Kim nhị bàn làm người tốt, lại đem Lưu Hạo Nhiên đẩy vào hố lửa. Bởi vậy, Kim nhị bàn cảm thấy nhất định phải vì Lưu Hạo Nhiên giải thích một cái, giả vờ chính đáng kỳ thật cũng là muốn thản nhiên cho biết, bất quá quyền quyết định trong tay ta. Ý ngươi là nói, vận khí ta không phải quá tốt, cũng không phải quá xấu, có đúng không? Sở Dương thản nhiên nói, bất quá, hai người các ngươi phí công để cho ta cảm động. Kim nhị bàn còn có thể nói cái gì? Phiền phức, Kim huynh đi an bài một cái ta thành danh chi chiến. Thành danh chi chiến? Kim nhị bàn con mắt liền là nhữ lại, ngươi xác định. Tại sao lại không chứ? Sở Dương nghĩa mai nở nụ cười, nổi danh phải thừa dịp sớm, ngươi hiểu không? Cả ngày có người muốn giết hắn, ở ngũ hành tông là, phát ra ngũ hành tông vẫn là, đủ loại tính toán, lục đục với nhau, âm mưu quỷ kế hiện tại cũng hướng về hắn bao phủ mà đến, không về không, chốc lát không được căn bình. Kim nhị bàn cùng Lưu Hạo Nhiên một chuyện, càng làm cho Sở Dương dùng mình, nếu là hai người này lấy được bản thân tín nhiệm, phía sau chọc bản thân một đao, vậy hắn chẳng phải là chết đều không biết chết như thế nào. Lòng ngươi khó lường a. Hắn nhẫn mại cũng đạt đến cực hạn, nổi giận. Nếu không phải hiện tại cảnh giới quá thấp, Sở Dương liền muốn giết ra ngoài, đem tất cả địch thủ toàn bộ chém giết, ngũ hành tông cũng tốt, phệ hồn tông cũng tốt, vẫn là nguy quốc, hết thể càn quét. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, khoai y ân cửu, đó mới sung sướng. Từ hiện tại bắt đầu, tên hắn, Đông Hoang Đại Lục cũng hẳn là cần để cho rất nhiều người biết, chờ đến tên hắn vang vọng chuyện này phiến đại lục thời điểm, có thể sẽ rách tất cả. Hủy diệt tất cả, giận dữ thiên địa biến sắc, xem ai còn dám giết hắn. Hôm nay đây là hắn Dương danh trạm thứ nhất, đế đảo chính là trạm thứ hai. Kim nhị bàn giờ khắc này cảm nhận được Sở Dương phun ra sát ý, người không tự dùng mình. Trong lúc nhất thời chỉ cảm giác, Sở Dương thể nội tựa hồ có một cái sắt thần cảm giác tỉnh lại, nhã thất bên trong toàn bộ liền động lại đồng dạng, tại hắn cảm giác bốn phía càng là một mảnh huyết sắc, tựa hồ sắt thần tàn sát thương sinh, đem thiên địa phiêu huyết, nhuộm đỏ thiên địa. Kinh khủng như vậy sát ý. Kim nhị bàn trong lòng không khỏi sinh ra dạng này cảm giác, có lẽ hắn hôm nay nói rõ sự thật, lựa chọn đem Sở Dương xem như bằng hữu, là hắn cả đời này bên trong làm ra chính xác nhất quyết định, cũng là trọng yếu nhất lựa chọn. Tốt! Hắn không còn dám khuyên. Chương 345, Cửu Long Trung cùng thất sát kiếm. Nhã thất bên ngoài, Nô Quan Kỳ một mực kêu gạo, Kim nhị bàn, ngươi co lại chứng có đúng không? Hừ, không có gan đồ vật. Nô Quan Kỳ, ngươi nói người nào co lại chứng? Ngươi nói người nào không có gan. Kim nhị bàn thân thể mập mạp từ nhã thất lô rách bên trong đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nô Quan Kỳ, ta với ngươi cược, lộ ra chiêu thức tới đi. Kim nhị bàn, ngươi vẫn là không nhịn được không phải sao? Nô Quan Kỳ cười lạnh liên tục, đơn giản, luân phách cảnh trở xuống, ba ván thắng hai thì thắng, sinh tử từ mệnh. Hừ. Kim nhị bàn liền là hừ lạnh một tiếng, mập mà tròn trên mặt, khỏe miệng nhấc lên phát ra một cái trào phúng độ cung. Bất quá chỉ là hắc bạch long mễ, ngươi liền nghĩ ba ván thắng hai thì thắng, ngươi là tên ăn mày hay là ta tên ăn mày? Ha ha, ngươi nói có đạo lý. Nô Quan Kỳ càn rỡ cười ha hả, Kim nhị bàn, đã ngươi nói như vậy, ta liền thỏa mãn ngươi, sau hai trận một trận cược một kiện luân phách cảnh bảo khí. Vâng, Nô Quan Kỳ vị trí nhã thất cũng bị đánh vỡ, một ngụm màu vàng xanh nhạt đại trung cùng một chuôi huyết sắc trường kiếm, liền xuất hiện ở phòng đấu giá trên không, tản mát ra kinh người ba động. Ngâm. Đại trung phía trên chín đầu đại long hiện hiện, quay quanh tại đại trung phía trên, chín long cùng âm, vang vọng cửu thiên, nương theo cái này sóng âm dập dần mở, một quang cháo tự đại trung phía trên, bao phủ mà ra, hình thành trang vực, chín long ở trong đó du động, có thể công, có thể phòng. Thương thương thương. Huyết kiếm rung động, từng tiếng kiếm vang bên trong phóng xuất ra kinh khủng sát ý, lấy huyết kiếm làm trung tâm, bốn phía đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi sắc, loại kia màu đỏ tươi sắc nồng nặc cơ hồ có thể nhỏ xuống huyết thủy đến. Sát sát sát sát sát sát. Nương theo lấy huyết kiếm chấn động, ở đây mỗi người chỉ cảm giác từng tiếng chữ giết quán nhĩ mà vào, cảm giác bên trong, lập tức ở giữa, liền đầu người cuộn cuộn, tàn chi toái thể, máu chảy thành sông, một mảnh máu chảy thành sông. A. Một chút tu vi thấp người, trực tiếp bị huyết kiếm hù dọa, hét dầm lên. Kim nhị bản. Nô quan kỳ thanh âm lần nữa vang lên, đây là cửu long chung cùng thất sát kiếm, ngươi nếu là ba trận hết thể đều thắng, chẳng những hắc bạch long mễ là ngươi, liền là cái này cửu long chung cùng thất sát kiếm cũng là ngươi. Nhưng, ngươi nếu là thua mà nói, chẳng những muốn học một tiếng chó sủa, còn muốn như chó leo đến ta trước mặt, từ ta dưới khố chui qua, ngươi dám đánh cuộc không? Toàn trường một mảnh yên tĩnh, cái này cược không nhỏ. Rõ ràng cái kia cửu long chung cùng thất sát kiếm đều là cực kỳ cao minh đồ vật, không phải bình thường luân phách cảnh bảo khí. Cái này hẳn là thượng phẩm luân phách cảnh bảo khí, mà không phải trung phẩm, hạ phẩm. Kim nhị bàn con ngươi không khỏi liền là co rụt lại, dưới như thế trọng bảo, nhường hắn ý thức đến, đối phương đây là dự định ở đánh cược tranh đấu, đem Sở Dương chém giết. Bọn họ tựa hồ cải biến kế vẽ. Kim nhị bàn trong lòng do dự thời điểm, Sở Dương thanh âm ngay tại hắn trong lòng vang lên, như thế hậu đãi điều kiện. Đơn giản đến đưa bà bối, đáp ứng hắn. Hắn không ở do dự, gầm thét một tiếng, tốt, ta đáp ứng ngươi, nô quan kỳ ngươi hiện tại phách lối, ta đợi chút nữa để ngươi toàn bộ hết thể nuốt trở về. Hừ, ngươi có cái này bản sự sao? Ngươi rất nhanh sẽ biết rõ, ta có hay không cái này bản sự. Hai người đấu võ mồm ở giữa, cái kia y cô nương mở miệng nói, hai vị tiểu hầu gia, tất nhiên dự định tiến hành đánh cược, cái kia thiếp thân liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Cuối cùng, nàng còn không quên trêu chọc một câu. Còn có, hai vị tiểu hầu gia, hư hao khoái hoạt các, còn mời hai vị tiểu hầu gia đến lúc đó nhớ kỹ bồi thường, khoái hoạt các là làm quyển vợ nhỏ sinh ý, có thể chịu không được hai vị tiểu hầu gia hành hạ như thế. Nàng nhẹ nhõm dị thường, thiên thiên ngọc thủ hướng hư không bên trong một điểm, tức khắc nơi đó trận pháp quang mang lòng lánh, tựa hồ giống như dâng lên một vòng đại nhật đồng dạng, chói mắt phi thường, ở đây tất cả mọi người lúc này, cơ hồ đều không thể thấy vật. Âm ầm tiếng vang bên trong, một cái quang cháo bao phủ to lớn lôi đài. Từ dưới mặt đất dâng lên, hiện hiện ở đám người trước mặt. Lôi đài phía trên, có vết máu loang lổ, trong đó tựa hồ có từng tia hắc khí, tựa hồ hoan hồn ở trong đó du đãng, hoan khí cùng lệ khí tràn ngập trong đó, phảng phất trong đó liền là một cái cỡ nhỏ âm bị địa phủ. Trên đó, cũng không biết chết bao nhiêu người, mới có thể có cảnh tượng như vậy. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T U-I-N-E-T Chương 346, Đại sĩ Kim Bằng Điểu. Vụ Đổ đấu lôi đài mới vừa hiện hiện mà ra, một đạo kim quang liền phá toái hư không, ầm một tiếng vang thật lớn, trùng điệp rơi vào lôi đài phía trên. Tức khắc sinh tử lôi đài lên, liền là một trận rung động, tựa hồ muốn bị giẫm đạp phải băng liệt đồng dạng, ông ông tác hưởng, trận pháp quang mang lập tức long lánh, lúc này mới đem lôi đài triệt để ổn định. Ti. Ở đây mọi người không nhịn được đều hít vào một ngụm khí lạnh, đổ đấu lôi đài biết bao kiên cố, ở phía trên cũng không biết tiến hành bao nhiêu lần sinh tử đánh cược. Liền cho tới bây giờ không có gặp qua, ai có thể dễ dàng như thế liền dung chuyển lôi đài. Giờ phút này, lôi đài trung ương, vừa đầy tóc vàng trung niên nhân rơi vào lôi đài trung ương nhất, con ngươi là thụ đồng, là kim sắc, sắc bén phi thường, tràn đầy dã tính, ánh mắt một quét ra, giống như một phiến kim sắc đao kiếm như phong bạo, chặt giết tới. Cao hơn 2 mét, quanh thân kim hoàng sắc cơ bắp, hiện ra kim loại sáng bóng, trong đó giống như tựa hồ có từng đầu cầu long đang du động, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, tráng kiện. Cường hãn thân thể, đứng ở nơi đó, liền để rất nhiều người cảm nhận được vô cùng cảm giác áp bách, càng cảm giác một dã man thế giới ở trước mắt mở ra. Lệ. Kim sắc trung niên nhân chợt tiết hầu bên trong phát ra một tiếng cao vút kêu to, sóng âm có thể thấy được hình thành sóng xung kích, trùng kích ra ngoài, thanh âm nước cựu tiêu đồng dạng, chút vào trong thai, làm đau màng nhĩ, tựa hồ muốn bị xé rách. Ở dạng này cao vút kêu to bên trong, cái kia kim sắc phải trung niên nhân, đầu thình lình biến thành một cái bằng đầu, tức khắc quanh thân yêu khí cuồn cuộn. Trên người dã tính càng thêm bạo liệt, trùng kích toàn trường, đồng tử màu vàng cũng càng thêm sắc bén, xuất hiện một cái vòng xoáy màu vàng nóng, phàm là ánh mắt tiếp xúc đi lên, lập tức liền cảm giác đầu váng mắt hoa, hồn nhi phách mà đều muốn ly thể mà ra, bị cuốn hút đi vào. Đại sĩ Kim Bằng Điểu. Cái này trung niên nhân lại là một cái đại sĩ Kim Bằng Điểu ba. Xong, xong, Kim Nhị Bàn tất thua không thể nghi ngờ. Mọi người lúc này cũng đã nhận định Kim Nhị Bàn tất thua không thể nghi ngờ. Đối phương chuyện này xuất thủ quá kinh khủng, thình lình đúng là một cái đại sĩ Kim Bằng Điểu. Đại sĩ Kim Bằng Điểu có thiên bằng cực tốc, tốc độ cực nhanh. Nó là yêu thú, chẳng những có cường hãn vô cùng nhục thân, lực lượng cũng là kinh khủng phi thường. Cũng chính là bất luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, người đều là không thể cùng đại sĩ Kim bằng điều so sánh mô phỏng. Đây là luân phách cảnh phía dưới đánh cược, xin tiến hành khảo thí. Cái kêu y cô nương bình thản thanh âm, mặc dù không lớn, nhưng lại vang vọng toàn trường. Đồng thời tựa hồ cũng thành phố đem đám người, từ một cái đại sĩ Kim bằng điều dưới vớt cứu ra đồng dạng, rất nhiều người không khỏi thật dài đã gọi ra một ngụm lanh khí, có thậm chí mạo một thân mồ hôi lạnh, cơ hồ hư thoát. Cường đại, quá cường đại. Đầu này đại sĩ Kim bằng như thế cường đại, người nào có thể là nó đối thủ. Kim nhị bàn nhìn xem đổ đấu lôi đài lên, cái kia bằng thủ lĩnh thân đại sĩ Kim bằng điều, con ngươi không khỏi là rung mạnh, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nô quan kỳ có thể phái ra đại sĩ Kim bằng điều dạng này đại yêu. Kim sĩ đại bằng điều dạng này yêu thú, nhất là như thế cường đại, tuyệt nhiên không phải nô quan kỳ có thể điều khiển. Nhất là Kim nhị bàn cảm nhận được, đầu này Kim sĩ đại bằng điều rõ ràng có thể thôn phệ nhóm người hồn phách, cho nên hắn trước tiên liền nghĩ đến Phệ Hồn Tông. Phệ Hồn Tông cùng khoái hoạt các một phen lục đục với nhau sau đó, bọn họ song phương đã đạt thành hợp tác. Kim nhị bàn tâm liền là co rụt lại, cũng triệt để chìm xuống. Phệ Hồn Tông cùng khoái hoạt các song phương liên thủ, liền mang ý nghĩa, bọn họ là dự định ở đánh cược tranh đấu đem Sở Dương giết chết, như thế một đi tới thời điểm Ngũ Hành Tông liền là truy cứu, tất cả bọn hắn cũng đều có thể phiết sạch sẽ. Đọc truyện ở. Dù sao chết ở đổ đấu lôi đài lên, ngươi còn có gì nói có thể nói. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi quá không biết mùi vị, quá cuồng vọng. Sở Dương nguy hiểm, Kim nhị bàn hào không nghi ngờ điểm này. Chương 347, đạm nhiên tự nhiên. Ông, đại sĩ Kim bằng điểu, kim sắc đại thủ, rơi vào khảo thí cảnh giới chắc thí thạch bia phía trên, tức khắc thạch bi rung động, chỉ thấy từ trên đó, một cỗ kim sắc hồng lưu, dọc theo thạch bi sông lên trời, chớp mắt liền cơ hồ đến đỉnh chóp vị trí, đứng tại luân phách cảnh giới tu vi đánh dấu phía dưới, cơ hồ muốn vượt qua đi. Thăng hồn cảnh cựu trọng, sẽ phải bước vào luân phách cảnh đại yêu. Toàn trường tất cả mọi người không khỏi đều là cùng nhau chấn động. Đắc. Lúc này, toàn trường yên tĩnh bên trong, tiếng bước chân vang lên, tất cả không khỏi lập tức nhìn sang, chỉ thấy một thân vật liệu thon dài thanh niên, trên đầu vai có một cái ngũ sắc lông tóc tiểu thú, đạp ở trong hư không, dạo chơi đi về phía đổ đấu lôi đài. Đây chính là Kim nhị bàn bằng hữu. Không phải hắn còn có thể là ai. Đi bộ cũng như đi xe, thật nhàn nhã đi chơi bộ dáng. Đối thủ là đại sĩ Kim Bằng, thăng hồn cảnh cựu trọng đỉnh phong tu vi, hắn đều dám như thế miệt thị. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, Sở Dương thật sự là quá hờ hững, giữa không trung chậm ung dung đi tới, giống như một đóa mây trắng tại tung bay một dạng. Hừ, không biết mùi vị, đến lúc này, còn không quên trang. Lời này xuất từ Tôn gia Tôn Vĩnh ăn miệng, tự nhiên thanh âm cực kỳ thấp, chỉ có bên cạnh thân cận người có thể nghe thấy. Tôn Tử Thực lông mày không khỏi liền là nhíu một cái, Sở huynh, không thấy được thất bại. Tôn Nhạc Nhạc lại không dám gật bừa, sẽ không thua sao? Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ tam thúc, cái kia độc nhãn trung niên nhân thì trực tiếp hạ phán đoán suy luận. Nào chỉ là bọn họ đang đánh giá Sở Dương, cái kia y cô nương, chỗ tối Ngụy Quốc Tam công chúa các loại cũng đều đang dò xét Sở Dương. Giờ phút này, ở Ngụy Quốc Tam công chúa bên cạnh có một cái bạch y thanh niên người, trên tay cầm một cái hồ lô rượu, thỉnh thoảng liền hớp một cái, thần sắc yên ổn, đạm mạc nhìn xem giữa sân Sở Dương. Kim bằng thánh tử, cái này Sở Dương ngươi cảm giác như thế nào? Ngụy Quốc Tam công chúa mang theo mặt nạ, nhìn xem như thế đạm nhiên Sở Dương, không khỏi thêu lông mày liền là nhíu một cái, mở miệng nói. Khí hồn cảnh thất trọng liền có thể đem thăng hồn cảnh cửu trọng chém giết, tự nhiên bất phàm. Bạch y thanh niên người uống một hớp rượu, liền cười nói, bất quá, hắn cũng liền dừng ở đây, mà có thể để cho chúng ta song phương liên thủ, hắn cũng là chết có vinh yên. Kim bằng thánh tử, cứ như vậy khẳng định. Ta đương nhiên khẳng định. Bởi vì ta là Kim bằng thánh tử. Nói như vậy, ta bên này người liền không cần chuẩn bị có đúng không? Ngụy Quốc Tam công chúa nở nụ cười. Có thể. Bạch y thanh niên trả lời tương đối khẳng định. Giữa sân, tất cả ánh mắt đều rơi vào Sở Dương trên người. Đối với Sở Dương bình tĩnh, mỗi người đều rất hiếu kỳ, suy đoán nhau nhau. Bọn họ cảm thấy Sở Dương nếu là không có nửa điểm bản sự, cũng tuyệt nhiên không dám đối mặt hung tàn như vậy đại sĩ Kim bằng điều. Sở Dương rốt cục cũng rơi vào đổ đấu lôi đài phía trên. Lập tức cái kêu y cô nương thanh âm liền vang lên, mời Sở công tử kiểm chắc một cái bản thân tu vi. Bọn họ đây là muốn xác định ta tu vi. Thuận lý thành trương, quả nhiên là hảo thủ đoạn, ta thật đúng là không cách nào cự tuyệt. Sở Dương đối với tất cả những thứ này lòng dạ biết rõ, trong lòng cười lạnh không thôi, đã các ngươi muốn biết, vậy ta liền để các ngươi hảo hảo hiểu rõ, hy vọng đợi chút nữa các ngươi không nên quá kinh hãi mới tốt. Hắn cũng không sợ, lấy được hắc bạch long mễ. Hắn lập tức liền có thể đột phá đến khí hồn cảnh cửu trọng, sau đó trực tiếp bước vào thăng hồn cảnh. Trận pháp sư tu vi, tại khoái hoạt các thanh sắc huyền mã bên trong, hắn có vô cùng cảm ngộ, tâm cảnh tăng lên, thêm nữa hoàng kim nhất mạch tinh thần pháp môn tu luyện cũng đã tới tay, hắn cảm giác muốn đánh vỡ thiên tri bình chướng, bước vào tứ cấp trận pháp, cũng là ở trong tầm tay sự tình. Hắn cảnh giới biến hóa nhanh chóng như vậy, há lại bọn họ có thể suy đoán cùng nắm giữ. Sở Dương tay trực tiếp liền rơi vào chắc thí thạch bia bên trên. Giờ khắc này toàn trường chú mục, mỗi người đều muốn biết Sở Dương tu vi. Chương 348, toàn trường kinh ngạc. 3. Sở Dương tay rơi vào chắc thí thạch bia lên, lập tức từ trên tấm bia đá, dập dờn phát ra một vòng lại một vòng gợn sóng, trên đó một tia sáng cấp tốc tăng nhanh mà lên, nhưng đến thạch bi mức độ bên trên khí hồn cảnh thất trọng vị trí, lập tức liền im bặt mà dừng. Khí hồn cảnh thất trọng tu vi. Chỉ là khí hồn cảnh thất trọng tu vi. Cái này Sở Dương chỉ là khí hồn cảnh thất trọng tu vi 3. Đối mặt một cái thăng hồn cảnh cựu trọng đỉnh phong, trên lệch một cái đại cảnh giới, 11 cái tiểu cảnh giới, như thế thiên đại trên lệch, hắn làm sao lại dám đứng đi ra, hắn làm sao lại có thể như thế yên ổn tự nhiên. Đám người cũng không có lập tức liền ầm vang lên, mà là đồng loạt nhìn về phía chắc thí thạch địa, bọn họ cảm thấy bọn họ có khả năng nhìn lầm rồi, cũng rất có thể chắc thí thạch địa xảy ra vấn đề. Kim Nhị Bàn ánh mắt đồng dạng rơi vào phía trên, không hề chớp mắt, con ngươi chấn động không thôi, hắn từ Kim Đại Bàn nơi đó nghe nói Sở Dương sự tích, nhưng chân thực nhìn thấy, cảm nhận được trùng kích tính hoàn toàn không giống. Cái kia y cô nương, đấu giá lao giả Chu Tam, còn có Ngụy Quốc Tam công chúa, còn có Kim Bằng Thánh tử, giờ phút này ánh mắt cũng toàn bộ đồng loạt rơi vào chắc thí thạch bia bên trên. Mỗi người đều đang chờ đợi kết quả cuối cùng, nhưng chắc thí thạch bia bên trên cũng không có phát sinh dị biến. Tia sáng một mực dừng lại ở khí hồn cảnh thất trọng vị trí, sông không đi lên, cũng tuyệt đối rơi không xuống. Vững như chó. Cái này chắc thí thạch địa, đo thật tinh chuẩn. Sở Dương mở miệng khen chắc thí thạch địa, chính hắn thừa nhận bản thân chỉ có khí hồn cảnh thất trọng tu vi. Vâng. Toàn bộ phòng đấu giá bên trong, toàn bộ khoái hoa các, lập tức cơ hồ là lòng trời lở đất, tất cả mọi người triệt để ầm vang, đem bọn họ kinh hãi, kinh ngạc, sợ hai thán phục, còn có không thể tin, đủ loại nghi vấn. Lập tức toàn bộ đều bạo phát ra. Cái này Sở Dương thật sự chỉ có khí hồn cảnh thất trọng tu vi. Chỉ có khí hồn cảnh thất trọng tu vi, đối mặt một cái thăng hồn cảnh cựu trọng còn như thế phách lối, còn lạnh nhạt như vậy tự nhiên, một bộ thành thục tại ngược bộ dáng. Hắn có phải hay không điên rồi? Chính là hắn điên rồi, nhưng Kim Nhị Bàn cũng hẳn không có điên rồi mới đúng. Kim Nhị Bàn kỳ thật hiện tại cũng có chút điên, Sở Dương vậy mà thật chỉ là khí hồn cảnh thất trọng tu vi. Ta xem cái này Sở Dương Minh biết bản thân muốn chết, cho nên mới ra vẻ bộ dáng như thế. Lòng như cho ngội mà nói, triệt để không thèm đếm xỉa, cũng là có thể dạng này yên ổn tự nhiên. Nhưng nhìn hắn dáng dấp kia, ngươi cảm thấy hắn có nửa điểm lòng như cho ngội bộ dáng sao. Giờ phút này, Sở Dương trên mặt câu lên một cái cười tà độ cung, cười tủm tỉm đối mặt toàn trường, thấy thế nào cũng không giống là lòng như cho ngội bộ dáng, đám người ngược lại là nhìn ra hắn phách lối cùng không kiêng nể gì cả. Thật sự chỉ có khí hồn cảnh thất trọng. Thất tinh nguyên tu vi. Cái kêu y hề cô nương, Ngụy Quốc Tam công chúa đều khiếp sợ không tên, kinh hại không thôi. Chăm nghe không bằng một thấy, các nàng thực sự là bị kinh động. Hừ. Kim Bằng Thánh tử thấy được Sở Dương cái kia một bộ ung dung, không khỏi liền là hừ lạnh một tiếng, khó chịu đến cực hạn, quả nhiên là đem thiên hạ tất cả mọi người coi thường. Hắn chẳng lẽ coi là thiên hạ này liền chỉ có hắn một người là thiên tài là yêu nghiệt, ngu không thể thành. Ta chỉ có khí hồn cảnh thất trọng tu vi. Sở Dương cười tủm tỉm hướng về cái kia y cô nương mở miệng, y cô nương ngươi còn có nghi vấn à, ta xem ngươi rất khiếp sợ bộ dáng, chẳng lẽ ta hù đến ngươi. Sở công tử, thực sự là sẽ nói cười. Cái này y cô nương cười gượng ép, nếu là giống như mới được đến tình báo, Sở Dương như thế tu vi liền có thể chém giết thăng hồn cảnh cựu trọng, cái kia cái này Sở Dương quả nhiên là muốn tươi sống dọa chết người. Y cô nương, ngươi rất xinh đẹp, đợi chút nữa thay ta lớn tiếng khen hay như thế nào. Cái này y cô nương thần sắc lại là cứng đờ, Sở Dương lúc này vậy mà còn có tâm tư khinh bạc nàng. Tâm hắn là cái gì dài? Tất cả mọi người cũng là không còn gì để nói, kinh điệu đầy đất con mắt, trước mắt cái này Sở Dương bây giờ dĩ nhiên còn chuyện trò vui vẻ, mảy may không có đem đại sĩ Kim Bằng Điểu nhìn ở trong mắt. Chương 349, người nào ăn sống người nào? Ẩm. Đổ đấu lôi đài liền là nổ vang, đem tất cả mọi người lực chú ý hấp dẫn, cái kia bằng thủ lĩnh thân kim sĩ đại bằng điểu. Bởi vì Sở Dương xem thường, nổi giận không thôi. Nó kim sắc, tràn ngập dã tính con người, kim sắc ánh mắt luôn luôn Sở Dương nhìn sang, bên trong lập tức vô số cây kim sắc lông vũ, hình thành mưa kiếm xuyên thủng qua. Đồng thời, nó ông thanh nói, nếu như đã khảo thí, vậy liền tới nhận lấy cái chết, ta không có thời gian và một cái khí hồn cảnh thất trọng phế vật lãng phí thời gian. 3. Đại sĩ Kim Bằng điều chính mắt trông thấy, bị Sở Dương đưa tay chặn lại, trực tiếp bóp nát, chợt cười lạnh, xuất sinh lông lá, ngươi nói ai là phế vật? Xuất sinh lông lá. Tất cả mọi người không khỏi liền là chấn động, Sở Dương quá không đem cái này đại sĩ Kim Bằng điều nhìn ở trong mắt. Phế vật, ta muốn ăn sống ngươi, lệ. Bằng đầu nộ khiếu, đại sĩ Kim Bằng điều liền muốn động thủ, nhưng cái kêu y cô nương đã tham dự tiền đến, hai vị, mời khắc chế. Lập tức, nàng mở miệng nói, sinh tử đánh cược, sinh tử từ mệnh, hai vị có thể cùng minh bạch. Ta đã biết được. Đại sĩ Kim Bằng điều lạnh lùng nói, mà Sở Dương lại lười nhác lên tiếng. Tất nhiên hai vị đã biết được, vậy mời ký giấy sinh tử. Sở Dương trong lòng không khỏi liền là nhất sái hiểu, nghĩ đủ chu toàn, mình nếu là ký cái này giấy sinh tử, chính là chết rồi, Ngũ Hành Tông cũng không cách nào truy cứu. Cả hai trực tiếp ký xuống giấy sinh tử. Hai vị, các ngươi đánh cược bây giờ có thể bắt đầu. Cái kêu y cô nương, lập tức liền thối lui ra khỏi đổ đấu lôi đài. Phế vật, ngươi muốn chết như thế nào? Sở Dương cười lạnh, xuất sinh lông lá, ngươi còn cần học tập nhiều một cái lễ nghi, nhớ kỹ tôn ti là trọng điểm, ngươi quá không biết lớn nhỏ. Ta nhất định muốn ăn sống ngươi. Đại sĩ Kim Bằng điệu bị xuất sinh lông lá cái này bốn chữ, kích thích nổi giận dị thường, đồng thời gầm thét liên tục, phế vật. Ta nhất định khiến ngươi nhìn ta là như thế nào, đưa ngươi từng miếng một mà ăn đi, để ngươi làm quỷ nhìn thấy ta cũng muốn bị dọa chết tươi. Hưu. Đại sĩ Kim Bằng điệu lập tức động thủ, hóa thành một đạo kim quang phá toái hư không, lập tức hướng về Sở Dương tấn công tới, bộ dáng kia giống như lão ưng bắt gà con. Hừ. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, vận dụng thổ chi tiên thiên thể chất, điều khiển nặng nhẹ áo nghĩa, trọng lực đống nhiên biến đổi. Ầm. Đại sĩ Kim Bằng điệu vội vàng không kịp chuẩn bị, bị bỗng nhiên gia tăng trọng lực mạnh mẽ kéo, toàn bộ rơi xuống, hung hăng đập ở lôi đài bên trên. Ông! Lập tức, nó chỉ thấy Sở Dương nhìn xuống nó, ở trên cao nhìn xuống, một quyền liền đập rơi xuống. Thình lình, ở Sở Dương một quyền đập ra, chân nguyên hình thành nhất sơn ngọn núi, bị hồ quang bao vây lấy đập rơi xuống. Phế vật, ngươi quan tưởng ra sơn nhạc võ hồn lại như thế nào, ta có thể liệt tiên, chỉ là sơn nhạc tính là cái gì? Đại sĩ Kim Bằng điệu thét dài, từ nhân thủ biến thành bằng chảo. Bốn cái chảo chỉ giống như một bốn thanh thiên đao đồng dạng, mạnh mẽ vẽ rơi xuống, tức khắc sơn nhạc liền bị bổ ra bốn đạo lệch trời, mà ở cái này lúc dị biến cũng là đồ sinh. Ầm ầm. Đại giang bành trướng thanh âm vang vọng, chợt tất cả mọi người chỉ thấy, trên núi lớn bị phách trảm phát ra bốn đạo lệch trời, bốn cái sông lớn giống như bốn cái đại long, gào thét băng đằng mà ra. Thiên môn trung đoạn Sở Giang khai, Bích Thủy Đông lưu trí thử hồi. Trước đó Hà Võ Hồn lần nữa hiện ra ở trước mặt mọi người, đại giang trùng khai thiên môn. Phách trảm khai sơn nhạc, loại kia cự linh gào thét phách lưỡng sơn, sóng lớn phun lưu bắn đông hải kinh thiên tư thế bắn ra. Không được. Đại sĩ Kim Bằng điệu tuyệt đối không nghĩ tới, nó bằng chảo chém ra sơn nhạc, lại có dạng này biến hóa, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị bốn cái đại giang oanh kích ở nó trên người. Trong khoảnh khắc, nó chỉ cảm giác bốn cái hà thần, đưa nó thân thể xuyên thủng, chợt một thon dài tay, nhô ra trực tiếp đưa nó nội đan bắt ra. Sở Dương ba. Tạch tạch tạch. Sở Dương trực tiếp đem đại sĩ Kim Bằng điểu nội đan đan xuống, thể nội chân nguyên hình thành vạn tượng đại ma bàn, đem nội đan xay nghiền, phát ra vỡ vụn ken két thanh âm. Xuất sinh lông lá, ngươi mới vừa nói, muốn đem người nào từng chút một ăn sống. Ẩm. Đại sĩ Kim Bằng điểu, mang theo kinh hãi, sợ hãi, cùng không thể tin, trung điệp ngã xuống, rốt cuộc không cách nào trả lời. Toàn trường tĩnh mịch. Sở Dương đạm mạc, không có nửa điểm phản ứng, tựa hồ thật sự chỉ là giết một con gà hoặc là một cái vịt. Lãnh đạm thanh âm vang lên, kế tiếp. Chương 350, dọa người nghe. Kế tiếp. Sở Dương lãnh đạm thanh âm ở phòng đấu giá bên trong, tại khoái hoạt các bên trong tiếng vọng, toàn trường lại an tĩnh như thế, đến mức hắn thanh âm không lớn, lại nghe cực kỳ rõ ràng, cũng truyền cực kỳ xa, rất có ve táo lâm hơn tĩnh, chim hót sơn canh lũ ý tứ. Rất khiếp sợ có đúng không, vậy ta liền cho các ngươi thời gian hảo hảo chấn kinh A. Sở Dương trong lòng cười lạnh, khoanh tay đứng ở trên đài. Toàn trường phản ứng đều rất tươi sống cùng sinh động. Tôn thị bốn người, cho rằng Sở Dương hẳn phải chết không nghi ngờ Tôn Vinh An, trong lòng lần nữa gièm pha Sở Dương, phàm là vừa mở miệng đều không phải lợi Sở Dương nói. Giờ phút này cái kia khinh miệt Sở Dương miệng, giống như tiền sử cự thú miệng rộng hoàn toàn mở ra, tựa hồ muốn thôn thiên phệ địa, cái kia xem thường Sở Dương chi nhãn, cũng giống như mắt cá chết đồng dạng đột xuất, biểu lộ buồn cười đến cực điểm. Kết luận Sở Dương hẳn phải chết im lặng độc nhãn trung nhân, cái kia một cái mắt bị mù. Cũng là trợn trợn trừng mở, tựa như thật sự là chịu đựng không được một cái khác mắt có mắt không tròng, cho nên nó chính là mù, giờ phút này cũng phải đứng đi ra. Tôn Nhạc Nhạc cùng Tôn Tử Thực hai người cũng kinh hãi vô cùng. Cái kêu y thì cô nương, đấu giá lao giả Chu Tam, giờ phút này cũng cùng giống như một thạch điêu đồng dạng, sinh động như thật. Chỗ tối, Kim Bằng Thánh Tử mang theo một tia hí ngược tiếu dung ngưng kết ở trên mặt, khỏe miệng độ cùng rõ ràng, hắn nguyên bản cầm lấy trong tay hồ lô đang uống rượu, nhưng hồ lô rượu khó khăn lắm đứng ở miệng bên cạnh. Từ hồ lô rượu bên trong, rượu ngon nghi là ngân hà rơi cửu thiên đồng dạng, nghiêng rơi mà xuống, đánh vào hắn lồng ngực phía trên, đem hắn quần áo toàn bộ ướt nhẹp, mùi rượu bốn phía. Một bên Ngụy Quốc Tam công chúa đã đem nữ nhi ra thân phận bại lộ đi ra, mặc dù mang theo mặt nạ, lại bộc lộ ra nữ tử hoàn mỹ đường cong, chỉ nhìn một cách đơn thuần đường cong, nàng tuyệt nhiên là cực kỳ mỹ nữ. Nàng kinh hãi liền biến hóa thân hình công pháp, đều ngừng vận chuyển. Hoa lập lạp. Một trận tĩnh mịch sau đó, toàn trường giống như một cái gương đột nhiên nổ tung, từ trong đó phảng phất có một cái cánh cửa thế giới mở rộng, mặt khác thế giới sinh linh từ trong đó tuôn ra, tiến vào hôm nay mà bên trong. Phòng đấu giá, trước mắt chứng kiến cái này khoái hoạt các, bản thân nhìn thấy tất cả, đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, bọn chúng kinh hô kinh hại không thôi, toàn trường huyên náo như bông dương bên trong kinh đảo hải lãng, liên tiếp. Bất luận là lực lượng, hay là tốc độ đều chiếm thượng phong, đại sĩ Kim Bằng Điểu cứ như vậy ăn. Đại sĩ Kim Bằng Điểu nói muốn ăn Sở Dương, nhưng cuối cùng lại bị Sở Dương, sinh đảo ra nội đan, nuốt trọn, cái này Sở Dương quá hung tàn. Dạng này không hợp thói thường sự tình đều có thể phát sinh, hoàn toàn vi phạm với lẽ thường. Sở Dương cùng đại sĩ Kim Bằng Điểu ở giữa chênh lệch 11 cái tiểu cảnh giới, cho nên này liền giống như một cái 6 tuổi tiểu hài đem tháng 1 năm 17 tuổi thiếu niên, đưa tay liền giết. Sơn Nhạc bị phách trảm, đột nhiên đại giang nhảy ra, dạng này chuyển biến làm sao có thể làm được, đơn giản không thể tin. Không sai, đại sĩ Kim Bằng Điểu chỉ sợ cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, cho nên bị cái kia Sở Dương trực tiếp đánh chết. Đại sĩ Kim Bằng Điểu liền là có phòng bị, cũng vẫn như cũ muốn bị tươi sống đánh chết. Giữa sân cũng không khuyết thiếu nhãn lực cao siêu, lên tiếng nói, đây không phải đơn giản đại giang đột nhiên bắn ra, mà là Sơn Nhạc đột nhiên chuyển hóa, biến thành đại giang, như thế thủ đoạn, dạng này chân nguyên kỹ biến hóa, ta cho tới bây giờ không có gặp qua. Nhất là, hai cái này đều là tự nhiên võ hồn, đều vô cùng hùng hồn, to lớn, cả hai trước đó chuyển đổi độ khó cực kỳ lớn, cái này hẳn là căn bản không thể nào làm được. Cái này tuyệt đối không phải kinh người nhất. Lại có người bổ sung nói, Sơn Nhạc cùng đại giang chuyển hóa ở giữa, cũng không phải đột nhiên một cái liền thay đổi đi qua, Sơn Nhạc cũng không có biến mất, chỉ là không ngừng chuyển hóa thành đại giang. Cả hai không có khe hở kết nối, hòa thành một thể, đây cũng chính là nói vừa mới Sơn Nhạc võ hồn cùng Hà võ hồn dung hợp ở tại cùng một chỗ, hai loại chân nguyên kỹ dung hợp ở tại cùng một chỗ, đại sĩ Kim Bằng Điểu làm sao có thể bất tử. Chân nguyên kỹ chuyển biến rất khó. Đánh cái so sánh, chân nguyên biến thành mãnh hổ, sau đó ở nửa đường đột nhiên biến thành hùng sư. Cái này có lẽ có thể làm được, nhưng rất khó, có thể làm được nhân tuyệt không nhiều, bởi vì ở trong đó dính đến rất nhiều. Đầu tiên quan tưởng bên trong, quan tưởng mãnh hổ liền muốn đột nhiên biến thành quan tưởng hùng sư, thứ nhì chân nguyên xây dựng ra là mãnh hổ, chân nguyên cũng cần một lần nữa điều chỉnh, thậm chí xây dựng, lại có thể biến hóa ra hùng sư. Này, tựa như liền là ném ra một cái thạch đầu, đồng nhiên nhường thạch đầu biến thành một trôi phi đao, căn bản không có khả năng. Nhất là đây không phải đem chỉ là thạch đầu biến thành phi đao đơn giản như vậy, mà là đem khổng lồ Sơn Nhạc chuyển biến thành một đầu hùng hồn đại giang. Có thể Sở Dương thủ đoạn không những như thế, hắn chẳng những ở giữa cả hai tiến hành chuyển đổi, thậm chí đem cả hai hoàn toàn dung hợp ở tại cùng một chỗ, đơn giản dọa người nghe. Chương 351, các ngươi chấn kinh sao? Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Chỗ tối, Ngụy Quốc Tam công chúa mở miệng lên tiếng, nàng đây rất khó tưởng tượng, mà cái này không nhưng là nàng một người trong lòng nghĩ hoặc, càng là tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc. Giờ phút này, nàng mở miệng cũng vừa rồi phát giác bản thân phát ra là giọng nữ, cũng vừa rồi phương giác nàng đem bản thân nữ nhân hình thể bại lộ đi ra, tất cả che lấp ở vừa rồi toàn bộ vỡ vụn. Ta không biết. Kim Bằng Thánh Tử thất thần, hắn thật không biết. Trong tay hồ lô rượu hắn cũng đã cầm lên, rượu không còn khuynh đảo tại hắn trên lồng ngực, nhưng quần áo ướt đẫm một mảng lớn, nhường hắn hết sức chật vật. Trước một khắc, hắn còn tự tin phi thường, cho rằng Sở Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim Bằng Thánh Tử đối bản thân rất có lòng tin, đối với bản thân đồng bạn đại sĩ Kim Bằng Điểu cũng rất có lòng tin, nhưng tự tin đại sĩ Kim Bằng Điểu biến thành một cái chim chết, tự tin hắn chật vật không chịu nổi. Thi triển chân nguyên kỹ, đột nhiên Sơn Nhạc chuyển biến thành đại giang, cái này làm sao có thể làm được? Như thế biến hóa, tại chân nguyên cùng tinh thần lực yêu cầu quá cao, căn bản không thể nào làm được. Quan tưởng ra Sơn Nhạc võ hồn, như thế nào tại lập tức hoán đổi lớn Hà võ hồn? Chân nguyên xây dựng ra Sơn Nhạc, như thế nào tại lập tức cắt đổi thành một con sông lớn? quan tưởng võ hồn hoán đổi, chân nguyên hoán đổi, cả hai ở giữa còn nhất định phải bảo trì đồng bộ. Đồng bộ không tốt, nối tiếp phát ra sẽ trệ trưởng, cả tổng, uy lực giảm nhiều, nếu là đồng bộ quá kém, liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Những cái này đã là Kim Bằng Thánh Tử không thể tưởng tượng, nhưng Sở Dương vậy mà còn theo vào một bước, Sơn Nhạc võ hồn cùng Hà võ hồn hoàn mỹ dung hợp, hai loại chân nguyên kỹ hoàn mỹ dung hợp. Cả hai bên trong, bất luận là Sơn Nhạc võ hồn, vẫn là Hà võ hồn đều là tự nhiên võ hồn, đều hùng hồn to lớn vô cùng, như thế to lớn thể lượng, làm sao có thể chuyển đổi phải tới, như thế nào còn lại có thể không có khe hở kết nối, cũng hoàn mỹ dung hợp. Cho nên, Kim Bằng Thánh Tử thật không biết. Sở Dương khí hồn tam chuyển, bọn họ làm sao có thể biết rõ. Đừng nói Sơn Nhạc hoán đổi biến thành Đại Giang, đây là đệ nhị chuyển, Sở Dương còn có thể tiến hành đệ tam chuyển. Đây chính là khí hồn tam chuyển cường đại chỗ. Các ngươi chấn kinh sao? Sở Dương trong chốc lát, mở miệng lần nữa, ngữ khí càn rỡ vô cùng, hắn vừa mới tựa hồ giống như thần linh nhìn xuống toàn trường, nhìn xem toàn trường người ngạc nhiên, nhìn xem toàn trường người cười nhạo. Các ngươi kịp phản ứng sao? Lại là một câu, ngữ khí càng thêm hí ngược, càng thêm bén nhọn, cũng càng thêm trào phúng cùng xem thường. Sở Dương còn kém không có chút chỉ toàn trường nói, ở đây chư vị, các ngươi hết thảy đều là cặn bã. Toàn trường yên lặng, tựa hồ bị hế trụ, cũng không cách nào phản bác. Sở Dương vừa mới liền là như thế có thể liền là như vậy thần. Các ngươi có thể nhanh một chút ta, không nên lãng phí ta thời gian, ta cũng không có thời gian nhìn các ngươi biểu tình kinh ngạc. Cái này gây hấn tuyệt, xuyên thẳng trái tim, cơ hồ có thể đem người lập tức trực tiếp đâm chết. Đám người hiện tại không biết Ngô Quan Kỳ phản ứng, nhưng nghĩ đến tuyệt đối sẽ không quá tốt. Nào chỉ là không tốt, đơn giản liền là hỏng bét đấu. Ngô Quan Kỳ rất đang run rẩy, cả người cũng đang rung động, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh khủng, trong lòng đang điên cuồng gào thét. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Phụ thân đến cùng nhường đắc tội là người nào? Hắn đến khoái hoạt các mặt ngoài là chuyên môn đến hận Kim Nhị Bàn, nhưng trên thực tế lại là hắn phụ thân nhường hắn đến. Cụ thể hắn không biết được, hiểu rõ chính là muốn hận Kim Nhị Bàn, hận Sở Dương, hận bọn họ muốn tránh cũng không được, lui không thể lui. Ngô Quan Kỳ tình hình thực tế làm, nhưng kết quả kinh dị. Ngô Quan Kỳ, ngươi chấn kinh sao? Kim Nhị Bàn hí ngược thanh âm cũng vang vọng toàn trường, nhưng kỳ thật bản thân hắn cũng đang chấn kinh vô cùng. Hắn biết rõ Sở Dương thực lực kinh người, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới như thế kinh người, đưa tay liền đem thăng hồn cảnh cựu trọng đại sĩ Kim Bằng Điểu giết chết. Ngô Quan Kỳ, ngươi kịp phản ứng sao? Ngô Quan Kỳ, ta không có thời gian nhìn ngươi kinh ngạc bộ dáng. Kim Nhị Bàn cơ hồ là dập khuôn Sở Dương tam vấn, giận đối Ngô Quan Kỳ, mà chỉ là như vậy chất vấn, hắn liền vô cùng thoải mái, cái này tam vấn quá ngang ngược, đơn giản cựu thiên thập địa duy ngã độc tôn. Chương 352, trận đổ. Kim Nhị Bàn, ngươi bất quá thắng một trận mà thôi, ngươi không nên quá phách lối. Ngô Quan Kỳ ngoài mạnh trong yếu, ai cũng nghe được hắn thanh âm đang run. Cái kia y cô nương, cùng chỗ tối Ngụy Quốc Tam công chúa, còn có Kim Bằng Thánh Tử không khỏi liền là cho mày, như thế chẳng phải là muốn lộ hãm. Ngô Quan Kỳ không chịu nổi, nhưng bọn họ thực sự có chút bất mãn, nhưng lại không thể làm gì, hiện tại bọn hắn vẫn như cũ cần Ngô Quan Kỳ ở phía trước chống đỡ. Bất quá, cuối cùng bọn họ cuối cùng vẫn là can thiệp đi vào. Không có Ngô Quan Kỳ mệnh lệnh, liền trực tiếp đem người phái ra ngoài. Đại sĩ Kim Bằng Điểu là Kim Bằng Thánh Tử thủ đoạn, lần này Ngụy Quốc Tam công chúa thủ đoạn. Ta tới xem một chút ngươi. Và anh. Không khí bên trong âm bạo nổ vang, nương theo lấy một trận cuồng phong, cao bằng một người ngựa lớn thanh niên, đông một tiếng, liền trùng điệp rơi vào đổ đấu lôi đài bên trên. Sở Dương lúc này liền quét mắt nhìn hắn một cái, phán đoán đối phương thực lực, lập tức từ đối phương trên người cảm nhận được trận ấn khí tức. Cùng một thời khắc, người này cao mã đại thanh niên cũng đang phán đoán Sở Dương thực lực, hắn cũng đồng dạng từ Sở Dương trên người cảm nhận được trận ấn khí tức, mặc dù Sở Dương ẩn tàng cực kỳ sâu, nhưng đều là trận pháp sư, làm sao có thể ẩn giấu ở. Hắn lông mày không khỏi liền là nhíu một cái. Đánh cược yêu cầu nhất định phải tại luân phách cảnh trở xuống, mời tới tiến hành khảo thí. Cái kia y cô nương cẩn thận tỉ mỉ thi hành mỗi một cái chương trình, sợ có mảy may sai lầm, nhường trận này đánh cược thắng bại bị người nghi vấn. Nhân cao mã đại thanh niên đại thủ lập tức rơi vào chắc thí thạch bia bên trên. Tức khắc, một đạo tử sắc quang dây từ dưới tấm bia đá xông thẳng mà xuống, giống như đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, thẳng lên mây xanh, phút chốc liền đạt tới thăng hồn cảnh cựu trọng đỉnh phong mức độ, nhưng không có khả năng xông đi lên, đi đến luân phách cảnh mức độ. Thăng hồn cảnh cựu trọng đỉnh phong, lại một cái thăng hồn cảnh cựu trọng đỉnh phong. Tất cả mọi người, giờ khắc này ánh mắt không khỏi không hề chớp mắt, gắt gao chằm chằm ở đánh cược đấu lôi đài bên trên. Trước đó, Sở Dương dựa vào cấp độ kia vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, đánh chết đại sĩ Kim Bằng Điểu, nhưng bất luận nói thế nào, đại sĩ Kim Bằng Điểu đúng là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bản thân năng lực căn bản không thể thi triển ra đến. Hiện tại người này, đồng dạng là thăng hồn cảnh cựu trọng, có đại sĩ kim bằng điểu vết xe đổ, tất nhiên cẩn thận phi thường, hẳn là có thể đem thăng hồn cảnh cựu trọng thực lực thi triển ra đến a. Cái này có thể đem Sở Dương hoàn toàn kiểm nghiệm một phen, cứng đối cứng, Sở Dương chân thực chiến lực, có thể hay không nghiền ép thăng hồn cảnh cựu trọng. Đánh cược sinh tử từ mệnh, ngươi có biết rõ? Cái kia y cô nương mở miệng lần nữa, mà nhân cao mã đại thanh niên trực tiếp lấy được động tác phát ra trả lời chắc chắn, trực tiếp đang phát sinh tử trạng bên trên viết xuống tên mình. Tốt, các ngươi có thể bắt đầu. Nàng vừa lui đi, khoái hoạt các cái này cự nhân, tựa hồ lập tức liền thần kinh căng thẳng. Toàn trường cũng là đột nhiên lần nữa yên tĩnh xuống tới, mỗi một con mắt đều gắt gao rơi vào đổ đấu lôi đài lên, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết. Ông! Nhân cao mã đại thanh niên không chờ Sở Dương có bất luận cái gì động tác, dẫn đầu làm khó dễ, xuất ra một vật, lập tức liền phát ra cường đại ba động, quang mang chói mắt bên trong, một quang cháo từ hắn nơi đó chợt toát ra, chợt đem toàn bộ đổ đấu lôi đài toàn bộ bao phủ đi vào. Lúc này, trong tay hắn đồ vật, đám người mới thấy thanh thanh sở sở, là một chương trận đồ. Trận đồ là dạng đơn giản trận pháp sư ở trong đó bố trí đủ loại, một khi xuất ra, không cần bố trí trận ấn, dựa vào trận đồ lập tức liền có thể hình thành trận pháp. Bất quá muốn luyện chế trận đồ không dễ dàng, có thể luyện chế trận đồ trận pháp sư, chí ít nhất định phải là lục cấp trận pháp sư. Nhân cao mã đại thanh niên, trong tay lại có một chương trận đồ ba. Trận đồ hình thành trận pháp, cũng cơ hồ đồng đẳng với lĩnh vực, ở trận pháp bên trong, nhân cao mã đại thanh niên chiếm cứ vô thượng ưu thế. Hắn bậc này thế là tu vi trực tiếp để thăng lên luân phách cảnh. Cũng chính là, Sở Dương đối thủ không còn là thăng hồn cảnh cựu trọng đỉnh phong tu vi, mà là luân phách cảnh tu vi. Chương 353, như vào trong hũ. Trận đồ, lại là trận đồ. Nắm giữ một chương trận đồ, hiện tại liền là luân phách cảnh đối khí hồn cảnh thất trọng, coi như cái này Sở Dương lại kinh người lại người tiên, thắng bại cũng đã không chút huyền niệm. Đánh cược là luân phách cảnh đánh cược, vận dụng trận đồ cái này khó tránh khỏi có chút hèn hạ a. Đã là đánh cược, vậy liền mỗi người dựa vào bản sự, mỗi người dựa vào thủ đoạn, chỉ có thắng bại vừa nói, ngu hay không vừa nói, chỗ nào có cái gì hèn hạ vừa nói. Không sai, sinh tử từ mệnh, đánh cược trước đó, hắn nên rõ ràng. Nguyên bản nín hơi chờ đợi trận này đánh cược đám người, lập tức xôn xao, nhao nhao kinh ngạc tại trận đồ. Có cho rằng vận dụng trận đồ bất công, nhưng nhiều hơn cho rằng đây là đánh cược, nếu là đánh cược, tự nhiên có thể không từ thủ đoạn, có cái gì không thể vận dụng. Toàn bộ hành trình một mảnh huyên náo. Đồng thời, trận đồ vừa ra, cơ hồ tất cả mọi người người đều cho rằng Sở Dương tất thua không thể nghi ngờ. Cái này Sở Dương chết chắc, ta xem hắn còn thế nào càn rỡ. Trong đám người, Tôn Vinh An hưng phấn kêu to, Tôn Tử thực mặt mùi âm trầm, lập tức trực tiếp cùng Tôn Vinh An cắt bào đoàn nghĩa, Tôn Nhạc Nhạc cũng không đầy đến cực điểm, tốt xấu Sở Dương là bọn họ cứu mạng ân nhân. Tam công chúa, quả nhiên là hảo thủ đoạn, trận đồ như thế chân quý đồ vật, vậy mà cũng nắm giữ. Kim bằng thánh tử tại trận đồ cũng có chút kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, đối với trước mắt cái này Ngụy Quốc Tam công chúa, không khỏi xem trọng ba phần. Kim bằng thánh tử, ngươi quá dự. Cái này trận đồ không thấy được liền có thể làm gì Sở Dương cái này yêu nghiệt. Nàng mặc dù nói như vậy, nhưng thanh âm để lộ phát ra ý mừng, vẫn là đưa nàng tầm tình bại lộ không thể nghi ngờ. Hỏng, luân phách cảnh đối khí hồn cảnh thất trọng, cái này như thế nào là đối thủ? Kim nhị bàn sắc mặt đại biến. Ha ha. Nô Quan Kỳ phóng túng cười to vang dội toàn trường, trước đó hắn quá bị đè nén, thậm chí hoảng sợ muốn chết, hắn vậy mà đắc tội Sở Dương dạng này một cái yêu nghiệt, giờ khác này đảo ngược, hắn đủ loại cảm xúc tất cả đều phóng thích ra ngoài. Kim nhị bàn, ngươi có phải hay không trợn tròn mắt? Hắn cười lạnh không thôi, ngươi vừa mới cao hưng quá sớm, ta xem ngươi bây giờ còn làm sao càng rỡ, ngươi liền chờ lấy cho cái này cậu thí Sở Dương nhặt xác ca, sau đó đóng vai chó, đối ta vây đuôi à, ha ha. Hắn tiếng cười to bên trong tràn đầy khoái ý, mà lại không nói những người khác phản ứng, Sở Dương vừa bị trận pháp bao lại, lập tức cảm giác liền giống như bị giam tiến vào ngục giam bên trong, tựa hồ nương theo cửa sắt bị quan bế lên thanh âm, hắn triệt để cùng bên ngoài ngăn cách, bị vây ở nhỏ hẹp ngục giam bên trong, gần như muốn ngạt thở. Sau đó, trận pháp áp bách kịch liệt hơn, hắn chỉ cảm giác bị người dùng bao tải thẳng vào mặt bao lại, cất vào bao tải bên trong, một trận đấm đá sau đó, liền bị chìm vào đáy sông bên trong. Bất lực, không thể làm gì. Chỉ có thể mặc cho xâm lược. Chuyện này lập tức, hắn có chút hoang mang. Thủy võ tam chuyển. Khí hồn tam chuyển. Sở Dương buộc phát ra bản thân toàn bộ thực lực, phảng phất đem bao tải xé rách thoát khốn mà ra, cũng phảng phất từ ngục giam bên trong chạy ra, nhưng lại phát giác mình bị lâm vào một mảnh vũng bùn bên trong, động một chút đều cực kỳ cố hết sức. Thiên thế. Địa thế. tinh thần lực ở thời khắc này cũng triệt để bạo phát ra, điều khiển trận pháp bên trong thiên thế cùng địa thế, lấy ngăn cản trận pháp áp bách. Chợt cái kia một loại hãm sâu tại vũng lầy bên trong cảm giác cật lực cũng hoàn toàn biến mất, cả người tựa hồ thành công trốn ra ngục giam, ngắn ngủi khôi phục tự do một dạng. Chỉ là, hắn cái này phạm nhân mặc dù thành công trốn ra ngục giam, nhưng như cũ ở pháp vong tuy thưa bên trong, cả người thần kinh mỗi thời mỗi khắc đều kéo căng, cơ hồ thần hồn nát thần tính, thần hồn nát thần tính. Sở Dương vẫn như cũ bị bao phủ ở trận đồ hình thành trận pháp bên trong, bất quá nương tựa theo cường đại thực lực và trận pháp sư thủ đoạn, gắng gượng tránh thoát trận pháp trói buộc mà thôi. Chương 354, Phiên Thiên Ấn Chi Uy. Sở Dương, ngươi tránh thoát sao? Nhân cao mã đại thanh niên, phát giác Sở Dương vậy mà tránh thoát trận pháp trói buộc, không khỏi biến sắc, nhưng chợt ngoan lệ, gầm thét lên tiếng, cho ta định trụ. Ông long long. Trận pháp bên trong, hư không tức khắc liền là ông vang không thôi, chợt Sở Dương cảm giác mình, phảng phất lập tức bị đặt mình vào biển sâu bên trong, vô cùng áp lực, giống như thủy áp đồng dạng, từ tứ phía bát phương đè ép tới, muốn tươi sống đem hắn trên bể. Vâng. Hắn mãnh liệt dây động, trận pháp bên trong thiên thế, địa thế bị hắn hoàn toàn bộc phát ra, trong một chớp mắt hắn tựa hồ biến thành biển sâu bên trong sinh vật, tứ phía bát phương đè ép mà đến áp lực, đống nhiên đại giảm. Đều là trận pháp sư, nhân cao mã đại thanh niên nắm giữ trận đồ, giống như chấp trưởng luật pháp, liền là pháp viện liền là tòa án, mà Sở Dương thì là tinh thông pháp luật luật sư, tại tòa án phía trên tự biện, lấy pháp luật đối pháp luật, tiếng như hồng trùng, miệng lưỡi lưu loát, lưỡi như xảo lò xo. Hai người bắt đầu đánh nhau chết sống, kịch liệt phi thường. Tinh thần giao phong, trận thế giao phong, Sở Dương mảy may đều không rơi vào thế hạ phong. Bọn họ ở giữa đọ sức, giống như tòa án phía trên, miệng lưỡi sắc bén, đao quang kiếm ảnh đồng dạng, trong lúc nhất thời, nhân cao mã đại thanh niên vậy mà không làm gì được Sở Dương, cả hai bất phân thắng bại. Ngươi là trận pháp sư lại như thế nào, ở nơi này trận pháp bên trong ta mới là nơi này thiên, nơi này, không thượng chủ làm thịt, ngươi cái gì đều không phải, ta để ngươi ổn định lại liền phải ổn định lại, ta để ngươi chết, ngươi phải chết. Nhân cao mã đại thanh niên, chẳng những là tòa án thượng pháp quan, càng là cái này quan tòa vị trí quốc gia không thượng chủ làm thịt, lấy pháp luật không cách nào nghiêm trị Sở Dương. Hắn trực tiếp vận dụng quân đội, vận dụng bạo lực cơ cấu, muốn triệt để gạt bỏ Sở Dương. Hắn đem trận đồ thôi động đến cực hạn, trận đồ ông ông tác hưởng lên, càng là buộc phát ra vô tận quan mang. Lúc này, Sở Dương tất cả trận pháp thủ đoạn hết thể mất hiệu lực, chính như nhân cao mã đại thanh niên nói, ở trận pháp bên trong hắn mới là thiên tài tất nhiên. Nhưng hắn cũng không có hoang mang, hoàng kim bản nguyên truyền thừa tại hắn trong óc từng cái nổi lên. Phiên thiên ấn, băng thiên ấn, bổ thiên ấn. Ở trong mắt hắn, trận đồ tạo thành trận pháp, tựa hồ liền là thiên địa mới vừa khai ích chi sơ, mà hắn thì là thiên địa lúc đầu sinh linh, vô cùng cường đại, lấy lật trời làm vui, hủy diệt thiên địa mà nhìn hỗn độn. Cho nên, ngươi nếu là thiên này, ta liền đánh vỡ thiên này. Ngươi nếu là đất này, ta liền đánh vỡ đất này. Phiên thiên ấn. Ầm ầm. Sở Dương thi triển ra phiên thiên ấn, trong lúc hoàng hốt, tất cả mọi người nhưng cảm giác trận đồ liền muốn nghịch chuyển, trận pháp muốn nghịch chuyển, đổ đấu lôi đài muốn nghịch chuyển. Thậm chí toàn bộ thiên địa đều muốn nghịch chuyển một dạng. Bọn họ cả người, cũng phải đầu trên chân dưới, long trời lở đất, thiên địa tận thế đến đồng dạng, cả người không khỏi kinh dị lên, cái này đến tột cùng là dạng gì thủ đoạn, vậy mà kinh khủng như vậy. Ầm ầm. Toàn bộ đổ đấu lôi đài mãnh liệt lật nửa cái thân, sau đó trận pháp hình thành quang cháo trực tiếp lật, trận đồ cũng lật, nhân cao mã đại thanh niên cũng lật, vội vàng không kịp chuẩn bị, đầu trực tiếp đâm vào đổ đấu lôi đài phía trên. Ầm. Một chương bàn tay lớn đập xuống mà xuống, hắn cả người trực tiếp bị phải nổ tung, chia năm xẻ bảy, huyết nhục bay tán loạn, chết đến không thể lại chết. Sau đó, tất cả cảnh tượng biến mất, tất cả khôi phục bình thường. Tất cả mọi người nhìn xem đổ đấu lôi đài bên trên cái kia mở ra vết máu, toàn bộ nghẹn ngào, nhân cao mã đại thanh niên, có thể so với luân phách cảnh tu vi, đối chiến Sở Dương còn con này bất quá khí hồn cảnh thất trọng tu vi võ giả, kết quả cuối cùng lại là hắn chết, mà Sở Dương sống. Hắn lại bị Sở Dương một trưởng trực tiếp đập chết. Chương 355, người nào có ý kiến? Thiên địa im ắng, phảng phất là thiên địa đại phá diệt sau, vạn vật vạn linh bị hủy diệt, không có bất luận cái gì âm thanh, tất cả trở về hỗn độn, chỉ có hỗn độn đang cuộn trào mãnh liệt, chờ đợi trật tự mới sinh ra, tân thế giới mở ra. Xuy suy, toàn trường yên tĩnh bên trong, từ Sở Dương trên người, từng đạo tia sáng cùng ảnh tuyến bắn nhanh ra như điện. Hắn bàn tay càng là dẫn đầu phát ra một cỗ hấp lực. Đem hắc bạch long mễ hút tới tay lên, thu hồi đến, đồng thời tia sáng cùng ảnh tuyến phân biệt, cuốn lấy cửu long trung cùng thất sắc kiếm, đem cả hai cũng toàn bộ bỏ vào trong túi. Ken két. Chân nguyên hình thành hồn thiên vạn tượng ma bàn, chuyển động ở giữa vang lên ken két, Sở Dương lập tức đem Cửu Long Trung cùng Thất Sát Kiếm bên trong ấn ký hoàn toàn xóa đi, sau đó đánh vào bản thân ấn ký. Oeng! Cửu Long Trung móc ngược mà xuống, lơ lửng ở Sở Dương đỉnh đầu phía trên, từng đạo long hình khí lưu bông xuống, đem hắn cực kỳ chặt chẽ bảo vệ. Thương thương thương! Đồng thời, Thất Sát Kiếm cũng bị hắn hoàn toàn trường khống, tựa hồ bảo kiếm gặp mình chủ đồng dạng, rung động không thôi, phát ra vui sướng tiếng vang đến. Tới giờ phút này, toàn trường vẫn như cũ yên tĩnh im ắng. Thậm chí không có người chú ý đến hắn một hệ liệt động tác, toàn bộ ngơ ngác nhìn về phía đổ đấu lôi đài. Toàn trường không có nửa điểm phản ứng, nhường Sở Dương đống nhiên có một loại, toàn lực một quyền đánh ra, đánh ở không trung cảm giác. Ba ván thắng hai thì thắng, hắn thắng. Hắn còn đề phòng khoái hoặc các thất hứa, hoặc là làm khó dễ đây, nhưng giống như không có tất yếu. Làm sao có thể? Đây tựa hồ là hỗn độn bên trong đản sinh ra cái thứ nhất linh trí, chỗ tối ngụy quốc tam công chúa. Thanh âm bên trong cũng đã không có vừa mới vẻ tự đắc, nhưng đã có một loại hỗn độn và hỗn loạn, tựa hồ mới vừa tỉnh lại đầu não không rõ rệt một dạng. Nàng trải qua rất nhiều khúc chiết, mới được đến trận đồ này, chờ mong nhờ vào đó chém giết Sở Dương cái này yêu nghiệt, nhưng nghĩ rất tốt, kết quả cũng rất tàn khốc. Kim Bằng Thánh Tử cũng là một mặt ngốc trệ, miệng khép hờ, trong tay hồ lô rượu cũng cương tại giữa không trung bên trong, duy trì muốn uống rượu động tác. Phiên Thiên Ấn, đây chính là Phiên Thiên Ấn, vậy mà kinh khủng như vậy. Đây là Kim Nhị Bàn thanh âm, Sở Dương lại nghịch thiên. Sở Dương thi triển ra Phiên Thiên Ấn, hắn làm sao cảm giác đều cảm thấy, Sở Dương Phiên Thiên Ấn muốn hơn xa tại giả vờ chính đáng Lưu Hạo Nhiên Phiên Thiên Ấn. Về phần, Sở Dương động tác, hắn đương nhiên phát giác, nhưng cũng nên làm không biết, có Cửu Long Trung cùng Thất Sát Kiếm nơi tay, Sở Dương cái này nghịch thiên đồ chơi chiến lược đem tiêu thăng, có thể tới trình độ gì hắn liền không biết. Mà có Cửu Long Trung cùng Thất Sát Kiếm nơi tay, Phệ Hồn Tông cùng Ngụy Quốc Tam công chúa muốn giết Sở Dương. Chỉ sợ cũng phải kiêng kỵ rất nhiều, cho nên hắn tự nhiên sẽ không đi hỏng Sở Dương chuyện tốt. Oeng. Ngay tại Sở Dương đem Cửu Long Trung cùng Thất Sát Kiếm quy về mình cũng có sau, phảng phất đỉnh trệ thế giới, một lần nữa bắt đầu vận chuyển, toàn trường ầm vang, bạo phát ra vô cùng huyên náo. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Cái này chẳng phải là nói, cái kia Sở Dương chỉ là khí hồn cảnh thất trọng liền có thể chém giết luân phách cảnh sao? Khí hồn cảnh giết luân phách cảnh, đơn giản thiên phương dạ đàm. Thế nhưng là cái này thật sự phát sinh. Trận đồ có thể thành chẳng vực, nhân cao mã đại thanh niên dĩ nhiên là thăng hồn cảnh đỉnh phong, nói hắn là luân phách cảnh tu vi, tuyệt nhiên không quá phận, mà Sở Dương đem hắn chém giết, liền giống như kiến hôi giết chết voi, đám người kinh hãi có thể tưởng tượng được. Người khác nhau chú ý điểm khác biệt, đã có người tại nghị luận Phiên Thiên Ấn. Vừa mới cái kia Sở Dương đến tột cùng thi triển là cái gì thủ đoạn, vậy mà kinh khủng như vậy, trời tựa hồ cũng lật đến đây. Trận đồ hình thành chẳng vực đều có thể đánh vỡ. Dạng này thủ đoạn đơn giản chưa từng nghe thấy. Trận đồ. Sở Dương nghe xong, chợt con mắt liền là sáng lên, hắn ánh sáng nhớ kỹ Hắc Bạch Long Mễ, Cửu Long Trung cùng Thất Sát Kiếm, lúc này nghe nói, chợt đem đi rơi vào đổ đấu lôi đài bên trên trận đồ thu làm của riêng. Hắn cử động như vậy, nhường toàn trường không khỏi liền là yên tĩnh. Sở Dương bệ nghệ toàn trường, mời gọi ta Sở Nghịch Thiên, về phần trận đồ ta muốn, các ngươi người nào có ý kiến? Ta đi, ngươi hướng về phía một nhóm dọa thành ngốc ngỗng đắc ý cái gì a? Hữu dụng không? Bọn họ hiện tại khẳng định vô cảm, thần kinh cũng sớm đã bị ngươi chấn chết lặng. Kim Nhị Bàn trong lòng một lộ bộ, liền mắng lên, Sở cái này nghịch thiên, ngươi kêu Sở tìm đường chết được, ngươi vậy mà gây hấn toàn trường, chẳng lẽ liền không biết thiên tài chết sớm cái này đạo lý sao? Các ngươi không có người có ý kiến kỳ thật ta thật bất ngờ, không phải nói xong, các ngươi có người muốn giết ta sao? Sở Dương câu này, nhường Kim Nhị Bàn mí mắt lập tức liền là nhảy một cái, tìm đường chết Sở nghịch thiên nếu là đệ nhị. Ai dám nói mình là thiên hạ đệ nhất? Chỗ tối Ngụy Quốc Tam công chúa cùng Kim Bằng Thánh tử hai người tâm thần cũng không khỏi liền là chấn động, trong lòng có chút kinh ngạc, Sở Dương vậy mà phát giác bọn họ cử động. Bất quá, hai người có chút suy nghĩ, cũng có chút hiểu được, vấn đề ở đánh cược tranh đấu, bọn họ châm đối Sở Dương quá lợi hại. Bất luận là đại sĩ Kim Bằng Điểu, vẫn là trận đồ, cả hai đều không phải là phàm vật, đoán chừng nhường Sở Dương sinh nghi. Này, cũng rất có thể là hắn thăm dò, không cần để ý tới hắn. Ngụy Quốc Tam công chúa quyết đoán. Hẳn không phải là. Kim Bằng Thánh tử lại lắc lắc đầu, hắn chỉ sợ không phải là sống nghi đơn giản như vậy, võ giả đối với nguy hiểm đều có thiên sinh trực giác. Tại hai người do dự thời điểm, Sở Dương lơ lửng tại giữa không trung bên trong, cười hì hì nói, không có động tĩnh à, đây cũng chính là nói, ta ngút trời thần võ cũng đã đem bọn ngươi thật sâu khuất phục, tất nhiên như thế. Hắn đối lấy toàn trường liền là liền ôm quyền, chư vị, hôm nay bản nhân mượn nhờ cái nào đó người sùng bái làm đá đặt chân. Hung hăng nổi danh một phen, nhìn chư vị nhiều thay tại hạ truyền uy danh. Cuối cùng, Sơn Thủy có gặp lại, chư vị chúng ta ngày sau gặp lại. Sở Dương tại hư không chắp tay sau lưng, dạo bước, chậm rãi ung dung mà đi, ngâm vịnh lên, ta vốn sở của người, phượng ca tiếu lỗ đổi. Cầm trong tay lục ngọc trượng, hướng đường khoái hoặc các. Ngũ nhạc tìm tiên không chối từ xa, một đời tốt vào danh sân bơi. Một trận, hắn đột nhiên liền quay đầu lại, không cần hỏi ta sở của người là người nào, ngươi nhất định sẽ nói là ta à, nếu là dạng này các ngươi cũng rất không có văn hóa. Toàn trường không nói gì, không phải ngươi còn có thể là ai, ngươi họ sở, cũng đủ cuồng. Còn có, ngươi đến cùng là ở bày ra ngươi vô sỉ, vẫn là quên cuồng. Cũng không cần hỏi ta lỗ đổi là ai, cái kia lợi hại đi. Nói, các ngươi cũng không hiểu. Sở Dương lần nữa chảo phúng toàn trường, ở đây chư vị, không phải ta nói các ngươi, tại thi từ một đạo lên, các ngươi hết thể là cặn bã, mà ta lúc đầu hẳn là văn khúc tinh hạ phàm tài tử, cùng các ngươi mấy cái này binh lính đánh đánh giết giết, đơn giản có nhục nhã nhặn, ai, chúng ta bất hạnh à, người nào để cho ta như vậy có tài hoa đây. Cái kia một bộ ai thanh thở dài bộ dáng, nhường toàn trường người khỏe miệng không khỏi liền là một quất, đây là vừa mới ăn sống đại sĩ kim bằng điểu nội đan sở tàn bạo, là một trưởng có thể lật trời sở người tiên. Mọi người, cảm giác có chút rối loạn, như thế nào cũng không cách nào đem một khắc trước Sở Dương, cùng giờ khắc này Sở Dương xem ngang nhau. Sở Dương lúc này, cũng đã rời đi tầm mắt mọi người, chỉ có hắn ngâm vịnh thi từ chuyển trở về. Giang Tả Trầm Hàm cầu danh giả, khởi thức chọc lao diệu lý. Hồi thủ khiếu, vân phi phong khởi. Bất hận cổ nhân Ngô Bất Kiến, hận cổ nhân Bất Kiến Ngô Cùng Nhĩ. Chi ngã giả, nhị tam tử, ở đây chư vị ta hiện tại cảm giác các ngươi càng tàn bã, nhưng không có cách nào. Tiểu gia ta liền là văn nhân, liền lại như thế nhường các ngươi ước ao ghen tị. Đám người thật không minh bạch, trước đó bọn họ còn có thể cho rằng Sở Dương đây là đang gây hấn, hiện tại thật không biết, Sở Dương giống như thực sự là ở biểu hiện ra hắn cái gì cái gọi là tài hoa. Đồng thời cũng lập tức thì có thanh âm toát ra, bọn họ cũng không chú ý Sở Dương không ngừng ở gây hấn, chú ý điểm cũng hoàn toàn khác biệt. Người này làm sao hèn như vậy a? Ta rất muốn đánh hắn a. Cái này cười cũng quá tiện, cho người hận đến nghiến răng. Sở Dương thanh âm lại truyền trở về, đem đám người dọa đái. Các ngươi không ngừng ở nói ta rất tiện. Rất nhiều người, ngạc nhiên phát giác Sở Dương vậy mà ở bên ngoài dừng lại bước chân. Hắc hắc. Sở Dương tiện tiện tiếng cười, lần nữa vang lên, không có cách nào à, hy vọng các ngươi có thể thông cảm. Ta dạng này người làm công tác văn hóa, thật sự là không địa phương là khoe khoang à, cho nên chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Lần này đám người quả nhiên là bó tay rồi, ngươi muốn hận cũng không phải hận chúng ta những cái này cặn bạ à. Cũng may, nô nói mặc dù cô, nhưng ta chính là chân danh sĩ tự phong lưu. Ngươi thật đúng là dám nói. Sở Dương thanh âm hoàn toàn biến mất, lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Tất cả mọi người đối với hắn giác quan đại biến, không còn cảm thấy hắn tàn bạo, không còn cảm thấy không người, không còn cảm thấy hắn xa không thể thành, ngược lại là cảm thấy hắn là đầu đường vô lại, hay là trong nhà nghịch ngợm ngon đồng. Hắn uy nghiêm đại giảm. Kim Nhị Bàn đối với Sở Dương tiêu sái như vậy, như thế tùy hứng làm việc, hâm mộ đến cực điểm. Đây mới gọi là tiêu dao. Sở Dương rời đi về sau, hắn cũng bắt đầu nghĩ bản thân sự tình, thịt mỡ che lấp trong mắt, mắt nhỏ tích lưu lưu chuyển động, lập tức thì có chú ý. Hắn tìm được Ngụy Quốc Tam công chúa vị trí, lập tức nhảy ra, lúc này liền chất vấn, Tam công chúa, tại sao cải biến cây vẽ, tham dò biến thành chính diện chém giết. Ngụy Quốc Tam công chúa liền là sững sờ, mà Kim Bằng Thánh tử cũng là cả kinh, liền muốn hạ sát thủ, nhưng nghe được Kim Nhị Bản chất vấn, liền ngừng tay lại. Ngươi là lại chất vấn ta sao? Ngụy Quốc Tam công chúa tại Kim Nhị Bàn chất vấn phi thường bất mãn. Tam công chúa, ngươi cứ nói đi. Kim Nhị Bàn nửa điểm không sợ nói, còn có Tam công chúa, Kim Đại Bàn có câu nói ngươi nghe nói qua nha. Kim Đại Bàn, Ngụy Quốc Tam công chúa biết rõ trước mắt cái này bản tử là ai, tự nhiên cũng biết rõ Kim Đại Bàn. Không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội. Kim Nhị Bàn nói chuyện thời điểm, ánh mắt liền rơi vào Tam công chúa trên người, hắn câu nói này châm đối là ai? Lại cực kỳ rõ ràng. Về phần, Kim Đại Bàn một câu, Kim Nhị Bàn một mực nhớ kỹ, đó là bởi vì bị kích thích, hắn trở thành lời nói bên trong heo đồng đội. Giờ phút này, thấy được Tam công chúa tức giận đến toàn thân run rẩy, nhánh hoa run rẩy, hắn càng cảm thấy một câu nói kia tinh chuẩn phi thường, mà nói ra một câu nói như vậy người, tuyệt đối là nhân tài. Kim Ích Thiện, ngươi làm càn. Kim Ích Thiện, Kim Nhị Bàn bản danh, Kim Đại Bàn là Kim Đa Đa, hai người danh tự liền đứng lên liền là càng nhiều càng tốt. Về phần vì sao là càng nhiều càng tốt, liền không biết bọn họ tra ruột não kết cấu. Tam công chúa, hôm nay ta thật đúng là muốn làm càn. Kim Nhị Bàn không buông tha, Tam công chúa, ta và Lưu Hạo Nhiên hao hết tâm cơ tiếp cận Sở Dương. Nếu là kế hoạch không thay đổi, hiện tại tất nhiên cũng đã lấy được Sở Dương tín nhiệm. Đến lúc đó ta ở sau lưng chọc hắn một đao, Tam công chúa, ngươi nói đơn giản hay không? Bằng hưu phía sau đến một đao, cái này thật đúng là khó lòng phòng bị, chết không biết rõ làm sao chết. Tam công chúa không nói ra được lời. Sở Dương là một cái yêu nghiệt, ta chọc hắn một đao bất tử, ta chọc hai đao ba đao, 100 đao, ngươi nói hắn có chết hay không? Kim nhị bàn liên tục chất vấn, mặc dù có đạo lý, nhưng tam công chúa trên mặt thực sự không nhịn được, đồng thời là ở kim bằng thánh tử dạng này ngoại nhân trước mặt. Kim ích thiện, ngươi là đang giáo huấn ta sao? Không dám. Kim nhị bàn thanh âm nghe không tiền đồ giận, mở miệng nói, tam công chúa, khoái hoạt các hôm nay đủ loại tất cả, ta đều sẽ thượng bẩm thái tử. Đây là ý gì, từ chối trách nhiệm. Hắn kim nhị bàn cho nên kế hoạch thất bại, đều là bởi vì có nàng cái này heo đồng đội. Kim nhị bàn, ngươi thật sự coi là ta không dám giết ngươi sao? Kim nhị bàn một hai lần bất kính với hắn, Ngụy quốc tam công chúa triệt để tức giận, thanh âm âm hàn vô cùng. Tam công chúa, ngươi tự nhiên có quyền giết ta, nhưng lời thật thì khó nghe, nên nói ta vẫn còn muốn nói. Kim nhị bàn thần sắc một trịnh trọng, thân thể mập mạp hướng về phía nàng thi lễ một cái, tam công chúa, ngài quý giá thân thể, Sở Dương sự tình mới tốt nhất đừng lại dính vào. Ngươi, mặt khác, Sở Dương mới vừa được hai kiện luân phách cảnh bảo khí, tam công chúa ngươi chính là không nghe lời, gần nhất cũng chớ có hành động thiếu suy nghĩ, bằng không thì họa sát thân, liền gần ngay trước mắt. Nói xong, Kim nhị bàn phất tay háo liền đi, nhưng đi chưa được mấy bước, dưới mông giống như là có giống như lửa thiêu, tốc độ đột nhiên tăng vọt, siêu một tiếng liền tiêu thất vô tung. Chương 356, ta nếu mạnh khỏe, ngươi chính là trời âm u. Ầm ầm. Kim nhị bàn vừa mới rời đi, Ngụy quốc tam công chúa cùng kim bằng thánh tử vị trí, liền ầm vang đổ sụp, kim nhị bàn trốn càng nhanh. Đáng chết. Ngụy quốc tam công chúa liên tục bị kim nhị bàn nhục nhã, khí cấp bại phôi, vừa mới kim nhị bàn cơ hồ chẳng khác nào chỉ về phía nàng cái mũi, mắng nàng là heo. Kim bằng thánh tử sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, hồ lô rượu cũng đã thu lại, lại không có nửa điểm uống rượu tâm tình. Không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đối thủ. Kim nhị bàn tại tam công chúa đủ loại bất kính, đủ loại nhục nhã, cũng là đối với hắn bất kính cùng nhục nhã, trước đó tất cả mọi thứ cử động, đều là hắn và Ngụy quốc tam công chúa sau khi thương lượng kết quả. Cái này Sở Dương nhất định muốn chết, bằng không thì chúng ta thật sự muốn bị cái kia chết bản tử xem thường. Kim bằng thánh tử ánh mắt nhìn xem Sở Dương rời đi phương hướng, ung dung mở miệng nói. Sở Dương xác thực đáng chết, nhưng Kim nhị bàn nói cũng có đạo lý. Tam công chúa mặc dù khí cấp bại phôi, nhưng cũng là mở miệng nói. Kim nhị bàn mặc dù với ta bất kính, nhưng hắn nói tới quả thật có một chút có thể phỏng đoán. Cái này Sở Dương thực sự quá yêu nghiệt, cũng quá nghịch thiên, muốn giết hắn kinh khủng thật không dễ dàng. Đâu chỉ không dễ dàng, tam công chúa trong óc Sở Dương giết đại sĩ Kim bằng điểu, đem nắm giữ trận đầu người trục chết, cấp độ kia thủ đoạn kinh diễm tuyệt luân, càng là dọa người nghe. Người như vậy, há lại dễ dàng giết. Chính bởi vì cái này Sở Dương quá yêu nghiệt quá nghịch thiên, cho nên nhất định phải sớm giết hắn, bằng không thì hắn trưởng thành. Sợ rằng cũng ngăn chặn không được. Kim bằng thánh tử lạnh giọng nói, hắn nhất định phải lập tức chết, bằng không thì ta không an lòng. Thế nhưng là, hắn thực lực chúng ta đoán không ra. Không thấy được. Kim bằng thánh tử mở miệng nói, hắn là trận pháp sư, cho nên trận đồ hình thành tràng vực, uy lực chí ít nhỏ đi 3 phần 10, cũng là bởi vì như thế, hắn mới có thể đem trận đồ hình thành tràng vực xem như thiên, sau đó lật thiên sát người. Này, tam công chúa tán đồng, trận pháp sư đối với trận đồ tràng vực, quá quen thuộc. Cũng có thủ đoạn ứng đối, bởi vậy Sở Dương ở trận đồ hình thành tràng vực bên trong, lại có thể đưa tay liền có thể lật trời. Về phần hắn sơn nhạc chuyển đại giang, cả hai hoàn mỹ dung hợp, sắc thực cực kỳ kinh người, nhưng đánh với luân phách cảnh võ giả lĩnh vực, cũng chỉ có thể là tốn công vô ích. Tam công chúa gật đầu, luân phách cảnh võ giả bởi vì nắm giữ lĩnh vực, đối với luân phách cảnh phía dưới đó là tuyệt đối vô thượng tồn tại, không thể địch nổi, càng không thể dung chuyển. Cái này Sở Dương chiến lực cực hạn là chém giết thăng hồn cảnh cửu trọng. Hắn tuyệt nhiên không phải luân phách cảnh đối thủ. Kim bằng thánh tử hạ phán đoán suy luận, lại nghĩ đến Sở Dương lấy được hai kiện luân phách cảnh bảo khí, còn có trận đồ, hắn mở miệng nói, tam công chúa, ta bên này có 3 cái luân phách cảnh, người bên kia cũng có 3 cái, 6 cái luân phách cảnh còn giết không chết cái này yêu nghiệt sao. Duy nhất phiền phức là, giết Sở Dương, như thế nào nhường ngũ hành tông bắt không được bất luận cái gì nhược điểm, nhưng hiện tại Kim bằng thánh tử cũng đã không lo được những thứ này, Sở Dương quá mức yêu nghiệt. Hắn tuyệt đối không cho phép Sở Dương trưởng thành. Thánh tử. Một tiếng tiếng xe gió, đột nhiên một người thở hổn hển, trên mặt vẻ kinh hoàng vọt vào, mở miệng liền nói, chúng ta theo dõi Sở Dương người, bị chém giết. Cái gì ba? Kim bằng thánh tử liền là chấn động, hắn phái đi theo dõi Sở Dương thế nhưng là luân phách cảnh tu vi, bằng không thì hắn như thế nào khả năng nhường Sở Dương rời đi khoái hoạt các. Luân phách cảnh tu vi, bất luận thực sự phệ hồn tông, hay là đang ngũ hành tông, chí ít có thể làm một cái trưởng lão, thậm chí một vị phong chủ, bị chém giết ảnh hưởng to lớn, dù sao Kim Bằng Thánh Tử hiện tại thịt đau không được. Thánh Tử, đây là hắn lưu trữ. Ta đã bỏ trốn mất dạng. Thấy được lưu trữ, Kim Bằng Thánh Tử cùng Ngụy Quốc Tam Công Chúa sắc mặt không khỏi liền là khó khăn nhìn, nếu mất đi Sở Dương tung tích, nghĩ giết hắn liền phải mò kim đáy biển. Ầm vang. Đống nhiên Kim Bằng Thánh Tử cùng Ngụy Quốc Tam Công Chúa nhưng nghe được Kim Nguyên Thành bên trong, truyền đến nổ vang, dưới chân đại địa cũng là chấn động. Chỉ chốc lát sau, lại người vội vàng hấp tấp tiến đến hướng Ngụy Quốc Tam Công Chúa bẩm báo, công chúa, chúng ta theo dõi Sở Dương người, bị Sở Dương phát hiện sau đó, hắn mượn nhờ Cửu Long Trung cùng Thất Sát Kiếm, đem hắn chém giết, đây là hắn lưu trữ. Ta nếu là mạnh khỏe, ngươi chính là trời âm u. Thoáng có chút ý thơ lưu trữ, hình dung tinh chuẩn phi thường. Ngụy Quốc Tam Công Chúa cùng Kim Bằng Thánh Tử hai người giận không thể át, trong khoảnh khắc liền biến thành, hai tòa sẽ phải phun trào hỏa sơn một dạng. Ta nếu là mạnh khỏe, ngươi chính là trời âm u. Ngụy Quốc Tam Công Chúa cùng Kim Bằng Thánh Tử nhìn thấy như thế lưu trữ thời điểm, Sở Dương cũng đã thoát đi Kim Nguyên Thành, hướng về gần nhất sơn mạch bay vút mà đi. Cái này Cửu Long Trung cùng Thất Sát Kiếm, còn có trận đồ, quả nhiên là bảo bối tốt. Sở Dương yêu thích không buông tay, dựa vào ba cái người, Cửu Long Trung hình thành lĩnh vực hộ thể. Trận đồ nối tiếp cả hai, cầm trong tay Thất Sát Kiếm phá vỡ luân phách cảnh lĩnh vực, sau đó trực tiếp đụng vào, Cửu Long Trung cùng trận đồ cả hai hình thành trang vực, đồng nhiên buộc phát ra, đem luân phách cảnh tu vi võ giả trực tiếp bao lại. Ở bọn hắn lĩnh vực bị đánh mở, không kịp rút về phòng ngự tình huống dưới, Cửu Long Trung cùng trận đồ hình thành trang vực, cả hai điệp ra cùng một chỗ, vậy mà có thể đem luân phách cảnh võ giả, giống như trứng gà đồng dạng bóp nát. Cao cao tại thượng luân phách cảnh võ giả, liền dạng này bị hắn chém giết. Gọn gàng mà linh hoạt, niềm vui tràn trề. Chỉ chốc lát sau, Sở Dương tìm đến một chỗ địa thế cực kỳ bố trí trận pháp địa phương, lúc này hao tốn rất nhiều tâm lực bố trí rất nhiều trận pháp, bên trong dựa theo tài quyết đại trận bố trí thành trận pháp là chủ trận. Sau đó, hắn bắt đầu tu luyện. Nha nha. Tiểu quai ở thời điểm này, kêu lên lên, nó cũng đã nhẫn mại thật lâu, đem Sở Dương đủ loại nó không thích hành vi, hết thể chỉ đi ra. Vật nhỏ, ngươi nhìn còn chưa đủ nhiều, hiện tại bình phán quá sớm chút. Bị thẩm phán trưởng lão đánh trọng thương, tiểu quai cơ hồ bỏ mình cải biến rất nhiều, Sở Dương hiện tại chỉ cần để nó nhìn, không cho nó nghị luận. Sở Dương giải quyết cái này vật nhỏ sau đó, liền mở miệng nói, tiểu quai, tiểu ngũ, tiểu hắc, các ngươi thay ta hộ pháp, nếu là nguy hiểm lập tức đánh thức ta. Lập tức, hắn lấy ra hắc bạch long mễ, trực tiếp nuốt vào. Hắc bạch long mễ, hơi dài, nhưng vào miệng tan đi. Tới thưởng toàn bộ hắc bạch long mễ nuốt xuống dưới, lập tức Sở Dương liền truyền ra trận trận tiếng long ngâm. Một đầu quang minh chi long cùng hắc ám chi long hiện hiện mà ra, trùng kích hắn quanh thân. Đồ đần võ hồn. Sở Dương trực tiếp vận dụng đồ đần võ hồn, hắn mặc dù dựa vào Cửu Long Trung, Thất Sát Kiếm, còn có trận đồ chém giết hai tên luân phách cảnh võ giả, nhưng tiêu hao cực kỳ lớn, đồng thời vận dụng ba kiện bảo khí, cơ hồ đều có thể đem hắn rút khô. Thêm nữa, hắn bố trí rất nhiều trận pháp, bất luận là tinh khí thần các loại đều tiêu hao cực lớn, dứt khoát trực tiếp vận dụng đồ đần võ hồn, nhường thể nội tất cả tại đồ đần võ hồn dưới sự dẫn đường vận chuyển. Quả nhiên là tiêu sái a. Tiểu Ngũ hâm mộ phi thường, ai tu luyện còn có thể dạng này, nó hâm mộ phi thường. Tiểu Lục nhìn xem một màn này, cũng là một trận hâm mộ, hắn tiêu sái, cho nên hắn là lao đại. Tiểu Ngũ liền là không còn gì để nói, tiểu Hắc mà nói, mẹ nó quá có đạo lý. Nha nha. Tiểu Quai còn tại bên cạnh tham gia náo nhiệt, ba cái đồ vật nói khí thế ngất trời, mà giờ phút này quang ám cũng đang sở dương thể nội tranh đấu. Đương nhiên Sở Dương quanh thân sáng sủa tỏa ra ánh sáng chói lọi, phổ chiếu thiên địa, quang mang vô hạn, nhưng lập tức liền lại mở đi, cả người biến đen như mực, giống như một hắc động đồng dạng, thôn phệ bốn phía tia sáng. Sáng cùng tối, cả hai ở giữa tại lẫn nhau thay thế. Như thế, một ngày đi qua sau đó, quang và ám thay thế, biến có quy luật lên, giống như ban ngày cùng đêm tối đang tuần hoàn thay thế, đại nhật cùng minh nguyệt ở Sở Dương thể nội hiện hiện mà ra, nương theo lấy ban ngày cùng đêm tối thay thế thăng rơi. Liền nhanh như vậy tu luyện ra quang minh tiên thiên thể chất cùng hắc ám thể chất, quả nhiên là khỉ so với người, tức chết khỉ. Tiểu Ngũ chỉ là phàn nàn, đây đối với Sở Dương tới nói, kỳ thật cũng không đáng giá kinh ngạc. Ngũ ca, nghĩ thoáng chút, hắn là lão đại, cái này không có cách nào. Tiểu Hắc an ủi thời điểm, tiểu quai bỗng nhiên nhà nhà kêu lên, hai viên hầu chợt lại xem xét, đột nhiên không khỏi liền là giật mình. Chương 357, Hỗn độn sinh linh. Sở Dương đan điền là hải dương, quanh thân là bờ biển. Có thể thấy rõ ràng hắn nhục thân quang trạch, giống như thủy triều xuống đồng dạng, lui về hải dương bên trong, cũng hội tụ hướng đan điền vị trí, chỉ bất quá một hồi, Sở Dương cơ hồ liền biến thành một cái xác khô mở dạng. Đồng thời, hắn sinh mệnh khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Sở Dương tinh, khí, thần, hồn nhi, phách, giờ phút này cũng toàn bộ hội tụ tại đan điền trung tâm nhất vị trí, hắn chân nguyên cũng đã sớm hội tụ đi qua. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Phong Lôi, còn có quang ám 9 loại chân nguyên, lẫn nhau ở giữa có xung đột, rất khó trường khống, nhưng Sở Dương bởi vì có thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn tồn tại nguyên nhân, thân thể bên trong liền là thiên địa đồng dạng, 9 loại chân nguyên tại hắn thể nội, liền giống như tồn tại thiên địa bên trong một dạng. Không có bất kỳ xung đột nào, càng lại như cánh tay sai sử. Giờ phút này, đồ đần võ hồn chủ trì phía dưới, Sở Dương thể nội liền tựa như thiên địa đại phá diệt, tất cả muốn quay về ở hỗn độn đồng dạng, 9 loại chân nguyên triệt để tràn vào đan điền trung tâm nhất vị trí sau, nơi đó càng thêm mông lung hỗn độn. Biến hóa còn tại tăng lên. Thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn cả hai cũng tiến vào trong đó, sau đó Sở Dương tất cả võ hồn, đao kiếm võ hồn, giao long võ hồn tất cả đều cũng đầu nhập vào đi vào. Kiếm tâm thiên hỏa, đao tinh địa thủy, ngũ hành tuần thiên hoàn, ngũ hành phản thiên tinh, hồn thiên vạn tượng nghi, cựu long trung, thất sắc kiếm, còn có trận đồ, thậm chí Sở Dương tu luyện ra thông thiên chi lộ, còn có tiên thiên khiếu huyệt mở ra tinh thần thế giới. Những cái này rất nhiều đủ loại, phàm là liên quan tới Sở Dương tất cả, toàn bộ bị vùi đầu vào mảnh kia ngông lung hỗn độn bên trong, phút chốc nơi đó ngông lung lần nữa biến hóa, vô thiên, vô địa, không không gian, không thời gian, tất cả đều không, chỉ có một đoàn hồng ngông hỗn độn, một mảnh ngây ngô hỗn độn. Tiểu Ngũ, Tiểu Hắc, còn có Tiểu Quai ba cái nhìn được cái này hồng mông hỗn độn thời điểm, tất cả đều không có cùng nhau ngẩn ngơ, bọn họ cảm giác rơi vào cái kia một đoàn hồng mông hỗn độn thời điểm, tựa hồ cả người cũng ngây ngô lên, một mảnh hỗn độn. Bọn chúng tránh thoát đi ra sau, Tiểu Hắc thì trách kêu lên, có hay không thiên lý, hồng mông hỗn độn vậy mà đều hiện ra đến. Tiểu Hắc bị kích thích chịu không được, Sở Dương vận mệnh song sinh tử võ hồn, đơn giản quá cường đại, như thế biến hóa, tùy tiện liền dẫn động đi ra. A, đại tạo hóa a. Tiểu Ngũ tựa hồ phải chảy nước miếng, ta nếu là đi vào, linh hồn tại hồng mông hỗn độn bên trong chạy một vòng, chờ đến sống lại, tuyệt đối là hỗn độn sinh linh, cái gọi là lao đại nhiều nhất chỉ có thể là không hoàn toàn hỗn độn sinh linh. Hắc hắc. Tiểu Ngũ cười gian, đến lúc đó, ta không chừng có thể đem đánh hắn một trận. Hưu. Ngay tại Tiểu Ngũ cười gian thời điểm, Tiểu Hắc bỗng nhiên nghe nói Sở Dương đang tại từ không được hoàn mỹ tiên thiên sinh linh, tiến hóa trở thành hỗn độn sinh linh. Siêu một tiếng liền đầu nhập vào đi vào. Tiểu Lục ngươi đồ không kiếp, Tiểu Hắc ngươi một cái trứng rùa. Tiểu Ngũ chửi ầm lên, Tiểu Hắc tất cả danh hào đều bị nó lấy ra mắng một lần, cuối cùng nó bàn giao Tiểu Quai một tiếng, Tiểu Quai, ngươi thay chúng ta hộ pháp, ta đi rồi, ha ha. Nha nha. Lập tức, liền chỉ còn lại Tiểu Quai một cái, nó kêu to không thôi, sau đó nhụt chí không thôi một ngông ngồi trên mặt đất, ai thanh thở dài, nó vào không được đi. Hô. Cuồng phong đông nhiên thở mạnh lên. Chất biến càng thêm kịch liệt, ở Sở Dương nơi đó đầu tiên tạo thành một cái to lớn vòng xoáy, sau đó nơi đó hư không phảng phất sụp đổ đồng dạng, điên cuồng thôn phệ thiên địa bên trong nguyên khí. Trong khoảnh khắc, chu vi trong vòng trăm dặm, nguyên khí đều có dị động, điên cuồng hướng Sở Dương nơi này hội tụ tới, càng là hình thành vô số cuồng phong, cắt bay đá chạy, thu mục bẻ gãy, thậm chí nổ tận gốc. Cảnh tượng kinh người. Nha nha. Động tĩnh lớn như vậy, khẳng định lập tức bị người phát giác được, nhưng thời điểm khẳng định sẽ có người tới dò xét. Tiểu Quai một cái cảnh giác, tấm kia khuôn mặt nhỏ cũng lập tức nghiêm túc lên, một bộ áp lực núi lớn biểu lộ. Sau đó, nó bắt đầu bố trí trận pháp, nhưng còn không yên lòng, siêu một tiếng, đến nơi xa đi cảnh giới. Trong nháy mắt 7 ngày thời gian trôi qua, Sở Dương vẫn là không có nửa điểm động tĩnh, hay là đang điên cuồng thôn vệ thiên địa nguyên lực. Hưu. Từ nơi xa sơn lâm bên trong, ngũ thải quang mang phi tốc mà đến, rơi vào Sở Dương bên người, liền nha nha kêu lên. Không phải Tiểu Quai, còn có thể là ai? Hiện tại, nó trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cái kia trong suốt con ngươi bên trong đều là một trận sốt ruột, nha nha kêu to, phàn nàn Sở Dương làm sao còn không có tỉnh lại, kẻ khác đã nhanh sờ tới cửa. Cái này 7 ngày thời gian, bởi vì nguyên lực dị động, có mọi người chú ý tới nơi này, nhao nhao đến dò xét, không phải là bị Sở Dương trận pháp chặn lại, liền là bị Tiểu Quai trận pháp chặn lại. Bên trong, còn có một chút bị Tiểu Quai đánh lui, nhưng nó hạ không được sát thủ. Những người này bị nó đánh chạy lại đến thời điểm. Lại mang đến không ít người, nó ứng phó cũng rất cố hết sức. Dần dần, có một cái thần dị tiểu thú tại thủ hộ lấy một tòa linh sơn, như thế tin tức liền truyền ra ngoài, đến mức có càng ngày càng nhiều người, đến tìm hiểu tình huống. Tiểu Quai được cái này mất cái khác, hơn nữa bên trong còn có không ít là tinh thông trận pháp, tại nó bị người điều động mở sau đó, rất nhanh những người này liền mò tới Sở Dương vị trí, cũng may nó kịp thời chạy về. Đối thủ cũng không muốn cùng Tiểu Quai qua nhiều dây dưa. Tựa hồ là xác thực nhất định là Sở Dương sau đó, liền lập tức rút lui. Lại qua nửa ngày, cũng chính là hiện tại, tiểu quay trở lại thời điểm, thấy được Sở Dương còn không có tỉnh lại dấu hiệu, không khỏi càng là khẩn trương. Nó cũng lại một lần cảm giác Sở Dương thể nội tình huống, quả nhiên là hồng mông tổng hợp tạp, càng thêm hồng mông hỗn độn. Như thế tình huống, chờ đến có bốn cái luân phách cảnh võ giả tới gần thời điểm, tiểu quay cũng có chút luống cuống, mà tựa hồ Sở Dương có thể cảm giác được nó hoảng loạn, thể nội cũng rốt cục phát sinh biến hóa. Vâng! Từ Sở Dương đan điền phát ra, cái kia một đoàn hồng mông hỗn độn bên trong, phảng phất có con ngư, ở trong Bắc Hải nhảy ra, biến hóa thành côn bằng đồng dạng, thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, từ mảnh kia hồng mông hỗn độn bên trong trở về. Sau đó đao kiếm võ hồn, giao long võ hồn, thông thiên chi lộ, tiên thiên khiếu huyệt tinh thần thế giới, cùng hồn thiên vạn tượng nghi, ngũ hành tuần thiên hoàn, ngũ mang phản thiên tinh, cựu long trung, thất sát kiếm, trận đồ các loại toàn bộ trở về. Sở Dương linh hồn cùng ý thức một trở về vào thể nội. Hắn tụ tập tại hồng mông hỗn độn bên trong sinh mệnh bản nguyên cũng lập tức trở về, quanh thân huyết nhục lập tức khôi phục, phun thả ra chói mắt quang trạch, mi tâm rực sáng một mảnh. Hắn quanh thân cũng rất nhanh bị một mảnh sương mù bao phủ, sau đó từ hắn thể nội có hắc khí quần quần tuôn ra, phút chốc đem hắn bao phủ, cấp tốc hình thành một cái hắc sắc cái kén lớn. Đây là hắn huyết nhục tại thuế biến, thể chất tiến hóa, bài xuất tạp chất. Giờ phút này Sở Dương, hắn thể chất đang từ tiên thiên sinh linh biến hóa thành càng cao hơn một cấp hỗn độn sinh linh. Bất quá chốc lát, hắc kén biến càng lúc càng lớn, rất nhanh trở thành một cái hắc sắc cự thạch, cuối cùng gần như đều muốn biến thành một ít núi bộ dáng, tiến hóa kịch liệt phi thường. Hiu hiu hiu hiu. Bốn trung nhân nhân, xác định Sở Dương đang tại bế quan, hơn nữa đang tại khẩn yếu quan đầu, lập tức từ bốn cái phương vị xung ra, xuất hiện ở tiểu quai trước mặt, cũng thành bốn góc đem Sở Dương vây quanh. Nha nha. Tiểu quai lăng không mà lên, tiểu móng vuốt phía trên một mảnh lôi mang lập lòe, xì xì rung động. Chợt âm ầm tiếng sấm liền từ nơi đó truyền ra, mà nó toàn bộ cũng bị lôi mang che giấu, lờ mờ chỉ thấy đến, nó tiểu móng vuốt chỉ bốn cái bên trong người năm người, đang cảnh cáo bọn họ. Không muốn tới gần, bằng không thì ta không khách khí. Cái này tiểu xuất sinh, vài ngày trước cho tư liệu nó bất quá là thăng hồn cảnh lục trọng, bây giờ dĩ nhiên đã nhanh thăng hồn cảnh cửu trọng. Bốn trung nhân nhân, ở nhìn thấy tiểu quay thời điểm, con mắt không khỏi liền là chấn động, chủ nhân yêu nghiệt, bên người linh sủng vậy mà cũng như vậy người tiên. Bất quá chỉ là mấy ngày thời gian, vậy mà tăng lên nhanh ba cái cảnh giới. Chương 358, kinh người biến hóa. Không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, bất quá một cái tiểu xuất sinh mà thôi, lại nghịch thiên lại như thế nào. Không sai, nhìn như bất phàm, hung tính còn không có một con chó lớn. Nói lời vô dụng làm gì, chúng ta bốn người lĩnh vực bao phủ lại, một nghiền ép qua, giống như bốn cái đại chủ y vung mạnh đập xuống, bất luận cái này tiểu thú, hay là cái kia sở yêu nghiệt, hết thể đều phải chết. Nha nha. Tiểu quay cái này héo lộ kịch tỳ giận dữ, thế nhưng bộ dáng thật sự là hù dọa không được người, căn bản không có chút hung tính, nữ nhân nhìn thấy đoán chừng có thể bị nó manh chết, cũng may tiểu móng vuốt bên trên nắm lấy một nắm đao. Nó tiểu móng vuốt phía trên lôi điện càng thêm bạo liệt, giống như thương khung đồng dạng kinh lôi, ầm ầm thanh âm không ngừng truyền ra, đến mức tiểu móng vuốt có chút tiếp nhận không được như thế mãnh liệt lôi điện chi lực, cháy đen một mảnh. Các ngươi tiếp qua đến, ta liền muốn xuất thủ. Nó cơ bản liền là ý tứ này. Hừ, ngu xuẩn. Bốn cái luân phách cảnh, bọn họ đều mang theo mặt nạ, bên trong một người hừ lạnh, lập tức quát, xuất thủ. Cong cong cong cong. Ông tiếng vang không ngừng, từ bốn cái phương vị, bốn cái lĩnh vực bao phủ mà đến, có thể thấy được bốn cái quang cháo lập tức liền bao phủ lại tiểu quay cùng Sở Dương, bắt đầu đè ép. Ầm ầm. Tại tiểu quay nha nha hét to một tiếng bên trong, nó rốt cục đem trên tay lôi điện chi lực oanh kích ra ngoài, hư không bên trong một đạo kinh người lôi mang. Xé rách hư không đồng dạng, vậy mà đánh trời đất quay cuồng lên. Chỉ là đánh vào lĩnh vực phía dưới, tựa hồ hoanh kích tại trên hư không đồng dạng, không có nửa điểm tác dụng, tiểu quay đạo nào, giống như thiên công tức giận bổ ra lôi điện, điện mang lập tức bị chuyển, phân giải ra, làm cho lĩnh vực bên trong, lập tức liền là lôi mang lập lòe. Nhưng là chỉ lần này mà thôi, tiểu quay ngũ hành anh lôi thủ, mảy may không làm gì được, cái này nghiền ép mà đến lĩnh vực. Bốn cái lĩnh vực, giống như quần quận cự thạch, giống như bốn tòa sơn nhạc. Để ép xuống tới, đại địa rung mạnh. Nha nha. Tiểu quay điên cuồng ngoanh ra từng đạo lôi điện chi lực, lĩnh vực còn chưa đến, nó liền đã thoát lực, một ngông co quắp ngồi trên mặt đất, thở hổn hển, một bộ ta không được bộ dáng. Bốn phía có rất nhiều con mắt lại nhìn lấy một màn này, thấy tiểu quay bộ dáng như thế, không khỏi nhịn không được cười lên, nó làm đây là chơi trò chơi đây, không được thì bỏ qua ngươi. Trong đó có hai con mắt đặc biệt sắc bén, đem giữa sân mỗi một màn đều thấy cẩn thận. Bọn họ đang giám thị toàn bộ quá trình, đồng thời trước tiên đem tin tức truyền trở về. Vâng! Bốn cái lĩnh vực nghiền ép mà đến, một ngụm đại trung tự chủ xông ra, lập tức đương đương đương rung động không ngừng. Bốn cái lĩnh vực đè ép đi qua, giống như bốn thanh đại chủ y, từ tứ phía quăng nện ở cái kia một ngụm đại trung phía trên, đánh ngụm kia đại trung liền là vặn bèo đi, ngay lúc sắp biến thành một ngụm phá trung, nhưng chợt trong đó phát ra to rõ tiếng long ngâm, từ trong đó buộc phát ra một cỗ hỗn độn khí tức, thân trung mãnh liệt chấn động, chín long cùng ngâm, vậy mà ổn định. Cái gì? Cái này cựu long trung khi nào biến như vậy cao minh? Cái này Sở Dương đến cùng đối ngụm này đại trung làm cái gì cải biến? Nó chính là luân phách cảnh bảo vật, tuyệt nhiên ngăn cản không nổi chúng ta bốn người áp bách mới đúng. Phía trên hỗn độn một mảnh, kia lại là cái gì? Bốn người lĩnh vực liền là bốn cái đại chủ y, cựu long trung thật nhiều là một khối thiết khoáng thạch, bốn chủ y vung mạnh đập xuống, như thế nào cũng phải chia năm xẻ bảy, nhưng là kết quả cũng không phải như thế. Là lấy, cái này bốn cái luân phách cảnh người bịt mặt chấn kinh phi thường. Thương thương thương, thất sát kiếm cũng xông ra, nhường bốn người liền là chấn động, thất sát kiếm hiện hiện mà ra cũng không phải tại một mảnh huyết sắc, vậy mà cũng là mông lung hỗn độn, trên thân kiếm huyết sắc cũng hoàn toàn biến mất, tựa hồ một cái ma đầu buông xuống đồ đao lập địa thành Phật đồng dạng, nhưng mà thực lực cũng hung hăng để thăng lên một cái cấp bậc. Vụ, một chương trận đồ ở tại sau cũng bay ra, che lại tiểu quai, trên đó cũng là mông lung hỗn độn một mảnh, tản mát ra huyền ảo vô cùng khí tức, cũng vô cùng linh tính. Vừa mới xuất hiện liền vào ở Sở Dương bố trí đại trận bên trong, chủ trì đại trận. Cái gì? Bốn người cảm thụ ba cái này khí tức, mỹ mắt đống nhiên liền là nhảy một cái, kinh hại không thôi. Cái này cựu long trung cùng thất sát kiếm, còn có trận đồ, hiện tại ít nhất là trung phẩm luân phách cảnh bảo khí. Hơn nữa, ba cái tràn đầy linh tính, còn có thể tiến một bước trưởng thành. Bốn người kinh dị, cái này ba kiện món đồ, bọn họ đều cực kỳ giải quyết tranh chấp rõ ràng, nhưng mới bao nhiêu thời gian a? Sở Dương vậy mà để chúng nó như thế thuế biến. Luân phách cảnh bảo khí luyện chế gian nan vô cùng, luyện chế ra sau đó, muốn tăng lên phẩm giai càng là khó càng thêm khó, càng đừng để chúng nó tràn đầy linh tính, giống như có sinh mệnh đồng dạng, có thể tiếp tục tiến hóa. Vậy làm sao có thể làm được? Sở Dương lại làm sao làm được? Hắn liền hiện tại liền là luân phách cảnh, thậm chí thần phách cảnh, có thể sánh ngang nhất tông chi chủ, cũng làm không được, nhưng tất cả những thứ này vậy mà phát sinh. Bốn người có chút kinh hoàng. Bọn họ bốn người bất quá đều là luân phách cảnh nhất trọng cảnh giới, nếu là Sở Dương tỉnh lại, dựa vào trung phẩm luân phách cảnh bảo khí, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi tới kiềm chế ba vật này, không có bọn chúng ngăn cản, ta giết cái này yêu nghiệt, giống như bóp nát một quả trứng gà. Bất luận là cửu long trung, thất sát kiếm, vẫn là trận đồ, hiện tại mặc dù tràn đầy linh tính, không còn là tử vật, làm cuối cùng còn không có linh trí. Không sai, cái này yêu nghiệt không lật được trời. Giết chết cái này yêu nghiệt. Cái này ba kiện bảo khí liền là chúng ta. Nghĩ đến đây, bốn người không khỏi liền là chấn động phấn, như thế bảo khí, nhường bọn họ nóng mắt không thôi. Ầm ầm. Bọn họ bên trong ba người, lĩnh vực đem cửu long trùng, thất sát kiếm, còn có trận đồ bao phủ lại, đem ba cái cùng Sở Dương bóc ra đi ra, chật người thứ tư lĩnh vực, trực tiếp đem Sở Dương một nắm liền bao lại. Chết. Người này bạo hống lên tiếng, toàn lực thôi động bản thân lĩnh vực, khiến cho hắn lĩnh vực giống như một chỉ cự nhân đại thủ. Mạnh liệt liền đem Sở Dương chộp vào bàn tay tâm bên trong đồng dạng, bộc phát ra toàn lực ngắt xuống dưới. Ầm vang. Bao khỏa Sở Dương, cái kia màu đen tạp chất, lập tức giống như nước bùn đồng dạng, nổ tung đến, vang từ phía. Chợt người này liền cảm giác trong tay nắm đến một khối sắt đá, hoặc là cái gì thần kim đồng dạng, cảm nhận được một cô vô cùng cứng rắn và sắc bén củ hấu. Cái gì ba? Còn lại ba người, tâm thần lập tức không khỏi cũng là chấn động, dùng lĩnh vực vậy mà giết không chết Sở Dương. Giờ phút này, Sở Dương cũng đã lộ ra, quanh thân bị một mảnh xương mù hỗn đản bao khỏa, sau lưng một huyễn khốc phi thường kim loại người ngang nhiên đứng thẳng ở sau lưng hắn, lĩnh vực đè ép trong lúc nhất thời vậy mà không làm gì được nó. Đáng tiếc, các ngươi không biết Transformer. Sở Dương thanh âm một vang lên, lập tức hắn mí mắt chợt cũng mở ra, vang một tiếng, không khí bạo liệt, vang minh, kinh thiên khí tức trùng thiên mà lên, từng hồi rồng gầm, 60 đầu đại long ở sau lưng hắn hiện hiện. 60 long chi lực. Đây là thế nào một loại kinh người cự lực ba? Thiên địa liền là yên tĩnh. Khí hồn cảnh viên mãn, thật sự cảm giác không tệ a. Sở Dương ngang nhiên đứng dậy, nheo nheo năm đấm, cảm thụ tự thân mãnh liệt bành trướng lực lượng, khoe miệng không khỏi liền móc ra một cái hài lòng tiếu dung. Khí hồn tam chuyển viên mãn sau đó, thủy võ tam chuyển cùng khí hồn tam chuyển, quả nhiên có thể liên tiếp, đánh ra gấp 6 lần bộc phát. Hắn lực lượng kỳ thật không có tăng lên bao nhiêu, chỉ là từ 7 long 9 tượng chi lực tăng lên tới 10 long chi lực mà thôi. Cho nên gấp 6 lần bộc phát, cũng chỉ là 60 long chi lực. Ngươi mới vừa nói, muốn bóp chết người nào? Sở Dương nhìn xem phía trước người bịt mặt, đồng thời sau lưng Transformer cùng hắn triệt để dung hợp, vang một tiếng, phảng phất vạn long cùng ngâm đồng dạng, hắn sau lưng lại có 10 đầu đại long hư ảnh hiện hiện mà ra. 70 long đem hắn sau lưng hư không lấp đầy, như thế dọa người cảnh tượng, đơn giản cho người ngạt thở. Không nên bị hắn lừa, hắn nắm giữ huyễn thuật, có thể huyễn thuật trăm long, thậm chí ngàn long. Ba cái người bịt mặt gầm thét thanh âm, nhắc nhở Sở Dương trước mắt người này, nhường được cái này trong lòng người chấn động sau đó, liền ổn định tâm thần. Hắc hắc, nhìn đến các ngươi đối ta đến lúc đó hiểu rõ sao? Sở Dương cười lạnh, chợt mắt hổ liền tiếp cận phía trước người bịt mặt, rêu cợt không thôi, bọn họ nói đúng, đúng là giả, ngươi có phải hay không cảm giác được hy vọng? Ầm ầm. Lập tức, hắn liền động, người giống như một đạo kinh lôi, hướng về trước mắt người bịt mặt liền vỗ tới một dạng. Âm bạo vang vọng đất trời, hắn thế khiếp người, giật mình phá lòng người gan. Đây là ta lĩnh vực, tại ta lĩnh vực bên trong, dung không được ngươi phách lối. Có chút kinh hoàng tiếng giống giận dữ bên trong, lĩnh vực tạo thành to lớn lực cản, Sở Dương tựa hồ phá vỡ tầng tầng giống như núi cao. Nếu không phải hắn hoàng kim bản nguyên hộ thể, Transformer hình thái, gấp 6 lần tốc độ bộc phát, như thế va chạm đi qua, chính là hắn nhục thân cường hãn, chỉ sợ cũng phải xương cốt đứt gãy. Hắn sinh sinh bị lĩnh vực ngăn lại, lại không để ý, đạm mạc nói, ngươi lĩnh vực nếu là thiên, như vậy ta liền là thiên địa bên trong đản sinh ra cường đại nhất sinh linh, lấy lật trời làm vui, ngươi cho rằng như thế nào? Một chiêu kia. Trong khoảnh khắc, bốn người này liền là rung mạnh, Sở Dương tại khoái hoạt các dùng phiên thiên ấn, đem trận đồ hình thành tràng vực lật đổ tới, một trường đem người trục chết, một màn kia bọn họ ấn tượng biết bao sâu sắc. Giờ khắc này, một màn kia không khỏi ở bọn hắn trong óc hiện lên đi ra. Chương 359, tươi sống đâm chết. Ta lĩnh vực không phải trận đồ hình thành tràng vực, ngươi là trận pháp sư là ta không thể làm gì, chết cho ta. Có đúng không? Sở Dương cười một tiếng. Chết phỏ mở cái kia kim loại mặt mũi phía trên, liền móc ra một tia nhân tính hóa tiêu dung. Chợt, kim loại cánh tay, đưa tay chợt liền đánh phát ra phiên thiên ấn, tức khắc từ trong đó linh khí mãnh liệt cuộn trào ra, kim loại bàn tay phía trên mở mịt một mảnh. Linh khí 3. Lại là linh khí. Đối mặt Sở Dương người bịt mặt, nhìn xem Sở Dương kim loại bàn tay phía trên mở mịt một mảnh, cả người dọa trực tiếp liền nhảy dựng lên, sau đó kinh khủng lên tiếng. Cái kia không phải chân nguyên, mà là linh khí. Ngươi bất quá là khí hồn cảnh cựu trọng đỉnh phong, làm sao có thể nắm giữ linh khí? Không, ngươi không phải khí hồn cảnh cựu trọng, ngươi là thăng hồn cảnh nhất trọng. Nhưng coi như ngươi là thăng hồn cảnh nhất trọng, hiện tại làm sao có thể liền nắm giữ linh khí? Cái này không khả năng, cái này tuyệt không có khả năng. Hắn kinh hãi đến cực hạn, liên tục lên tiếng, phát tiết trong lòng hoảng sợ, nhưng càng về sau hắn phát hiện, lại càng thêm dọa người, hắn cả người dọa run rẩy, người nửa điểm cũng không thể động đậy. Tựa hồ cũng sủi lơ xuống dưới. Giờ phút này, ở Sở Dương trước mặt, người bịt mặt cảm giác mình liền là một run rế, ở đối mặt một ngày thần đồng dạng, hắn kinh khủng đến cực hạn. Linh khí chỉ có đến luân phách cảnh, mới có thể đem chân nguyên rèn luyện thành linh khí, thậm chí có một số người bởi vì cảnh giới không chặt chẽ, tại luân phách cảnh nhất trọng đều còn không cách nào đem chân nguyên rèn luyện thành linh khí. Nhưng mà, trước mắt hắn Sở Dương, vậy mà chỉ là thăng hồn cảnh nhất trọng, liền đem chân nguyên rèn luyện trở thành linh khí. Đây là thế nào một loại kinh khủng? Ngươi rất có nhãn lực, ta cho ngươi tử vong ban thưởng, nhìn ngươi không ngừng cố gắng. Ầm ầm. Lập tức trời đất quay cuồng, lĩnh vực phảng phất một tòa đại sơn, trực tiếp lật đổ tới, mà ở trong tràng vực người này, ở thời khắc này cũng trực tiếp bị lật đổ lật ngược lên. Đông một tiếng. Đầu hắn mới vừa rơi đập mặt đất, thiên không bên trong một to lớn thủ ấn liền đập rơi xuống. Ầm một tiếng. Hắn trực tiếp bị đánh thành thịt nát. Đốt. Ngươi bây giờ còn cảm thấy ta không phải trận đồ hình thành lĩnh vực, ta liền bắt ngươi không có cách nào sao? Sở Dương tà mị thanh âm từ Transformer bên trên truyền ra, cái kia kim loại trên mặt cũng móc ra giọng nịa mai phi thường độ cung. Hắn hiện tại chân thực tu vi là thăng hồn cảnh nhất trọng, chân nguyên dĩ nhiên rèn luyện thành linh khí, dòng dã tăng lên 3 cái cảnh giới, thực lực tăng nhiều, Sở Dương như thế nào không thể ở bọn hắn lĩnh vực bên trong rời sông lấp biển. Đáng tiếc người này đã chết, nghe không được Sở Dương giọng nịa mai. Cũng may Sở Dương giọng nịa mai nguyên bản cũng không phải nói cho hắn nghe, mà là mặt khác 3 cái luân phách cảnh người bịt mặt. Hiện tại, 3 người này, kỳ thật liền là đến cho Sở Dương kiểm nghiệm chiến lực. 3 cái này người bịt mặt vẫn như cũ ở vào cực độ kinh hãi bên trong, cơ hồ sợ đến vỡ mật. Quá bất hợp lý, chỉ là thăng hồn cảnh nhất trọng, liền đem chân nguyên rèn luyện thành linh khí, cho tới bây giờ liền không có nghe nói khuyết đại như vậy, đây quả thực liền là xưa nay chưa từng có, sáng tạo ra võ đạo giới một cái kỳ tích. Chẳng những là bọn họ 3 người, chui vào Sở Dương trận pháp bên trong tất cả mọi người, nhìn thấy một màn này, nghe được tất cả những thứ này, toàn bộ như chúng định thân thuật, gắt gao định trụ, không nhúc nhích nhìn xem Sở Dương. Đây là người hay là thần? Vâng! Sở Dương thấy được 3 cái người bịt mặt thất thần, cũng không để ý tới, trực tiếp hướng về phía một người khác vọt tới, thật sự như cơ giáp tại phi hành, âm bạo trận trận vang rền mà ra. Đương đương đương. Cửu Long Trung mãnh liệt, Sở Dương xông lên tới, nó lập tức tránh thoát trói buộc, bay rơi xuống Sở Dương dưới đỉnh đầu, chín long tại trên thân chuông hiện hiện mà ra, từng đạo long hình khí lưu rủ xuống rơi xuống đến, cùng Sở Dương xông đụng tới. Không được. Cửu Long Trung mở đường, trực tiếp đem lĩnh vực phá vỡ, Sở Dương lập tức là đến cái này người bịt mặt phía trước, kim loại bàn tay đập xuống mà xuống, trực tiếp đem hắn đầu đập vào lồng ngực bên trong, chết đến không thể lại chết. Sau đó, liền là một người khác. Cái này người bịt mặt đem thất sát kiếm khống chế được, Sở Dương đến, thất sát kiếm lập tức thoát khỏi mà ra, bay rơi xuống Sở Dương trong tay. Lần này, Sở Dương thế càng lớn. Hắn mang theo Cửu Long Trung thất sát kiếm chi huy, bộc phát gấp 6 lần tốc độ, giống như một đạo quang mang vọt thẳng đụng tới. Phía trước thất sát kiếm mở đường, lĩnh vực cản trở, giống như một mảnh vải, bị thất sát kiếm một đường phá vỡ. Sở Dương tại Transformer hình thái phía dưới, giờ khác này hắn tựa hồ biến thành một cỗ xe tải đồng dạng, tại cao tốc công trên đường hành xử, một cước đem chân ga dâm đến cùng. Âm một tiếng, người này trực tiếp bị đụng quăng lên, trung điệp ngã rơi vào trên mặt đất, máu tươi còn tại cuồng biểu mà ra, nhưng dĩ nhiên mất mạng, chết đến không thể lại chết, toàn bộ quá trình, hắn liền tiếng kêu thảm đều không có phát ra. Sở Dương sinh sinh đem một cái luân phách cảnh võ giả, cho tươi sống đụng chết. Vâng! Cái cuối cùng. Âm bạo thanh lần nữa hoành mình, Sở Dương phóng tới cái cuối cùng người bịt mặt, bảy trận đồ ở Sở Dương điều khiển phía dưới, một trận run rẩy, vù một cái cũng bay trở về, nhường hắn thế càng lớn, càng hùng hồn. Không! Cuối cùng một cái này người bịt mặt, bỏ mạng đào vong, liền hận bản thân ít sinh hai cái đuổi. Hắn không có nửa điểm chống cự tâm tư, Sở Dương dạng này một cái chỉ là thăng hồn cảnh nhất trọng. Liền rèn luyện ra linh khí tồn tại, võ đạo giới kỳ tích người sáng lập, sớm bảo tâm hắn gan đều mất. Người trốn được sao? Sở Dương cao tốc truy kích quá trình bên trong, cười lạnh một tiếng, liền đánh phát ra một cái ấn pháp, bổ thiên ấn. Ầm ầm. Một cái đại thủ xuất hiện, tựa hồ tại tu bổ thương khung phía trên bị đánh phát ra lỗ thủng, mà cái kia lỗ thủng liền là che mặt luân phách cảnh võ giả chạy trốn phương hướng. Làm sao có thể? Đây là cái gì ấn pháp? Người bịt mặt đường chạy hoàn toàn bị chặt đứt. Đối mặt đập rơi xuống đến đại thủ, ông một tiếng, bối rối đem bản thân lĩnh vực triển khai. Ầm ầm. Đại thủ đánh chúng mà xuống, lĩnh vực mãnh liệt rung động, vậy mà sinh sinh bị đánh lõm vùi lấp xuống dưới, làm cho người bịt mặt thân thể bỗng nhiên kịch liệt chấn động, thuận miệng phun ra một ngụm huyết tiến đến. Giờ khắc này, Sở Dương cũng đã phá nhập hắn lĩnh vực bên trong. Thất sát kiếm, Cửu Long Trung, trận đồ ba cái cùng cộng lại, giờ phút này Sở Dương cũng không phải là biến hình kiếm cương biến thành xe tải, mà là biến thành đoàn tàu cao tốc đồng dạng. Xông đụng tới. Không chút huyền niệm, hắn trực tiếp bị Sở Dương đụng chia 5 xẻ 7, hoàn toàn tan vỡ, đầy trời huyết nhục bay tán loạn. Không sai. Sở Dương thối lui ra khỏi Transformer hình thái, hoàng kim bản nguyên rơi vào trong tay không dính nửa điểm bụi bặm, bị hắn thu nhập thể nội, mà cảm thụ được tất cả những thứ này, hắn hài lòng. Lần này đột phá cực kỳ kinh người, là một cái chất biến. Hắn chẳng những từ không hoàn toàn tiên thiên sinh linh, thuế biến thành hỗn độn sinh linh, cũng tăng vọt 3 cái cảnh giới. Càng là rèn luyện ra linh khí. Đáng tiếc, lực lượng tăng lên vẫn là quá thiếu đi một chút, một cái cảnh giới cơ bản liền tăng lên một long chi lực. Ban đầu hắn liền nắm giữ 7 long 9 tượng chi lực, trở ngại quang ám tiên thiên thể chất hạn chế, không cách nào tăng lên, nhưng đột phá sau, lực lượng tăng trưởng rõ ràng thấp hơn nhiều mong muốn, thăng hồn cảnh nhất trọng cũng mới chỉ có 10 long chi lực. Sở Dương tinh thần lực tự nhiên cũng là đại đại tăng lên, bằng không thì làm sao có thể đột phá đến thăng hồn cảnh nhất trọng, võ hồn tăng lên một cái phẩm giai. Hỗn độn bên trong thanh nén, hắn tinh thần bay vụt cực kỳ cao, cũng tiến hành một lần chất biến. Đồng thời bất luận là hắn võ hồn, còn có ngũ hành tuần thiên hoàn, ngũ mang phản thiên tinh, còn có hồn thiên vạn tượng nghi, đều nhiễm phải hỗn độn khí tức. Muốn giết ta? Ta chịu nổi, lần này nên ta đến phiên ta đi giết các ngươi. Ông. Sở Dương sát ý mãnh liệt, tâm niệm khẽ động, ban đầu bố trí ra trận pháp chợt hiện hiện mà ra, hình thành một cái quang cháo, đem trong đó người toàn bộ khốn ở tại trong đó. Lập tức hắn mắt lạnh lẽo nhìn về phía đám người. Chư vị, xem đủ chưa? Những người này nơi đó còn không biết là chuyện gì xảy ra, tức khắc thất sắc, kinh hoàng không thôi. Sở Tàn Bạo, không, Sở Thiên Tiêu, cái này không liên quan chúng ta sự tình. Chúng ta chỉ là nghe được động tĩnh, đến nhìn một chút mà thôi. Đúng đúng đúng, chúng ta chỉ là đến nhìn một chút mà thôi. Ngươi một lời ta một câu, một mảnh huyên náo. Có đúng không? Sở Dương cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn. Hắn có thể tuyệt nhiên không cho rằng như vậy, cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, xâm nhập hắn trận pháp bên trong, chỉ là đến xem náo nhiệt. Đương nhiên là có náo nhiệt, hơn nữa khả năng còn không ít. Xem náo nhiệt, ta cũng giết, các ngươi có ý kiến gì không? Sở Dương tựa hồ vì bảo vệ hắn bí ẩn, cho nên phải dưới ra tay ác độc. Mọi người tựa hồ phi thường minh bạch, quỳ xuống một mảnh. Sở Thiên Tiêu, chuyện hôm nay, chúng ta cái gì cũng không có trông thấy. Đúng đúng đúng, chúng ta làm sao cũng không có trông thấy. Chương 360, xem náo nhiệt cũng có tội. Đệ nhất, ta muốn giết người diệt khẩu. Đệ nhị, ta không tin được các ngươi. Đệ tam, tại ta nhìn đến các ngươi đều là giết ta người, phải tới tìm hiểu tin tức, chờ ta chết rồi, các ngươi sẽ vui mừng hớn hở, tất cả ta dự định đem bọn ngươi toàn bộ cho đổ, sau đó vui mừng hớn hở. Sở Dương đối mặt quỳ trên mặt đất một bọn người, vươn ba đầu ngón tay, sau đó liền mở miệng nói, cũng tỉ như hai người kia. Ầm ầm. Hắn tâm niệm khẽ động, trận pháp phát động, dựa theo tài quyết đại trận bố trí ra trận pháp, lập tức từ thường khung phía trên, dẫn tới hai đạo kinh lôi, đem quỳ trên mặt đất hai người, đánh bay trên mặt đất, một thân cháy đen, nhưng cũng không có chết đi. Ở chính mình trận pháp bên trong, tất cả đối với Sở Dương tới nói, rõ ràng rành mạch, hai người này hắn có thể xác thực nhất định là thám tử. Ầm ầm ầm. Cả đám quỳ trên mặt đất, hướng về phía Sở Dương liều mạng dập đầu, ầm ầm rung động. Sở Thiên Tiêu, tha mạng a, ta thực sự không phải thám tử, ta chỉ là đến xem náo nhiệt. Sở Dương trên mặt vẫn là cười tủm tỉm, vừa mới, các ngươi gọi ta Sở Tàn Bạo, ta cảm thấy hình dung tinh chuẩn, nhưng ta còn cảm thấy không đủ, giết các ngươi ta mới càng thêm tàn bạo, không giết các ngươi làm sao có thể hiện lộ rõ ràng ta tàn bạo, bị vạn người lan truyền. Lần này, vừa mới cái kia đem lời trong lòng hô lên người, hận không thể gió khe hở từ bản thân miệng, mà lúc này cũng không biết có bao nhiêu người nghĩ chắc hắn. Sở Tàn Bạo, Sở Tàn Bạo, biết rõ hắn tàn bạo, ngươi còn dám ở trước mặt nói ra, không phải muốn chết phải không? Ta cho các ngươi điểm thời gian, đem giết ta người là người nào, cho từ người nào trong miệng hỏi đi ra, bọn họ hiện tại chỗ nào, ta cũng muốn nhất thanh nhị sở. Một trận, Sở Dương liền âm thanh lạnh lùng nói, ta minh bạch nói cho các ngươi, xem náo nhiệt cũng có tội. Cho nên các ngươi tốt nhất cho nhớ kỹ, tại ta cho các ngươi điểm ấy thời gian bên trong, các ngươi tốt nhất có thể tìm ra đáp án, bằng không thì ta liền đem bọn ngươi cả đám đều cho tươi sống đâm chết. Nói xong, Sở Dương liền ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị đánh vỡ thiên tri bình chướng, trở thành tứ cấp trận pháp sư. Ngút trời thần võ lao đại, những cái này không có một cái tốt đồ chơi, hết thể giết đến, tránh khỏi bọn họ đem lao đại ngươi nội tình đều lộ ra ánh sáng, vậy coi như đại đại không ổn, ảnh hưởng giả heo ăn thịt hổ kế hoạch trăm năm. Tiểu Ngũ lập tức đề nghị đến, có phải hay không, ta còn muốn đem bọn họ đầu nguyên một đám sốc lên, sau đó cầm một thìa đảo lấy ăn a. Sở Dương tức giận trả lời, những người này bên trong, tất nhiên có đến xem náo nhiệt, nếu là giết, ngày nào đó gặp gỡ bọn họ phụ mẫu, hoặc là vợ con, hắn đều không biết như thế nào tự xử. Hắc hắc. Tiểu Ngũ cười bị ổi nói, không chỗ nào không thể lão đại, nếu là bọn họ ra ngoài miệng rộng nói lung tung vậy, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Vừa vặn, Dương ta huy danh. Có người tìm đến phiền phức đây. Vừa vặn, một khối chặt, làm món thập cẩm. Sở Dương ý thức bên trong, lập tức liền hung dữ nói, Tiểu Ngũ, đợi chút nữa ta liền đưa ngươi thần hồn cầm lấy đi dầu chiên, sau đó lấy chút thiên đăng. Ngươi muốn là cảm thấy còn chưa đủ, ta lấy hồn thiên vạn tượng ma bản, đưa ngươi say nghiền 10.000 lần, đưa ngươi say nghiền thành cặn bã. Hung hầu liền là hung hầu, cả ngày nhớ kỹ người ăn óc khỉ điểm này phá sự tình, sát tính cực kỳ nặng, luôn cổ động hắn giết người, không được giáo hơn nó muốn thượng thiên. Lão đại ngút trời thần võ, ta sai rồi còn không được sao. Tiểu Ngũ lập tức liền khẽ run rẩy, xuống vạc dầu, đốt đèn trời, loại sự tình này người bình thường không làm ra đến, nhưng cái này Sở Dương nhất định có thể làm được đi ra. Tiểu Ngũ nửa điểm cũng không hoài nghi. Nha nha, tiểu quay còn không buông tha hắn nó, đối với nó chỉ trích không thôi, liễu lo không ngừng, để nó cuối cùng kém chút không có cho tiểu quay quỳ xuống. Cửu Long Trung treo ở trên đầu, thất sát kiếm cùng trận đồ bảo vệ tả hữu, còn có tiểu quay, tiểu ngũ, tiểu hắc, có những cái này tại, tạm thời không ai có thể động được hắn. Sở Dương yên tâm liền tiến nhập trạng thái tu luyện, toàn thân tâm đi đột phá cảnh giới. 3. Sở Dương một tiến vào trạng thái tu luyện, từ hắn trên người rất nhanh liền có ba động truyền ra, từng vòng gợn sóng, liên miên bất tuyệt, dập dờn đi ra, một cái liền lấy một cái, tựa hồ hư không biến thành mặt nước. Liền nhanh như vậy tiến nhập trạng thái, bị nhốt ở trận pháp bên trong người, lập tức không khỏi liền là một khẩn trương, lập tức liền có người nói, chư vị, nhanh lấy ra một điều lệ, bằng không thì hôm nay nhất định phải chết ở nơi này không thể. Không sai, Sở Tàn. Người nói chuyện vội vàng đổi giọng, Sở Thiên Kiêu rõ ràng tức giận, hắn lại tu luyện bên trong thì có người tới cửa giết hắn, nếu là không cho hắn bằng dao, hắn thật có khả năng đem chúng ta toàn bộ cho đổ. Ta chỉ là đến náo nhiệt, ngươi để cho ta nói cái gì? Hừ, nói như vậy ngươi là muốn chết, như vậy ta cũng là đến xem náo nhiệt. thực sự là đến người xem náo nhiệt, lần này triệt để khóc mù, cái này không có việc gì hướng vòng xoáy này bên trong sông làm gì, không phải ngại sống được mạng lớn sao. Bọn họ càng ngàn vạn lần không nên xâm nhập cái này trận pháp bên trong, những cái kia trận pháp người bên ngoài, không phải nửa điểm sự tình không có. Càng muốn mạng là, liền là bị Sở Dương cho đồ, bọn họ cũng tìm không thấy địa phương nói rõ lý lẽ, Sở Tàn Bạo đều bố trí trận pháp, ngươi xông vào mấy cái ý tứ. Rất nhanh, đám người này liền lâm vào cứng ngắc bên trong. Lúc này, Sở Dương cũng đã lần nữa cảm nhận được thiên chi bình chướng, cũng lần nữa cảm nhận được này loại bức gát cảm giác mình cuộn tròn thân thể, bị giam ở một cái chó lồng bên trong. Chỉ cần đánh vỡ cái này thiên chi bình chướng, liền có thể trở thành tứ cấp trận pháp, đến lúc đó ta thực sự có đối mặt luân phách cảnh tiền vốn, chính là luân phách cảnh ngũ lục trọng, nếu là có trận pháp xem như cậy vào, ta liền có thể không sợ. Hoàng kim bản nguyên, Transformer. Khẽ động dùng hoàng kim bản nguyên, tại tinh thần thế giới bên trong, hắn ý thức biến thành Transformer, tức khác hắn mi tâm càng thêm rực sáng, từ hắn trên người chuyển ra phá động cũng càng thêm lớn. Khoái hoạt các thời điểm, tâm cảnh ta có đột phá, thiên chi bình chướng đã bị ta trùng kích qua một lần, lần này ta chín nguyên một thành, đồ đần võ hồn dẫn động thành hỗn độn, ta tinh thần lực càng là tăng vọt, hôm nay bình chướng hẳn là không làm khó được ta, băng thiên ấn. Sở Dương đem thiên chi bình chướng trở thành một mặt thiên, hắn muốn đánh vỡ chuyện này mặt thiên, tiến vào tân thiên địa bên trong đi. Băng thiên đại tay, lập tức tại hắn tinh thần thế giới bên trong hiện hiện, làm sụp đổ thiên chi thế, đánh vào thiên chi bình chướng phía trên. Tức khắc, thiên chi bình chướng kịch liệt rung động, vang lên kèn kẹt không ngừng, trên đó lập tức mặc dù đánh ra từng đạo liệt phùng, nhưng nhỏ bé phi thường, giống như phòng ở nền tảng không tốn sức, chìm xuống, trên mặt tường hiện ra liệt phùng mở dạng. Mặc dù trên vách tường xuất hiện liệt phùng, làm toàn bộ phòng ở, y lì hải nguyên vẫn là vô cùng kiên cố, không cách nào tùy tiện liền đập đổ. Ngược lại là, Sở Dương chuyện này trùng kích, hắn tinh thần lực nhận lấy mãnh liệt phản xung, tinh thần thế giới rung mạnh, ý thức bên ngoài, hắn nhục thân cũng bị chịu ảnh hưởng, ong long long vậy mà kịch liệt chấn động lên, thậm chí hình thành có thể thấy được sóng xung kích, trùng kích ra ngoài. Hắn mi tâm nơi đó, chấn động rất mãnh liệt, huyết nhục cũng đã nứt ra, máu tươi cuồn cuộn mà ra. Tựa hồ ngạch xương đầu đều dạn nước một dạng. Thiên chi bình chướng, như thế kiên cố. Sở Dương thật bất ngờ, tâm thần bị chấn động mạnh, hắn vốn coi chính mình tích xúc cũng đã đầy đủ, phá vỡ thiên chi bình chướng, bất quá xuyên phá một tầng giấy cửa sổ sự tình, nơi đó nghĩ đến vậy mà còn như vậy khó khăn. Ta liền không tin cái này tà. Sở Dương lần nữa đánh đi lên. Phiên thiên ấn, băng thiên ấn, đồ lục ấn, thiên nhân ấn pháp, bốn ấn trừ bỏ bổ thiên ấn bên ngoài. Còn lại ba ấn Sở Dương thay phiên thi triển, tức khắc hắn tinh thần thế giới long trời lở đất, chấn động không ngớt, nhục thân nhận được trùng kích cũng càng thêm to lớn. Rầm rầm rầm. Từ hắn trên người truyền ra ba động cũng càng thêm kịch liệt, không còn là từng vòng gợn sóng, mà là kinh đảo hải lãng. Khốn ở trận pháp bên trong đám người, có người thấy được Sở Dương thân thể, thình lình cũng đã bị chấn động đến nứt ra, mặc dù kinh hãi không thôi, nhưng lập tức đề nghị, không bằng chúng ta thừa dịp hắn tu luyện, cùng nhau tiến lên đem hắn chém giết. Sở Dương trạng thái hiển nhiên không tốt, lập tức nhiều lòng người động, trong mắt đều lộ ra hung quang. Chương 361, tứ cấp trận pháp sư, thượng. Giết Sở Dương. Dục dịch người, bọn họ đống nhiên liền nghe được có một đám người giận giống lên. Liên la bọn họ liền là tới giết Sở Đại Thiên Tiêu. Không phải đến Sở Đại Thiên Tiêu, bọn họ cũng là thám tử, đem bọn họ hết thảy bắt lại, nhường Sở Đại Thiên Tiêu đem bọn họ nguyên một đám đâm chết. Không sai, bọn họ bất tử, chúng ta liền phải chết. Mấy cái này ô quy tôn tử vương bắt đạn, còn muốn gạt chúng ta, thật coi chúng ta ngốc ca. Sở Đại Thiên Kiêu nhân vật bậc nào, cũng dám động sát Sở Đại Thiên Kiêu suy nghĩ, chết chưa hết tội. Lập tức những cái kia dục dịch người, lập tức trở thành chúng thì chi, không khỏi liền là một trận bối rối. Về phần những cái kia kêu gào muốn giết chết bọn họ người, chưa hẳn liền là vô tội, không chừng có rất nhiều cùng bọn họ một dạng, bất quá lựa chọn khác biệt mà thôi. Người nào nhảy người nào chết. Bọn họ không phải xui xẻo, mà là ngu quá mức. Tử đạo hưu bất tử bần đạo A, bọn họ chết đi, những người khác tự nhiên là có thể sống. Nhất là bọn họ bên trong những cái kia chỉ là đến xem náo nhiệt, lập tức động sát nghiệm, hiện tại dĩ nhiên không có đường quay về, lúc này thực sự là khóc không ra nước mắt. Về phần cái gì Sở Đại Thiên Tiêu, những cái này hết thể là cầu thí, bất quá là kiêng kỵ tại Cửu Long Trung, thất sát kiếm, còn có trận đồ, biết rõ giết không chết Sở Dương, cho nên không biết liêm sỉ kêu gào. Lập tức một đám dục dịch người, lập tức liền bị chia lìa ra. Bao vây lại, cùng anh loạn tạc. Sở Đại Thiên Kiêu cần hồi đáp, ngay tại những này trên thân. Không sai, chúng ta chính là hỏi không ra, Sở Đại Thiên Kiêu khẳng định có thể hỏi đi ra. Ta khuyên cáo các ngươi, vẫn là chi tiết nói tới, tránh khỏi bị Sở Đại Thiên Kiêu tươi sống đâm chết. Chúng ta cũng không cần đối bọn họ động thủ, liền chờ Sở Đại Thiên Kiêu đợi lát nữa thu thập bọn họ, Sở Đại Thiên Kiêu thủ đoạn, nơi đó là chúng ta có thể bằng được. Vâng! Tại hai bên phân chia rõ ràng thời điểm, từ Sở Dương nơi đó, đống lại bạo phát ra to lớn ba động, không khí giống như là biển gầm đang gào thét, nơi đó hư không dĩ nhiên đổ động, tựa hồ muốn phá toái mở một dạng. Về phần Sở Dương, tất cả mọi người chợt phát giác hắn dạn nứt thân thể, mãnh liệt liền là một bành trướng, phảng phất liền muốn nổ tung, trong lòng không khỏi nhảy cẫng hoan hô, Sở Đại yêu nghiệt, có thể muốn chết. Đáng tiếc bọn họ thất vọng rồi. Sở Dương sát na liền khôi phục lại, chợt tạch tạch tạch tiếng vang từ hắn thể nội truyền ra, sau đó nơi đó hư không tựa hồ sụp đổ đồng dạng, toàn bộ thiên địa đột nhiên phảng phất toàn bộ bị nuốt hút vào hắn thân thể bên trong. 3. Từ hắn trên người một cỗ huyền diệu ba động liền truyền ra, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người nhưng dám cảm giác Sở Dương bước vào cửu tiêu, ngồi ở cửu tiêu đại vị phía trên, giống như nhìn xem muôn nghìn chúng sinh đồng dạng, nhìn xuống bọn họ. Như thế một loại cảm giác rất huyền diệu, Sở Dương tựa hồ kỳ thật cũng không có biến động, bất quá là bọn họ đột nhiên phát giác, bản thân mở rộng tầm mắt, phát giác bản thân chỉ là một cái hết ngồi đáy giếng. Sở Dương bất quá đứng ở ngoài giếng nhìn xem bọn hắn thôi. Sở Dương lại có trọng đại đột phá. Không, là Sở Đại Thiên Kiêu lại có trọng đại đột phá. Đám này lòng người bên trong lập tức ồn nắn, đồng thời trong lòng hoảng sợ càng thêm kịch liệt, lúc này mới bao nhiêu thời gian, Sở Đại Thiên Kiêu thì có dạng này đột phá. Càng muốn mạng là, Sở Đại Thiên Kiêu không lâu trước đó, vừa mới từ khí hồn cảnh thất trọng liền vọt ba cái cảnh giới, trực tiếp tăng lên tới thăng hồn cảnh nhất trọng, rèn luyện ra linh khí. Rèn luyện ra linh khí 3. Đột nhiên, đám người này tại một khắc tựa hồ phát hiện, bọn họ quên lãng cái gì kinh khủng nhất sự tình đồng dạng, rất nhiều người không khỏi run lên. Sở Đại Thiên Kiêu bất quá thăng hồn cảnh nhất trọng, liền rèn luyện ra linh khí. Hắn bất quá thăng hồn cảnh nhất trọng, liền rèn luyện ra linh khí, còn có sự tình gì làm không được. Đây chính là một cái thần nhân, vừa mới đột phá tính là gì cậu thí, bất quá là tăng lên cảnh giới sau đó tiến một bước thể ngộ. Đem vừa mới những người kia cho nhìn kỹ, Sở Đại Thiên Kiêu xử trí. Tuyệt nhiên không thể để cho bọn họ chạy trốn, đơn giản phát rồ, liền Sở thần nhân cũng muốn giết, chết chưa hết tội, phải bị tươi sống đâm chết. Chúng ta có thể hay không cầu được Sở thần nhân tha thứ, liền nhìn hiện tại, chư vị nhất định đồng tâm hiệp lực, đem những người này giữ chặt. Không sai, bọn họ chết rồi, chúng ta lại có thể sống. Trước kia những cái kia dục dịch muốn giết Sở Dương người, hiện tại triệt để khắc mù, bọn họ hoàn toàn ngộ phán tình thế, đối với Sở Dương lực uy hiếp cũng hoàn toàn dự đoán sai rồi, bết bắt nhất điểm chết người nhất là, bọn họ tựa hồ hiện tại mới hiểu được Sở Dương kinh khủng. Đây là dạng gì nhân vật ta? Trận pháp bên trong. Một nhóm nhỏ người một mực khống chế lại thời điểm, Sở Dương ở chính mình tinh thần thế giới bên trong, điên cuồng thi triển Lật Thiên Ấn, Băng Thiên Ấn, Tàn Sát Ấn, rốt cục đem Thiên Chi Bình Chướng phá vỡ. Thiên Chi Bình Chướng, giống như một khối cửa sổ kiếng phá toái thời điểm, Sở Dương nhưng cảm giác mình, tựa hồ vây ở hồ phách bên trong ngàn vạn năm, giờ phút này rốt cục thoát khốn mà ra, càng cảm giác mình là hồ cá bên trong con cá, nhảy ra hồ cá, theo thủy đạo trở về đến giang lưu loạn sóng, đặt tới Hải Dương. Hắn giống nhau vượt vừa bị nuôi dưỡng chim trong lồng, một khi tránh thoát trói buộc, trốn vào thương khung bên trong, dương cánh hoành không, từ nay về sau tự do tự tại, lại không trói buộc. Quả nhiên là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Chuyện cũ. Atui.vn. Dạng này cảm giác mỹ diệu cực kỳ, Sở Dương giống như khổ hạnh hận được chứng Phật đạo đồng dạng, ở thời khắc này hắn tựa hồ chiếm được đại giải thoát, đại tự tại, lớn cực lạc. Đồng thời, hắn thị giác chợt vô biên bao la hùng vĩ. Có thể nói hội đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem chúng dưới núi, toàn bộ thế giới tựa hồ đều đang hắn trong mắt. Sơn Xuyên, Hà Lưu, Hồ Bạc, Hải Dương, Sâm Lâm, Thảo Nguyên, Sa Mạc, còn có Hòa Sơn, Băng Sơn, Xuân Hạ Thu Đông bốn mùa giờ phút này tựa hồ cũng tận ở trong mắt. Hắn trong mắt tất cả đều là tươi sống, đều là có sinh mệnh, tỉ như cái kia sơn nhạc, tựa hồ nói để nó động một chút, nó liền sẽ động một chút một dạng. Thiên địa liền là bàn cờ, sơn nhạc liền là quân cờ. Hắn cầm sơn nhạc có thể tự do hạ cờ. Thiên địa liền là trang giấy, dòng sông là cây bút, ngang dọc đường thủy, liền là hắn viết hùng hồn kiểu chữ. Thiên địa cũng là một cầm phổ, hắn lấy Hải Dương làm cổ cầm, tấu lên triều tịch, sóng lớn. Giờ phút này, thiên địa bên trong mỗi một cái món đồ, ở hắn trong mắt liền là một cái trận ấn, rất nhiều trận ấn ở trong thiên địa tạo thành to to nhỏ nhỏ, vô số trận pháp, mà toàn bộ thiên địa liền là một cái đại trận. Sở Dương thậm chí cảm giác tựa hồ thời gian và không gian cũng đã ở trong hắn trường khống. Tại hắn cảm giác bên trong, hư không bị từng đầu lằn ngang cùng tung dây xen lẫn, phân ra nguyên một đám ô nhỏ tiểu tử, hắn hối đoái những cái này ô nhỏ tiểu tử, tựa hồ liền có thể hối đoái không gian. Trên đó, còn có một cái đồng hồ, tựa hồ hắn một nhóm động, kim đồng hồ đảo ngược hòa thuận chuyển ở giữa, liền sẽ trở lại quá khứ, sẽ đi hướng tương lai. Cái này tự nhiên liền là một loại ảo giác, tứ cấp trận pháp tuyệt nhiên còn không có điều khiển thời không năng lực, nhưng những cái này cảm giác thần diệu, tại thiên địa có như thế thể ngộ sau đó, võ đạo phía trên, sau này sẽ có vô cùng ích lợi. Tứ cấp trận pháp liền như thế cường đại, ngũ cấp trận pháp sư, lục cấp trận pháp sư đây. Sở Dương trong lòng không khỏi sinh ra một loại giã vọng, chờ đến hắn trận pháp nhất đạo, đạt đến cực hạn, hắn không chừng liền có thể nhảy ra toàn bộ thế giới, hắn hóa đại tự tại. Hắn đem cảm giác thu hồi, rơi vào phía này địa vực, bản thân bố trí trận pháp bên trong, tức khắc đủ loại tất cả, liền toàn bộ khắc sâu vào hắn cảm giác bên trong. Trận pháp bên trong bị khốn trụ người, giờ phút này có đang cười lạnh, có đang lo lắng, có tại ai thanh thở dài, có tại nguyên liền rủa, cũng có như độc xà tại ở nút, chó đi tiểu mà vòng mà chờ chút. Đủ loại không đồng nhất. Đây tựa hồ là một cái tiểu thế giới, chúng sinh muôn màu ra hết, Sở Dương giống như bọn họ chúa tể giả, giống như trời xanh, đang tại đế thính lấy muôn nghìn chúng sinh tiếng lòng. Cái này Sở Dương mặc dù yêu nghiệt, nhưng vì miễn ấu trí một chút, liền nghĩ dựa vào như thế, tìm ra ám sát người khác, quả nhiên là ngây thơ. Hắn không phải muốn biết ai muốn giết hắn à, đợi chút nữa ta liền nói cho hắn biết, vừa vặn ta có thủ người muốn cho hắn thay ta giết một giết, cái này không biết rõ bớt đi ta bao nhiêu công phu. Không sai, chúng ta hoàn toàn có thể xua hổ nuốt sói, mượn hắn đao, giết chúng ta nghĩ giết người. Đây chỉ là trong đó một màn, còn có cái khác. Lần này làm sao bây giờ, ta bất quá là đến xem náo nhiệt, chẳng lẽ thật sự muốn chết ở nơi này. Hắn cũng không tránh khỏi hắn bá đạo a. Bá đạo? Là có chút, bất quá đoán chừng là ngươi, bố trí trận pháp, có người chui vào, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không quá khách khí. Liền giống như xông đến người khác trong nhà, đúng là chúng ta không chiếm lý. Chương 362, danh xưng Sở Thanh Thiên, Thượng. Bên trong ngoại trừ nghĩ âm Sở Dương, người vô tội, đương nhiên cũng có chút cực kỳ coi trọng Sở Dương, đem Sở Dương đem thành chuyện quan trọng người. Chư vị, chúng ta liền người sáng mắt không nói tiếng lóng, hôm nay sống hay chết, chúng ta nhìn đến cần tề tâm hợp lực một cái. Huynh đài lời này có lý, cái này Sở Dương cực kỳ yêu nghiệt, muốn lừa gạt hắn, tuyệt đối là tự tìm cái chết. Cơ bản có thể như thế phán đoán, cái này bốn cái thích khách là ai phái tới ám sát hắn. Hắn chỉ sợ cũng đã lòng dạ biết rõ. Không sai, vừa mới bị hắn bắt tới hai cái kia, một cái là Ngụy Quốc Tam công chúa phái đi ra người, một cái khác thì là Phệ Hồn Tông Kim Bằng Thánh tử phái đi ra người, hắn biết rõ hai người kia lai lịch, chỉ sợ cũng biết rõ chúng ta lai lịch. Ở Sở Dương trận pháp bên trong mỗi người hiện tại cũng trở thành Sở Dương trận ấn, hắn đem những người này cả đám đều tiêu chú đi ra, vô tội, có thể giết hay không thể giết, còn có nên giết vừa xem hiểu ngay. Hắn không cần ký ức, lần này đánh dấu, những người này ở đây hắn cảm giác bên trong liền phi thường rõ ràng. Hắn bắt đầu chữa thương, thôn phệ thiên địa nguyên khí, động tĩnh cực kỳ to lớn, cuồng phong gào thét. Sau đó quanh người hắn khí huyết cuồn cuộn, thể nội huyết dịch lưu động thanh âm, đại giang đang lao nhanh, cũng giống như thủy triều lên xuống thanh âm, nhịp tim thanh âm thùng thùng rung động, giống như thần cổ tại lôi vang. Như thế động tĩnh, nhường ở đây tất cả mọi người lần nữa hoảng sợ. Chư vị, đã đến giờ. Sở Dương chữa thương hoàn tất, chợt vừa mở ra lập tức, tựa hồ hai thân thể mặt trời lên lên đồng dạng, tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhường thiên địa bỗng nhiên liền là sáng lên, lập tức liền triệt để thu liễm lại. Trước đó, ta cho các ngươi một cái nhắc nhở. Sở Dương cười đối bọn họ tất cả mọi người nói, mời gọi ta Sở Thanh Thiên. Sở Thanh Thiên. Không ít người hoán thầm, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể nhìn rõ mọi việc a? Còn có, ta hiện tại cũng đã cải biến chú ý. Sở Dương lại nở nụ cười, thế nhưng tiếu dung nhường những người này dùng mình. Ta cảm thấy tươi sống đem người đâm chết, quá dã man chút, cái này với ta người có văn hóa thân phận có chút không thích hợp. Không thích hợp cái rắm, vừa mới ngươi đâm chết mấy cái kia luân phách cảnh, bọn họ đi đâu kêu hoan đi. Cho nên, ta nghĩ một cái tương đối có tân ý. Sở Dương lần nữa cười nhìn về phía tất cả mọi người, biết rõ làm sao an óc khỉ sao. Liên là dùng hai mảnh cái bàn, đem hầu tử đầu kẹp lấy ở, sau đó dùng thìa ăn cái kia một loại, hôm nay ta dự định chơi cái này. Ta hy vọng chư vị còn có thể hài lòng. Tất cả mọi người đều bị giật mình, ngươi còn không hung tàn, ngươi còn không dã man, ngươi đây đều có thể nghĩ đi ra. Ngươi còn hỏi chúng ta không hài lòng, ngươi nói chúng ta hài lòng không hài lòng. Hiện tại bắt đầu. Sở Dương hướng tay trái mình bên chỉ một cái, cảm giác mình là người vô tội, mời qua bên này. Sáo lộ không đúng, giống như không phải cái này sáo lộ a. Nói xong ép hỏi đây, làm sao đống nhiên liền không có. Rất nhiều người nội tâm không khỏi liền là một lộ bộ, nhưng cũng có rất nhiều nỉa mai nở nụ cười. Nhiều người như vậy, ngươi có thể biết rõ người nào vô tội, người nào không vô tội. Sở Dương lời nói vừa dứt, lập tức thì có rất nhiều người dục dịch, rất nhanh liền có người đi tới. Người đầu tiên đi tới, Sở Dương không có động tĩnh. Người thứ hai đi tới, Sở Dương vẫn là không có động tĩnh. Tới người thứ ba thời điểm, đồng nhiên đám người liền dâng trào lên, rất nhiều người lập tức liền vọt tới, mà ở thời điểm này, Sở Dương đống nhiên liền mở miệng. Hắn tập trung vào một trung nhân nhân, nhếch miệng lên một cái độ cung, liền cười hỏi, vừa mới, ngươi không phải nói ta là một tên ngu ngốc, muốn mượn tay ta giết người vô tội sao? Cái này trung niên nhân liền là sững sờ, trong mắt kinh khủng lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức hô lớn, Sở Thiên Kiêu, không có, tuyệt đối không có. Ta tuyệt đối không có nói qua nói như vậy. Hắn một bộ kinh hoàng lại vô tội bộ dáng. Phân tử ngoan cố, chơi tâm cơ, ngươi thật coi ta không biết, dễ lừa gạt có đúng không? Sở Dương cười, ngươi là đến khảo thí ta có phải hay không Sở Thanh Thiên, có đúng không? Ẩm. Sở Dương trực tiếp đem hắn một trường trục chết. Toàn trường yên tĩnh. Sở Dương lần nữa mở miệng nói, chư vị mời tiếp tục, chỉ cần tâm niệm ta là Sở Thanh Thiên, gương sáng treo cao, nhìn rõ mọi việc, hướng đi bên trái đi khẳng định không có sự tình. Sát Na đứng im ở đám người, lúc này do dự, người nào biết rõ có phải hay không thật, ai ngờ không ngờ Sở Dương vừa mới có phải hay không tùy hứng giết người. Sở Dương có thể có cái gì cầu thí nhìn rõ mọi việc. Bất quá cuối cùng có người, cả gan hướng phía tay trái di động. Sở Dương lập tức liền tập trung vào hắn, cười lạnh, ngươi thật sự coi là, ta vừa mới giết người, bất quá là dự định trấn nhiếp những cái kia ý đồ lừa dối quá quan A, mà ta giết người sau đó, người kế tiếp ta nhất định sẽ cho đi có đúng không? Người này lập tức kêu lớn lên, Sở Thanh Thiên, ta quả nhiên là hoan uổng. Ân, ngươi đúng là hoan uổng. Sở Dương cười nói, vừa mới trước đó, ngươi không phải nói, ta bất quá một cái ngu xuẩn, dĩ nhiên nghĩ dựa vào như thế ngây thơ thủ đoạn, tiến hành ép hỏi, ngu không thể thành, muốn lên cho ta bài học sao? Ngươi đánh giám. Ngươi bất quá là mượn cớ, tùy tiện giết người. Lúc này, ngươi còn có thể nói như vậy, ngươi rất không tệ. Không thừa nhận lại như thế nào, ta cần ngươi thừa nhận sao? Sở Dương một trưởng trực tiếp đem hắn trục chết, sau đó tiếp tục nói, không bao giờ làm việc trái với lương tâm, không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa, mời tiếp tục. Chỗ nào có người dám động? Sở Dương cũng không để ý, hướng về phía lúc trước thông qua hai người ra lệnh, ta nói hai vị, các ngươi không có việc gì, phiền phức động một cái mồm mép tán dương một cái ta được không? Tỷ như dạng này, Sở Thanh Thiên là truyền thuyết, là vạn người nội tâm đại ca, là dư luận là phong ba, là tất cả mọi người hướng tới dốc núi. Hai người này liền là không còn gì để nói. Dạng này cũng được. Sở Dương cười nói, Sở Thanh Thiên một cây si tính bút, viết thiên hạ viết mưa gió, đoạt long thành bá long ghế dựa, danh truyền nghìn vạn giảm. Hai người đã có chút lộn xộn, Sở Dương con mắt liền là chừng một cái, còn không tranh thủ thời gian cho ta hống. Bọn họ lập tức liền làm theo. Nhường Sở Dương rào rạt đắc ý không thôi, ta như gió một dạng cuồng vọng, đứng ở Cửu Tiêu Hiên ngang bên trên, nhìn xem các ngươi ngu xuẩn điệu dạng, có thể, ta phát huy tạm thời có một kết thúc, mời các ngươi tiếp tục. Không người động, không người lên tiếng, không có thể sở đến Sở Dương mạch lạc. Ta hiện tại nhưng là đang cho các ngươi cơ hội. Sở Dương lười biếng nói, nếu như các ngươi đều cho rằng mình là đáng chết người, như vậy ta cũng để ý đem bọn ngươi đều hoàn toàn giết. Lập tức liền có người động, trong đó có Bình Yên vô sự đi qua. Cũng có bị Sở Dương trực tiếp trục chết. Đám người này lập tức liền phát hiện một cái quy luật, Sở Dương tựa hồ thật nhìn rõ mọi việc, phàm là thành công đi đến bên tay trái người, trên cơ bản có thể xác thực nhất định là vô tội, đến xem náo nhiệt, mà những cái kia đối Sở Dương lòng dạ ác ý, một cái cũng không có thể thông qua, hết thảy bị hắn trục chết. Cái này rất thần kỳ nhường một ít người kinh dị, nhưng cũng nhường một số người cuồng hỉ. Bất quá chốc lát, gần có một nửa người, an toàn đi tới bên tay trái, tại đó gào thét. Đối Sở Dương ca công tụng đức. Bọn họ khẩu hiệu, tuyệt nhiên không khô khan, bởi vì Sở Dương tuyệt đối không khô khan. Có hắn rất nhanh sẽ liền nghe ngán, có khẩu hiệu hắn cảm thấy bất thường, cho nên thường xuyên sửa đổi, lấy bảo đảm bản thân ngút trời thần võ. Cho nên khẩu hiệu đồng dạng đều là cái dạng này. Sở Thanh Thiên, muốn cuồng liền cuồng một đời, thiên hạ ai dám tranh phong, đốt cái này chén nhỏ bất diệt đăng, thế gian lại không người chống lại. Ta nhớ kỹ Sở Thanh Thiên từng nói với ta, hắn muốn giả heo ăn thịt hổ. Có người nói hắn là si tâm vọng tưởng, lại trở thành vạn người tín ngưỡng. Sở Thanh Thiên từ nhỏ nhiều tài học, bình sinh trí khí cao. Kẻ khác chi hoài bảo kiếm, hắn còn có bút cùng đao. Còn có dạng này, nếu như xoáy là một loại tội, cái kia Sở Thanh Thiên đã tội ác ngập trời. Nếu như khóc là một loại sai, cái kia Sở Thanh Thiên đã mắc thêm lỗi lầm nữa. Đủ loại không hợp thói thường, nhưng không có một người có thể cười được, không thể đi đến bên trái cười không ra, đi đến bên tay trái cũng cười không ra. Giờ phút này, thành công vượt qua kỳ nguy hiểm những người này, bọn họ cuống họng cũng đã giống đến muốn bốc khói, lại còn không thể đình chỉ, còn phải chỉ huy phía dưới, cùng nhau giống. Có thể nói như vậy, bọn họ liền cho tới bây giờ không có gặp qua như thế không biết xấu hổ người, cái gì cầu thí Sở Thanh Thiên, rõ ràng liền là Sở không biết xấu hổ, Sở khuyết đức. Chương 363, sát ý đã quyết, thượng. Vô tội, có thể giết hay không thể giết qua đi, còn lại những người này, thành phần cũng rất phức tạp. Chư vị, hiện tại thanh tràng hoàn thành, nên làm chính sự Sở Dương mở miệng nói, các ngươi hiện tại còn lại, ta trên cơ bản có thể trực tiếp giết. Bất quá, ta trước đó mà nói vẫn như cũ hữu hiệu, các ngươi nếu là có thể cho ta hài lòng đáp án, vẫn như cũ có mạng sống cơ hội, hiện tại ta mời các ngươi bắt đầu, hy vọng mọi người nô nước tấp ngập một chút. Nhiều người đưa mắt nhìn nhau, tất cả mọi người hiểu rõ, lần này mắt đảo qua, cơ bản thật đúng là như Sở Dương nói, hắn thật có thể toàn bộ cho giết. Nếu là bọn họ hiện tại có tâm tình, đoán chừng thực sự tán thưởng một câu, Sở Thanh Thiên quả nhiên là Sở Thanh Thiên, quả nhiên là phân rõ thị phi a. Chần chờ một chút sau đó, một cái trung niên nhân liền đứng dậy, hướng Sở Dương thi lễ một cái, gặp qua Sở Thanh Thiên. Sở Dương quét mắt nhìn hắn một cái, khẳng định nói, ngươi rất có lễ phép, ta đối với ngươi ấn tượng không tệ, hy vọng phía dưới ngươi phát biểu, không muốn khiến ta thất vọng mới tốt. Trung niên nhân không khỏi liền là một mồ hôi, lập tức liền chỉ cái kia bốn cái bị Sở Dương giết chết luân phách cảnh người bịt mặt nói, bốn người này bên trong, có hai người là Ngụy Quốc Tam công chúa phái tới, hai cái khác là Phệ Hồn Tông Kim Bằng Thánh tử phái tới. Ngươi quả nhiên không sai. Sở Dương hỏi, Ngụy Quốc Tam công chúa hiện tại ở đâu? Hẳn là ở Khoái Hoa Các. Kim Bằng Thánh tử hiện tại ở đâu? Trung niên nhân do dự một cái, hồi Sở Thanh Thiên, cái này ta thực sự không biết. Có thể. Sở Dương mở miệng nói, mời đến bên tay trái, hô to Kim Nhị Bản, ngươi là đầu heo. Thịt mỡ có thể dầu rán, xương cốt có thể nấu canh, não heo không thể bổ não. Xin thứ cho người có chút nhiều, ta tài hoa hiện tại có chút theo không kịp, cho nên ngươi có thể tự do phát huy, ta sẽ nghiêm túc nghe nghiêm túc học tập. Cái này trung niên nhân thân thể mãnh liệt không khỏi liền là chấn động, Sở Dương dĩ nhiên biết do hắn nền tảng. Nào chỉ là hắn, những người còn lại cũng đều bị sợ không được. Kim Nhị Bản là heo. Rất nhanh trung niên nhân nhục mạ Kim Nhị Bản thanh âm liền triệt để vang tới. Gặp qua Sở Thanh Thiên. Người thứ hai đi ra. Sở Dương cười cười, nói, ngươi cũng rất có lễ phép, ta đối với ngươi ấn tượng cũng không tệ, ta hy vọng ngươi cũng có thể không cho ta thất vọng. Tất nhiên không cho Sở Thanh Thiên thất vọng. Sau đó hắn lặp lại trung niên nhân nói tới tin tức. Sở Dương cười cười nhìn xem hắn, Kim Bằng Thánh tử hiện tại ở đâu? Không biết. Không biết. Sở Dương vừa cười, vậy mời ngươi tiếp tục hướng xuống bổ sung. Lần này đám người xem như phát hiện, trước đứng đi ra người, chỗ tốt quá lớn, đem mọi người đều biết nói ra liền thông qua được, nhưng đằng sau liền không được. Chỉ là, lúc này mới phát hiện đã chậm. Người này cắn răng một cái liền nói, Sở Thanh Thiên, ta nghe nói Thiên Ma Tông hiện tại cũng để ý đồ ám sát ngươi. Lập tức, hắn dùng truyền âm nhập mật đối Sở Dương nói, Thiên Ma Tông tựa hồ cùng Phệ Hồn Tông có cấu kết, bọn họ tại Kim Nguyên Thành cứ điểm, là Hoàng Tiểu Nhị từ lâu. Ân. Lập tức, Sở Dương liền đối hắn gật đầu một cái, ngươi cũng có thể, đi bên tay trái, đi đem Vinh Quốc Hầu Phủ Tổ Tông 18 đời mắng một lần. Tất cả mọi người lại là chấn động, Sở Dương thật chẳng lẽ biết rõ bọn họ tất cả mọi người nội tình hay sao, hắn chẳng lẽ thực sự là thần. Kỳ thật, Sở Dương một chút cũng không thần, bất quá mới vừa nghe được một chút mà thôi, bên trong có rất nhiều người, hắn kỳ thật căn bản không biết bọn họ nội tình. Nguyên rủa Vinh Quốc Hầu Phủ Tổ Tông 18 đời thanh âm vang lên thời điểm, một người khác tranh đoạt mà ra, Sở Thanh Thiên, Thất Tinh Tông Thất Tinh Thánh Tử, theo ta được biết đang tại mưu đồ ám sát Sở Thanh Thiên, mà Thất Tinh Thánh Tử người khác hiện tại Ngụy Quốc Ngụy Đô. Thất Tinh Thánh Tử tại Ngụy Đô cái này biết rõ như vậy rõ ràng, Kim Bằng Thánh Tử tại Kim Nguyên Thành ở nơi đó, ngươi lại không biết. Sở Dương gặp lại người này bộ dáng, lập tức lộ ra răng trắng nở nụ cười, sau đó nhéo nhéo vành tai, tựa hồ nghe không rõ ràng bộ dáng, hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không có nghe rõ ràng. Thất Tinh Thánh Tử hiện tại Ngụy Quốc Ngụy Đô, hắn cũng ý đồ ám sát Sở Thanh Thiên. Người này mở miệng lần nữa. Ngươi nói cái gì? Sở Dương tựa hồ vẫn là không có nghe rõ ràng, nhường người này con ngươi liền là chấn động. Chợt Sở Dương hướng về phía tay trái mình bên đám người nói, các ngươi trước dừng lại, chúng ta hỏi các ngươi một vấn đề, ta là ai? Sở Thanh Thiên. Sở Thanh Thiên như thế nào? Gương sáng treo cao, nhìn rõ chân tơ cái tóc. Cái này sau khi kết thúc, Sở Dương cười, lần nữa nhìn về phía người này, nhìn đến. Lỗ thai ta không có vấn đề à, làm phiền ngươi lại nói một lần. Người này cắn răng một cái, Thất Tinh Thánh Tử, bây giờ đang ở Ngụy Đô, hắn cũng ý đồ ám sát Sở Thanh Thiên.